Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Mai Lâm. Frank. Lâm Phi cảm giác được chính mình cả người đều bay, thân thể đang nhanh chóng đau quặn bụng dưới, sau đó liền nặng nề ngã trên mặt đất. Đầu của hắn cũng hỗn loạn, đồng thời trong thai còn nghe được một trận bén nhọn tiếng thang xe. Lúc này ánh mắt của hắn cũng đã không mở ra được, có chừng ý thức chỉ có thể nghe được chu vi thanh âm huyên náo. Báo tường cảnh, có người xảy ra tai nạn xe cộ. Nam. Bóng tối vô tận, tại mông lung đang lúc, Lâm Phi phảng phất thấy được một đạo tia sáng, hắn tựu như cùng tại ác mộng trong giật mình tỉnh giấc giống như, chợt mở mắt, từng ngụm thở dốc chứ, ngực phập phồng bất định, nội tâm còn thập phần sợ hãi. Đây là nơi nào? Y viện. Lâm Phi nhớ kỹ hắn bị một chiếc cao tốc chạy ô tô cấp đánh bay. Vì vậy vội vàng trên dưới kiểm tra, trên người của hắn mặc một bộ xóa tung áo ngủ, đang nằm tại một trương mềm mại trên giường lớn, trên người cũng không có thụ thương. Kỳ quái, ta rõ ràng bị ô tô đánh bay, thế nào hiện tại lại một điểm thương cũng không có. Còn có, thì là không có thụ thương, ta đây hẳn là tại y viện đi, nơi này là y viện. Lâm Phi lúc này mới ngẩng đầu, đánh giá chung quanh gian phòng này rất lớn, trên giường lại còn chứa màn tre, xuyên thấu qua màn tre. Được phép thấy ngoài cửa sổ chạm lam bầu trời. Bất quá, dần dần Lâm Phi cũng phát hiện không đúng địa phương, ở đây không có đèn điện, cũng không có điều hòa, thậm chí ngay cả tất cả cùng điện có liên quan đồ vật cũng không có. Chỉ có một chương bàn làm việc, chân cao chiếc ghế cùng với ghế ngồi tròn, tại bàn làm việc trên còn có một chút dùng đóng buộc chỉ đặt thư tịch cùng với một trận giá cắm nến trên còn cắm tam chi không có đốt xong ngọn nến. Lâm Phi trong lòng cả kinh, vội vàng đi tới trong phòng một mặt cự trước cái gương lớn. Trong gương xuất hiện đúng là một trương non nớt mà khuôn mặt xa lạ, cao thẳng mũi, hẹp dài mặt của, bệnh trạng dường như tái nhợt, mặc dù có cắm đầu xuống màu đen tóc dài, nhưng ánh mắt lại đúng là màu xanh nhạt. Trong kính người, không còn là Lâm Phi quen thuộc bộ dáng. Ta rốt cuộc là ai? Lâm Phi tự mình lẩm bẩm, than ngồi ở trên giường, lập tức đầu của hắn trong một trận đau đớn kịch liệt, một xa lạ ký ức như thủy triều tràn vào. Mai Lâm. Ta là Huy Nhĩ Sâm. Mai Lâm. Lâm Phi cấp tốc sửa sang lại cái này cổ đột như kỳ lai ký ức, hắn xuyên qua đến thế giới này còn thập phần lạc hậu, có chút tương tự với kiếp trước phương Tây thời trung cổ thời điểm, bị rất nhiều vương quốc sở thống trị, hắn địa phương sở tại chính là Quang Minh Vương quốc trong một tòa trung đẳng thành thị Hắc Thủy Thành. Phụ thân của Mai Lâm lão Huy Nhĩ Sâm đúng là một vị tiểu quý tộc, mặc dù chỉ là trong quý tộc nhất tầng dưới chốt nam tước, bất quá nhưng thật đã thật dùng chiến công đổi lấy, lúc còn trẻ gia nhập quân đội, tại trong quân đội phục vụ 20 năm. Đồng thời còn đã tham gia Quang Minh Vương quốc thảo phạt Đông Phương Dị Đoan Hắc Nguyệt Vương quốc chiến dịch, cùng tồn tại hạ chiến công hiển hách. Xuất ngũ sau, lão Huy Nhĩ Sâm bị quốc vương trao tặng nam tước tước vị, tỉnh mà còn có một khối không nhỏ lãnh địa, bất quá lão Huy Nhĩ Sâm thích ở trong thành, sở dĩ chỉ có đến rồi thu thuế thời điểm hắn mới có thể đi lãnh địa. Tại Mai Lâm trong đầu, về lão Huy Nhĩ Sâm ký ức có rất nhiều, bất quá hắn mâu thân ký ức cũng rất là không rõ, vẹn vẹn chỉ là biết một thứ đại khái tin tức. Mai Lâm mẫu thân đúng là một vị chạy nạn đến rồi Quang Minh Vương quốc người Đông Phương, mà phụ thân cưới mẫu thân, sinh ra Mai Lâm, hắn đầu này tóc đen đó là kế thừa tự mẫu thân. Bất quá mẫu thân sinh hạ Mai Lâm sau không lâu sau liền chết, sở dĩ, thậm chí ngay cả Mai Lâm mình cũng nhớ không rõ mẫu thân dáng dấp. Đông đông đông. Giữa lúc Mai Lâm còn đắm chìm trong đầu ký ức lúc, ngoài cửa đã vang lên tiếng đập cửa, Mai Lâm vội vàng trở lại trên giường, mở miệng nói, vào đi. Phòng ngủ đại môn bị nhẹ nhàng mở. Một gã mặc áo xám nữ phó giả bộ nữ phó đi đến, trên tay còn cầm một bộ quần áo, tịnh nhẹ giọng quay Mai Lâm nói, Mai Lâm thiếu gia, đây là ngươi hôm nay y phục. Thấy cái này tên người làm, Mai Lâm trong đầu lập tức cũng nhớ lại, đây là hắn một cái khác tên thiếp thân thị nữ, là Lộ Tây gia. Mai Lâm nhàn nhạt hồi đáp, được rồi, y phục để ở chỗ này, ngươi đi ra ngoài đi. Lộ Tây gia vẫn luôn cúi đầu, lúc này vi vi ngẩng đầu lên, làm cho Mai Lâm thấy được của nàng răng rấp, trên mặt da rất trắng tích. Mặc dù có mấy viên không lớn tàn nhang, nhưng ở tổng thể trên cũng không có ảnh hưởng đến Lộ Tây gia mỹ lệ. Mai Lâm thiếu gia, phía dưới còn có Mai Tuyết tiểu thư đang đợi ngài ăn điểm tâm. Mai Lâm gật đầu một cái nói, ta đã biết, rất nhanh thì xuống phía dưới. Lộ Tây gia khẽ không người, nhắc tới chéo quần, lại nhẹ nhàng ly khai phòng ngủ. Mai Lâm cái này mới đứng dậy, cầm lên Lộ Tây gia để ở trên bàn y phục, rất nhanh thì hoán ở tại trên người. Bộ quần áo này bên trong áo sơ mi trắng rất thoải mái. Chắc là dùng vải bông làm, hơn nữa tìm không được chút nào cơ khí may vết tích, rõ ràng cho thấy tinh khiết thủ công, tái mặc bộ hắc sắc áo khoác, Mai Lâm đứng ở trước gương, tế tế quan sát chính mình, ngoại trừ ánh mắt còn có chút chính mình kiếp trước bóng dáng mà bên ngoài, những thứ khác tất cả, với hắn mà nói đều đúng là hoàn toàn xa lạ. Mai Lâm ly khai phòng ngủ, xuống lầu đi tới phòng khách, thấy muội muội Mai Tuyết chính ngồi ngay ngắn ở ghế trên, gương mặt bất mãn, hiển nhiên đã đợi có một đoạn thời gian. Mai Lâm nhanh lên một chút, không phải lát nữa đi giáo hội lại bị một rồi. Mai Tuyết thúc giục nói. A, lát nữa đi đâu? Mai Lâm ngồi xuống ghế, cau mày hỏi, hắn là thật không biết ngày hôm nay muốn đi đâu, mặc dù hắn tiếp nhận rồi Uy Nhị Sâm. Mai Lâm rất nhiều ký ức, nhưng có một chút ký ức bị mất. Mai Tuyết mở to hai mắt, miễn cố nén không có báo nổi, thấp thanh âm nói, Mai Lâm, không nên giả bộ, tuy rằng phụ thân đi lãnh địa thu thuế, nhưng hắn trước khi đi chính là đã thông báo, giáo hội bội la kiếm sĩ nơi nào, ngươi mỗi ngày đều phải đi huấn luyện. Mai Lâm không nói gì, mà là yên lặng đem những thứ này đều nhớ kỹ, vừa Mai Tuyết một câu nói để lộ ra rất nhiều tin tức, La Uy Nhị Sâm đi lãnh địa, tạm thời sẽ không trở về, cứ như vậy, chí ít khi hắn triệt để dung hợp ký ức tiền. Không cần lo lắng lộ ra chân ngựa mà bị La Uy Nhị Sâm phát hiện. Ta đã biết. Mai Lâm nhàn nhạt hồi đáp, lập tức liền cầm lên trên bàn dao nĩa, bắt đầu ăn điểm tâm. Bữa sáng đúng là bánh mì ra bánh kem, cùng với một ít phi thường sền sệt tiểu mạch cháo, vị đạo ngược lại không tệ. Mai Lâm ăn uống mở rộng ra, ngay cả uống tam chén nhỏ. Mai Lâm ăn rất nhanh, lau khô miệng góc lưu lại thực vật cặn sau, hắn lúc này mới có thời gian tinh tế đánh giá Mai Tuyết. Mai Tuyết đúng là La Uy Nhị Sâm cưới thứ 8 vị phu nhân Sở Xanh. Về phần vị phu nhân này tên gọi là gì, Mai Lâm cũng không rõ ràng lắm. Nhắc tới La Uy Nhị Sâm thứ 8 vị phu nhân, Mai Lâm trong đầu lại xuất hiện một đôi cực lớn bộ ngực, đúng vậy, thật lớn bộ ngực đầy đặn, Mai Lâm đã từng lén xưng La Uy Nhị Sâm thứ 8 vị phu nhân là bộ ngực to phu nhân. Nghĩ đến bộ ngực to phu nhân, Mai Lâm theo bản năng nhìn về phía Mai Tuyết bộ ngực, mặc dù Mai Tuyết mới 14 tuổi, nhưng đã phát dục rất khá, cả người lồi lõm co hứng thú, nhất là vậy đối với bộ ngực. Có lẽ là thừa kế bộ ngực to phu nhân tốt đẹp gen, cũng khá cụ quy mô, thập phần đồ sộ. Mai Tuyết không có chú ý tới Mai Lâm ánh mắt, mà là lo lắng nói, đi mau, thời gian nhanh không còn kịp rồi, bội la kiếm sĩ chính là rất nghiêm nghị. Vì vậy Mai Lâm cùng Mai Tuyết đều rất nhanh ngồi trên tảo thì chuẩn bị xong ma xa, hướng giáo hội chạy tới. Chương 2, Lạc hậu thế giới. Mã bánh xe tại két két vang, hắc thủy thành mặt đất đều là dùng bất quy tắc tảng đá cửa hàng lên, rất không bằng phẳng. Tọa ở trong xe ngựa cảm giác có chút sốc nảy. Mai Lâm bên người ngồi Mai Tuyết, từ trên người nàng bay ra nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm, làm cho Mai Lâm cảm thấy rất thoải mái, bất quá mã xa thật sự là quá lắc lư, hắn ngồi một hồi, có chút không thích đứng, liền nghiêng dựa vào trên mã xa, hai chân hơi hơi bốn lượn chứ, tư thế như vậy làm cho hắn cảm thấy tương đối thoải mái. Bất quá Mai Tuyết lại rất bất mãn, nàng xem mắt để ngang trước mắt Mai Lâm hai chân, hơi hơi nhíu mày một cái nói, Mai Lâm, ngươi không thể đem chân của ngươi cất xong sao. Ngươi là quý tộc, phải có quý tộc phong độ. Ta liền nằm sẽ, tối hôm qua ngủ không ngon. Mai Lâm thuận miệng hùa theo, như trước làm theo ý mình, vẫn duy trì làm cho hắn tư thế thoải mái nhất. Mai Tuyết ngoài ý liệu cũng không có cùng Mai Lâm phân cao thấp, nàng khinh khinh cắn môi, trên mặt lộ ra một cái khác vẻ lo âu thần sắc, thận trọng hỏi, là bởi vì ngả vi như sao? Mai Lâm không trả lời, mà Mai Tuyết lại tự mình tiếp tục nói, kỳ thực ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Ngả Vi Nhi dù sao đã cùng ngươi chính thức đính hôn, đây là ba mạn gia tộc và ta Uy Nhị Sâm gia tộc vài thập niên hữu nghị chứng kiến, Ngả Vi Nhi trùng quy sẽ gả cho ngươi. Bất quá ngươi sau đó cũng không cần đi lêu lổng, đa dụng điểm tâm tại Ngả Vi Nhi trên người, có thể nàng liền sẽ thích ngươi. Mai Lâm tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng cũng không có thực sự ngủ mất, Mai Tuyết nếu, hắn cũng vững vàng ghi tạc ngực. Ngả Vi Nhi đúng là vị hôn thê của ta. Bất quá Mai Tuyết ý tứ trong lời nói, tựa hồ Ngả Vi Nhi cũng không thích ta. Thế nào trong trí nhớ của ta lại không bán chút ấn tượng? Mai Lâm chỉ thu được một bộ phận ký ức, mà có chút ký ức lại tắc vĩnh cửu tính tiêu thất, để không lộ ra chân ngựa, bị người khác hoài nghi, hắn liền phải chú ý bên người tất cả mọi người mỗi một câu nói, phân tích ra trong đó trọng điểm tin tức. Như Mai Tuyết nhắc tới Ngả Vi Nhi, khẳng định chính là đặc biệt tin tức trọng yếu, Mai Lâm cũng đều âm thầm ghi tạc ngực. Năm một hồi, Mai Lâm cũng cảm giác được có chút phiền muộn, liền nhấc lên màn xe, bên ngoài một hồi gió lạnh rót vào. Làm cho Mai Lâm thỉnh lình dùng mình một cái. Nhanh đến mùa đông, Mai Lâm cảm khái nói, hiện tại đã là 9 tháng, mùa thu một tháng cuối cùng, nhưng hàn lãnh tựa hồ đến sớm. Đúng vậy, nhanh đến mùa đông, năm nay cũng không biết vì sao, khí trời càng ngày càng lạnh. Mai Tuyết thật chặt che kín y phục, thân thể cũng co rúm ở mã xa trong góc phòng. Bên ngoài tựa hồ còn rơi xuống hôi mông mông mưa phùn, ngay trên mặt cũng không có nhiều người, có chỉ là một đám mười mấy lưu lạc nam tử. Chính thế quỷ dưới đất hướng trên đường hành tẩu quần áo hoa lệ người ăn xin. Những thứ này lưu lạc nam tử mặc trên người không biết từ đâu nhặt được thô giáp cây gai bố, gây yếu giống như một điều điều dây thừng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khát vọng, trong đó thậm chí còn có một chút tuổi tác rất nhỏ tiểu hải tử. Những người khác nhìn thấy những thứ này lưu lạc nam tử, đều là vẻ mặt thần sắc chán ghét, có còn bưng miệng mũi, nhanh hơn cước bộ ly khai. Mai Lâm nhàn nhạt quét mắt những thứ này lưu lạc nam tử, lập tức liền đưa mắt tụ tập ở tại trên đường một đám cưỡi ngựa kỵ sĩ trẻ tuổi. Những kỵ sĩ này đô thống một thân mặc ngân sắc giáp nhẹ, bọc lại trên thân, cầm trên tay một mặt bằng gỗ tấm chắn, phía sau tắc lưng một thanh cao cỡ nửa người đại kiếm, thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm. Người trên đường phố đàn tựa hồ cũng rất sợ hãi những kỵ sĩ này, mà một ít tiểu hải tử, thấy những kỵ sĩ này lúc, trên mặt đều lộ ra một cái khác vẻ hâm mộ. Mai Lâm nhíu mày một cái, hắn cũng không nhận ra những kỵ sĩ này, bất quá hắn lại không dám hướng Mai Tuyết hỏi. Mai Tuyết ở trong xe ngựa, cũng nhìn thấy những kỵ sĩ này, tựa hồ rất không tiếc, lạnh lùng nói, vừa đám người kia, thành phong đoàn kỵ sĩ, trông được không còn dùng được. Nhiều người như vậy ra khỏi thành, sợ rằng vừa người nào chấn nhỏ tao ngộ đạo tặc, gần nhất thực sự là càng ngày càng không yên ổn, Hắc Thủy Thành Chu Vi có thật nhiều chấn nhỏ đều xuất hiện rất nhiều đạo tặc bóng dáng. Mai Lâm không nói gì, mà là lẳng lặng đem những tin tức này đều ghi tạc trong lòng, hiện tại hắn mới vừa tới đến thế giới này, trong đầu ký ức lại rất hỗn loạn, không thích hợp nói nhiều. Mai Lâm âm thầm quan sát một hồi, những thứ này thành phòng đoàn kỵ sĩ tuy rằng chỉ có hơn 100 người, nhưng trang bị hoàn mỹ, hơn nữa mỗi người trên người của đều có cổ túc sát khí, tuyệt không biết là Mai Tuyết trong miệng nói trông được không còn dùng được. Những kỵ sĩ này là muốn ra khỏi thành, rất nhanh thì biến mất ở tại Mai Lâm trong tầm mắt, nhìn ra ngoài một hồi, Mai Lâm cũng cảm giác được gió lạnh đến xương, liền buông xuống màn xe, núp ở ấm áp trong mã xa. Choe nu a toải. Cũng không biết qua bao lâu, mã xa dần dần ngừng lại, đánh xe người hầu sở tư nhẹ giọng hô, Mai Lâm thiếu gia, Mai Tuyết tiểu thư, đã đến giáo hội. Được rồi, xuống xe, giáo hội tới. Mai Tuyết có vẻ tinh thần mười phần, một chút liền khiêu xuống xe ngựa, Mai Lâm theo sau lưng cũng xuống xe ngựa, hắn nhẹ nhàng thư giãn thân thể một cái, ngắt nịu thoáng cứng ngắc cổ của, lúc này mới ngẩng đầu, thấy được trước mặt một tòa giáo đường. Căn này giáo đường đất đai cực kỳ rộng lớn, gần như có 4-5 bãi bóng lớn như vậy, hướng người tới có thông thường tín đồ, cũng có một chút mặc quý tộc phục sức quý tộc lao ra, bọn họ đều là sáng sớm tới giáo đường làm cầu xin. Quang Minh Vương quốc đúng là thờ phụng Quang Minh thần, giáo hội thế lực cực đại, gần như mỗi tòa thành thị đều có Quang Minh giáo hội giáo đường, giống như bây giờ sáng sớm để làm cầu xin người, càng nối liền không dứt. Mai Lâm cũng theo mọi người đi tới giáo hội trong đại sảnh. Trong đại sảnh chất phấn tuyết trắng trên vách tường, có một vài bức cự phúc bích họa, những sắc thái này tiền diễm, rất sống động cự phúc bích họa, hiển nhiên đều là ca tụng Quang Minh thần tôn giáo bích họa. Mai Lâm thấy ngay chính giữa một bức bích họa trên, có một pho tượng cao to, không rõ, thấy không rõ bộ dáng thần linh, cả người tản ra nhu hòa thánh quang. Màu trắng thánh quang bao phủ ở rất nhiều phổ thông tín đồ, có lao nhân, tiểu hài tử, nam nhân, nữ nhân, có quý tộc, bình dân thậm chí là tội phạm. Những người này ở đây thánh quang chiếu dọi xuống, trên mặt đều lộ ra thành kính, an tường dáng tươi cười. Cái này bức tôn giáo bích họa tên là Thần Ái Thế Nhân, chỉ dùng để Quang Minh văn tự viết, Mai Lâm thừa kế trong đầu một bộ phận ký ức, sở dĩ cũng nhận thức bích họa trên Quang Minh văn tự. Ngoại trừ cái này một bức Thần Ái Thế Nhân bích họa mà bên ngoài, còn có một chút như là thần xua đuổi hắc ám, thần mang đến Quang Minh, thần nghiêm phạt ma quỷ, thần đánh xuống thần tích, thần ban cho phúc tín đồ chờ một chút các loại bích họa, tuy rằng bích họa trên cố sự khác nhau, nhưng biểu đạt ý tứ lại như nhau, đều là tại ca tụng chứ quang minh quang huy của thần sự tích. Dáng vóc tiểu tụy các tín đồ, đều cúi đầu, hai tay để ở ngực, do mục sư dẫn đạo, đang làm cầu xin, trong lúc nhất thời, lớn như vậy giáo đường nội, tràn đầy các loại cầu xin thanh âm của. Mai Lâm nghĩ đến vừa ở trên đường gầy như que tuổi lưu lạc nam tử, lại nhìn thấy đang thành kính làm cầu xin các người, hắn rốt cục nhận thức đến, ở đây đúng là vẫn còn một phi thường lạc hậu thế giới. Chương 3, siêu tự nhiên văn minh. Cầu nguyện thời gian chỉ có nửa giờ, khi trong giáo đường trung tiếng vang lên lúc, liền ý nghĩa cầu xin kết thúc, các tín đồ bắt đầu dần dần tán đi. Mai Lâm thì là bị vẻ mặt háo sắc Mai Tuyết kéo, hướng phía trong giáo đường một đạo cửa nhỏ đi đến, chỉ chốc lát, hai người đi tới giáo đường hậu viện, ở nơi nào, Mai Lâm thấy được hai mươi mấy người tuổi tác không bằng nhau nhân, đều ở đây một người trung niên nam tử dưới sự chỉ đạo luyện kiếm. Mai Tuyết thấp thỏm đi ra phía trước, hướng về phía người này trung niên nam tử thấp giọng nói, "Bội La đại nhân." Trước mắt người này trung niên nam tử chính là Bội La kiếm sĩ, hắn khoảng chừng hơn 30 tuổi, mặc ngân sắc giáp nhẹ, trong tay cầm một thanh bốn ngón tay khoan đại kiếm, ánh mắt lấp lánh có thần, tỏ ra mười phần uy nghiêm. Bội La kiếm sĩ liếc nhìn Mai Tuyết cùng Mai Lâm, nhàn nhạt nói, "Về hàng đi." Mai Tuyết thấy Bội La kiếm sĩ cũng không có đối với bọn họ tiến hành nghiêm phạt, trong lòng vui vẻ, vội vàng kéo lại Mai Lâm, nhanh chóng lẫn vào trong đám người. Mai Lâm vừa đi vào đoàn người, còn có chút mờ mịt, không biết đến lượt đi đâu lúc, liền thấy kháo hậu một gã tóc đỏ tiểu tử chính hướng hắn ngoắc. "Mai Lâm, mau lại đây." Tóc đỏ tiểu tử nháy mắt ra hiệu đối với Mai Lâm hô. Mai Lâm chần chờ một chút, tại trong đầu hắn tựa hồ xuất hiện tóc đỏ tiểu tử một chút ký ức, vì vậy sải bước đi tới tóc đỏ tiểu tử bên người. Hắc, Mai Lâm, ngày hôm nay ngươi lại đến muộn, ngươi xem bội La kiếm sĩ sắc mặt, thật không tốt xem à, sau đó có ngươi dễ chịu. Tóc đỏ tiểu tử nhìn có chút hả hê cười. Mai Lâm nhíu mày một cái, ngược lại không phải là lưu ý bội La kiếm sĩ nghiêm phạt, mà là đang đau khổ suy tư về tóc đỏ tiểu tử ký ức. Cũng may trí nhớ của hắn tuy rằng bị mất một bộ phận, nhưng rõ ràng đối với tóc đỏ tiểu tử ký ức rất sâu khắc, vì vậy khi hắn nỗ lực hồi tưởng chung, cũng dần dần nhớ lại đứng lên. Tóc đỏ tiểu tử gọi là An Sâm, là Mai Lâm bạn bè, đồng thời cũng là một vị nam tước nhi tử, bất quá hắn cùng Mai Lâm khác nhau, cũng không phải nam tước thuận vị người thừa kế, khi hắn phía trên, còn có hai người ca ca. Một bên An Sâm tại Mai Lâm bên hai, nói liên miên cằn nhằn vẫn nói liên tục, Mai Lâm lúc này đắm chìm trong ký ức, cũng không có nghe rõ An Sâm nói chút gì. Đúng lúc này, bội La kiếm sĩ ánh mắt quét tới, vừa còn đang lải nhải An Sâm, sắc mặt cứng đờ, lập tức liền không dám lên tiếng nữa. Lập tức, bội La kiếm sĩ rời đi ánh mắt, thân thủ chỉ hướng bên cạnh giá vũ khí, chỉ thấy giá vũ khí thượng chất đầy các loại vũ khí, như đại kiếm, tấm chắn, truy thủ, chiến đao, đùa lớn vân. Vân. Mai Lâm, An Sâm, đem cái này thiết chế tấm chắn rời đến chính giữa cất xong. Bội La kiếm sĩ thanh âm vang lên, An Sâm lúc này biến sắc, lập tức cười khổ đối với Mai Lâm nói: xong, ngươi ngày hôm nay đến muộn, ta cũng theo không may. Hoán giận về hoán giận, nhưng An Sâm vẫn là rất nhanh đứng dậy, cùng Mai Lâm đi tới giá vũ khí trước, chuẩn bị di chuyển trên đất một mặt hắc sắc thiết chế tấm chắn. Cái này tấm chắn tuy rằng không lớn, nhưng dị thường trầm trọng, Mai Lâm cùng An Sâm cần sử xuất khí lực toàn thân, mới có thể đem nó miễn cưỡng mang động. Mai Lâm không nghĩ ra, trầm trọng như vậy tấm chắn, rốt cuộc có ai có thể dơ lên. Không thể dơ lên, tấm chắn thì có ích lợi gì. Mai Lâm cùng An Sâm mệt mỏi thở hồng hộc. Mới rốt cục đem tâm chắn rời đến chính giữa, tựa ở một tảng đá lớn trước, sau đó liền cùng kính đứng ở một bên, cùng đợi bội La kiếm sĩ phân phó. Bất quá bội La kiếm sĩ lại nhìn cũng không nhìn Mai Lâm cùng An Sâm liếc mắt, mà là hướng về phía người phía dưới nói: các ngươi cũng tu luyện lâu như vậy, ngày hôm nay liền kiểm nghiệm một chút lực lượng của các ngươi, có ai cho là mình có thể dùng tay đánh vỡ cái này tâm chắn, đều có thể bắt đầu thường thử một chút. Mai Lâm hơi biến sắc mặt, hắn vượt nhưng An Sâm đồng thời đã tiêu hao hết khí lực. Mới di chuyển cái này tâm chắn, đủ thấy cái này thiết chế tâm chắn có bao nhiêu sao cứng rắn, muốn là huyết nhục chi khu đánh vỡ cái này tâm chắn, đây chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Hắn thấy, bội La kiếm sĩ làm như thế mục đích, có thể vẹn vẹn chỉ là muốn nhìn những người này dũng khí. Lão sư, ta trước thử a. Rất nhanh thì có một gã vóc người khôi ngô nam tử đứng dậy, hướng về phía bội La kiếm sĩ nói. Bội La kiếm sĩ gật đầu một cái nói, hảo, Tạp Đa Long, ngươi trước thử. An Sâm thấy nam tử khôi ngô, thấp giọng đô la hét, lại là Tạp Đa Long, người kia, vốn là một bộ thần khí hình dạng, ỷ là bội La kiếm sĩ đệ tử, nơi xuất tận danh tiếng. Tạp Đa Long bước đi đến tấm chắn trước, hít một hơi thật sâu, nắm chặt nắm tay, bắt đầu nổi lên lực lượng. Bang! Trong giây lát, Tạp Đa Long một quyền chém ra, đập vào thiết chế tấm chắn thượng, một quyền này tốc độ cực nhanh, nhìn ra được, Tạp Đa Long chỉ dùng để hết toàn lực, hơn nữa cổ quái là, Tạp Đa Long quả đấm của thượng. Mơ hồ có một tia bạch sắc quang mang. Tiếng vang to lớn, thật lâu không thôi, thiết chế tấm chắn chưa rách, thậm chí ngay cả một tia ấn ký cũng không có. Bội La kiếm sĩ nhìn là thẳng lắc đầu, thản nhiên nói, Tạp Đa Long, không nên chỉ dùng cậy mạnh, nhớ kỹ, nguyên tố lực lượng mới là cường đại nhất, ngươi hẳn là dụng tâm, dẫn đạo nguyên tố lực lượng, đây mới là nguyên tố kiếm sĩ lực lượng cường đại nhất. Tạp Đa Long cũng tỏ ra rất bất mãn ý, hướng Bội La kiếm sĩ thi lễ, sau đó lại lần nữa ngồi xuống lại. Hắc hắc. Tạp Đa Long thiên phú mặc dù không tệ, bất quá nếu muốn trở thành nguyên tố kiếm sĩ cũng không đơn giản như vậy. An Sâm thấy Tạp Đa Long chưa thành công, nhìn có chút hả hê nở nụ cười, mà Mai Lâm biểu hiện ra vẫn bình tĩnh, nhưng trong nội tâm lại nhấc lên ngập trời sóng biển. Vừa Tạp Đa Long một quyền kia, mặc dù là cách rất xa Mai Lâm, đều có thể đủ cảm giác được mãnh liệt kinh phong, một quyền kia lực lượng, quả thực mạnh đáng sợ, theo Mai Lâm, căn bản cũng không phải là người thường có khả năng có lực lượng. Cái này còn chưa phải là kinh ngạc nhất. Nhất khiến Mai Lâm kinh ngạc chính là, Tạp Đa Long như vậy lực lượng cường đại, nện ở cứng rắn tấm chắn thượng, tay hắn cư nhiên hoàn hảo không tổn hao gì, một chút thương cũng không có, cái này đã vượt ra khỏi Mai Lâm nhận thức. Thì còn ai ra thử xem? Bội La kiếm sĩ ánh mắt của, lần nữa nhìn về phía người phía dưới đàn. Bội La đại nhân, ta tới thử một chút. Thanh âm quen thuộc vang lên, Mai Lâm mắt khẽ híp một cái, mở miệng người lại là muội muội của hắn Mai Tuyết. Bội La kiếm sĩ gật đầu một cái nói, hảo, Mai Tuyết. Ngươi cũng tới thử một chút. Ngay sau đó, Mai Tuyết đi tới tấm chắn trước, còn nghịch ngợm hướng Mai Lâm nháy mắt một cái, sau đó cũng hít một hơi thật sâu, khá cố quy mô bộ ngực đã ở trên dưới phập phồng, có chút đồ sộ, để cho An Sâm đều nhìn thẳng mắt. Bang! Một tiếng vang thật lớn, Mai Tuyết cư nhiên đánh ra chút nào không hơn vừa tạp đa long lực lượng, lần này Mai Lâm nhìn rất tỉ mỉ, hắn thấy Mai Tuyết trên tay của, cư nhiên lóe ra một tia rất nhạt hỏa quang. Hỏa quang, rất nhạt, là tốt rồi, dường như tiểu hỏa miêu giống như, lúc liền lúc đức, bao phủ tại Mai Tuyết quả đấm của thượng. Giống như tạp đa long, thoạt nhìn xinh xắn Mai Tuyết, trên tay cũng không có thụ thường, tựa hồ nàng có không là một khối cứng rắn thiết chế tấm chắn. Bất quá, vừa di chuyển tấm chắn Mai Lâm lại biết rõ, có thể có trầm trọng như vậy phân lượng, cái này tấm chắn tuyệt đối là thứ thiệt gang chế tạo mà thành. Trong trí nhớ của ta thế nào một chút ấn tượng cũng không có. Mai Tuyết lại có khí lực lớn như vậy, đây là người sao? Mai Lâm cảm giác được, trong đầu của hắn, chỉ sợ có phần rất trọng yếu ký ức đã bị mất. Có còn hay không người bắt đầu thử một chút? Bội La kiếm sĩ nói lần nữa, nhưng lần này đã không có người đi lên nữa, vì vậy Bội La kiếm sĩ chậm rãi đứng dậy, đi tới tấm chắn trước, thanh âm chợt trở nên cao vút đứng lên. Các ngươi nhìn kỹ, nguyên tố kiếm sĩ chân chính áo nghĩa chính là nguyên tố lực lượng không gì sánh kịp, chỉ có dụng tâm đi dẫn dắt nguyên tố, mới có thể buộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Vừa dứt lời, Bội La kiếm sĩ hữu quyền chợt nắm chặt, trong sát na, một đoàn hỏa diễm trực tiếp từ trong tay của hắn bạo phát ra, hắn chỉnh cái cánh tay, tựa hồ cũng bị ngọn lửa cho bọc lại. Giang giác. Bội La kiếm sĩ một quyền đầm hạ, cái này cứng rắn thiết chế tấm chắn, tựu như cùng tấm ván gỗ giống như, trực tiếp liền bể thành mấy khối, tán rơi trên mặt đất thành sắt vụn, thậm chí ngay cả tấm chắn sau khi khối kia cự thạch cũng bị lực lượng cường đại cho đánh tan, xuất hiện chi chít vết rạn. Cái này, đây là siêu tự nhiên lực lượng. Mai Lâm kinh trợn mắt hốt mồm, trong óc trống rỗng, hết thảy trước mắt đã vượt ra khỏi hắn nhận thức, thân thể của con người cư nhiên có thể tản mát ra hỏa diễm, hơn nữa Bội La kiếm sĩ một quyền uy lực càng có thể so với một viên lựu đạn mini. Nguyên bản Mai Lâm cho là mình chuyển kiếp đến thế giới là một cái không gì sánh được lạc hậu văn minh, nhưng hiện tại xem ra, lại hoàn toàn điều không phải thế này một hồi sự tình, vừa Bội La kiếm sĩ một quyền, rõ ràng chứng minh, thế giới này là một cái siêu tự nhiên văn minh. Chương 4, Nguyên tố kiếm sĩ. Mai Lâm còn tạm thời có dại ra bên trong, còn bên cạnh An Sâm, tắc có chút hâm mộ nói, Bội La kiếm sĩ thực sự là càng ngày càng lợi hại, lần trước tạo thành động tĩnh chưa từng lớn như vậy, xem ra Bội La kiếm sĩ muốn trở thành nhị cấp hỏa diễm kiếm sĩ đúng là 10 phần chắc 9 chuyện. Nguyên tố lực tương tác mạnh người, quả nhiên tốc độ tu luyện rất nhanh à, Bội La kiếm sĩ chỉ dùng chính là 8 năm, cũng nhanh trở thành nhị cấp hỏa diễm kiếm sĩ, tại Hắc Thủy Thành giáo hội trong, tốc độ tu luyện đều là số 1 số 2. Hỏa diễm kiếm sĩ. Mai Lâm trong lòng khẽ động, vừa hắn chợt nghe đến Bội La kiếm sĩ nhiều lần đề cập tới nguyên tố kiếm sĩ, chỉ là vẫn cũng không biết là có ý tứ, còn tưởng rằng là đối luyện kiếm người một cái xưng hô mà thôi, nhưng hiện tại xem ra, lại tịnh không phải như vậy. Mai Lâm ký ức chỉ tạm thời dung hợp một bộ phận, còn có thật nhiều then chốt ký ức đều bị mất, trong đó liền bao quát cái này nguyên tố kiếm sĩ tương quan ký ức. Mai Lâm trong đầu vẫn không có một chút ấn tượng, hắn bức thiết muốn biết về nguyên tố kiếm sĩ tất cả, bất quá cũng biết không có thể trực tiếp hỏi, bằng không chỉ sợ sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Vì vậy, hắn liền hướng An Sâm nói bóng nói gió hỏi thăm, cũng may An Sâm căn bản cũng không có hoài nghi, lại ra chi cùng Mai Lâm tốt, vì vậy trong lúc lơ đảng, liền để lộ ra rất nhiều tin tức. Thì ra là Bội La kiếm sĩ không có thể như vậy vậy kiếm sĩ, mà là có lực lượng cường đại nguyên tố kiếm sĩ. Trên thế giới này, có thật nhiều người trời sinh liền có nguyên tố lực tương tác, có thể hấp dẫn chu vi vô hình nguyên tố, tiến vào trong cơ thể, đợi được nguyên tố tích lũy đến rồi trình độ nhất định, là có thể dùng đặc thù biện pháp dẫn đạo ra, do đó buộc phát ra lực lượng cường đại, những người này liền được xưng là nguyên tố kiếm sĩ. Đương nhiên, có thể dẫn đạo nguyên tố tiến vào trong cơ thể, cũng không nhất định cần dùng kiếm. Tỉ như một số người có phong nguyên tố lực tương tác, tái phối hợp với một trường cường cung, liền có thể trở thành là đáng sợ thợ săn. Sở dĩ xưng là nguyên tố kiếm sĩ, đúng là nhân là trên cái thế giới này người, sử dụng kiếm chiếm tuyệt đại đa số. Bội La kiếm sĩ đã là chân chính hỏa diễm kiếm sĩ, nhưng tạp đa long, Mai Tuyết đám người, đều vẹn vẹn chỉ là có nguyên tố lực tương tác, còn không có năng lực hoàn toàn dẫn đạo ra trong cơ thể nguyên tố lực lượng, hoặc là nói trong cơ thể nguyên tố tích lũy còn chưa đủ. Sở dĩ còn không tính là chân chính nguyên tố kiếm sĩ. Bất quá chỉ cần bọn họ kiên trì bền bỉ tu luyện, liền có thể trở thành cường đại nguyên tố kiếm sĩ, chính mình không hơn Bội La kiếm sĩ vừa một quyền lực lượng kinh khủng. Lý giải đến những thứ này, Mai Lâm trong lòng cảm thấy rất phấn chấn, như vậy lực lượng cường đại, chẳng phải ý nghĩa hắn cũng có thể chính mình. Bất quá An Sâm lời kế tiếp, lại đưa hắn mong muốn tới tắt. Mai Lâm, nguyên tố kiếm sĩ rất mạnh lớn, tiền đồ vô lượng. Nhưng chúng ta lại không có bất kỳ nguyên tố lực tương tác. đã định trước không thành được nguyên tố kiếm sĩ, ngươi hoàn hảo nhiều, muội muội ngươi Mai Tuyết cũng là hỏa nguyên tố lực tương tác tương đương cao người, tương lai có hy vọng trở thành hỏa diễm kiếm sĩ. Hơn nữa ngươi hay là uy nhĩ xâm gia tộc tuyệt đối người thừa kế, tương lai mặc dù giàu gì, cũng có thể trở thành là nam tước, nhưng ta chứ. Ta mặt trên còn có hai người ca ca, như thế nào đi nữa cũng không tới phiên ta trở thành thừa kế tước vị người. An Sâm đích tình tự có chút hạ, nói đến đây liền trầm mặc. Không có nguyên tố lực tương tác. Mai Lâm tiểu như cùng bị rót dũng nước lạnh, tâm tình một chút liền bình tĩnh lại, căn cứ An Sâm thuyết pháp, nguyên tố lực tương tác là trở thành một gã nguyên tố kiếm sĩ then chốt. Như bội la kiếm sĩ liền có hỏa nguyên tố lực tương tác, cho nên mới có thể đem hỏa nguyên tố dẫn vào trong cơ thể, thành là lực lượng của chính mình, cuối trở thành một gã cường đại hỏa diễm kiếm sĩ. Nói như vậy, nguyên tố lực tương tác càng mạnh, lại càng dễ đem nguyên tố dẫn vào đến trong cơ thể, từ mà trở thành kiếm sĩ, mà căn cứ nguyên tố chủng loại khác nhau, lại phân làm hỏa diễm kiếm sĩ, hàn băng kiếm sĩ, cuồng phong kiếm sĩ vân, vân đông đảo kiếm sĩ. Bất quá nhất cao quý, tiền đồ tối quang minh thì là quang minh kiếm sĩ. Chính mình quang nguyên tố lực tương tác người, một ngày đem quang nguyên tố dẫn vào đến trong cơ thể, liền sẽ trở thành quang minh kiếm sĩ. Mỗi một gã quang minh kiếm sĩ, gần như đều sẽ trở thành quang minh giáo hội thủ hộ kiếm sĩ, do đó song giáo hội bang trợ cùng chi trì, tốc độ tu luyện thật to cao hơn những thứ khác kiếm sĩ. Bất quá vô luận là cái gì chủng loại nguyên tố kiếm sĩ, nguyên tố lực tương tác là căn bản, không có nguyên tố lực tương tác người, căn bản là không cách nào trở thành nguyên tố kiếm sĩ. Mai Lâm, An Sâm đám người liền vừa vặn thuộc về không có có bất kỳ nguyên tố lực tương tác một loại. Đi tới bội la kiếm sĩ ở đây luyện kiếm người, phân làm tam loại, một loại đúng là này không có chút nào thân phận bối cảnh bình dân, bọn họ mỗi người đều chính mình nguyên tố lực tương tác, đúng là thuộc về thiên phú khá cao một loại người, cho nên mới bị giáo hội cho phép đi tới nơi này. Nếu là có hạnh trở thành nguyên tố kiếm sĩ, cũng sẽ bị giáo hội hấp thu, trở thành giáo hội lực lượng vũ trang, tạp đa long đó là trong đó người nổi bật. Mà loại thứ hai đó là một ít con dòng cháu giống, nhưng những quý tộc này đệ tử nhưng cũng chính mình nguyên tố lực tương tác, tương đối vu những thứ này bình dân, ủng có thân phận bối cảnh con dòng cháu giống các tiền đồ muốn quảng nhiều lắm, một ngày trở thành nguyên tố kiếm sĩ, nhà của bọn họ tộc sẽ tống bọn họ đi lớn hơn thành thị tiến tu, tiền đồ vô lượng, Mai Tuyết cũng là cái này một loại người. Đệ tam loại đó là như Mai Lâm, An Sâm loại người này, đều là con dòng cháu giống, nhưng không có nguyên tố lực tương tác, tương lai thành tiểu hữu hạn. Cái này ba loại người tuy rằng đều ở đây bội la kiếm sĩ ở đây luyện kiếm, nhưng là phân biệt rõ ràng, đều tự đều có mình cái vòng nhỏ hẹp. Một lúc lâu, Mai Lâm nghĩ đến vừa biểu hiện ra mặt Tạp Đa Long, vì vậy thấp giọng hỏi, Tạp Đa Long nguyên tố lực tương tác thế nào? Tạp Đa Long, thiên phú của hắn cơ hồ là chúng ta ở đây mọi người xuất sắc nhất, bởi vì hắn có đúng là quang nguyên tố lực tương tác, tương lai một ngày thuận lợi đem quang nguyên tố dẫn vào trong cơ thể, lập tức là có thể một bước lên trời, trở thành giáo hội thủ hộ kiếm sĩ. Tiền đồ vô lượng. Mặc dù hiện tại hắn còn không có trở thành nguyên tố kiếm sĩ, nhưng lại đã khiến cho giáo hội chú ý của, ngay cả bội la kiếm sĩ đều thu hắn làm đệ tử, tương lai trở thành nguyên tố kiếm sĩ, chỉ là vấn đề thời gian. An Sâm nói xong, ánh mắt còn nhìn hàng trước Tạp Đa Long liếc mắt, trong ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Tựa hồ nhìn ra Mai Lâm tâm tình không cao, An Sâm thấp giọng nói, Tạp Đa Long mặc dù là thiên tài, nhưng muội muội người Mai Tuyết thiên phú cũng không kém, hơn nữa nàng có cũng là hỏa nguyên tố lực tương tác. Cùng bội la kiếm sĩ như nhau, bởi vậy bội la kiếm sĩ nhất định sẽ rất dụng tâm giáo dục. Có Mai Tuyết, ngươi uy nhĩ xâm gia tộc thời gian tới vài thập niên nội cũng sẽ không suy sụp, ngươi cuộc sống sau này nhưng mạnh hơn ta sinh ra. Mai Lâm trong lòng khẽ động, không nghĩ tới muội muội Mai Tuyết thiên phú lại cũng cao như vậy, hơn nữa cũng đúng như An Sâm theo như lời. Bội la kiếm sĩ ánh mắt thỉnh thoảng tại Tạp Đa Long cùng Mai Tuyết trên người hai người đảo qua, chính mật thiết chú ý hai người tu luyện tiến trình, hiện ra hắn đối Tạp Đa Long cùng với Mai Tuyết coi trọng. Chương 5, đồ cổ, thượng. Một cái khác thượng buổi trưa rất nhanh liền đi qua, bội la kiếm sĩ chú ý của lực đều ở đây này chính mình nguyên tố lực tương tác trên thân người, đối với Mai Lâm cùng với An Sâm loại này không có nguyên tố lực tương tác người, liền mặc kệ. Theo bội la kiếm sĩ vỗ tay một cái, buổi sáng luyện kiếm thời gian kết thúc, rất nhiều người cũng bắt đầu đứng dậy chuẩn bị ly khai. Mai Tuyết nhất phó hưng phấn dáng dấp, xem ra nàng ngày hôm nay tại bội la kiếm sĩ dưới sự chỉ đạo, cũng là thu hoạch kha khá. Mai Tuyết đi tới Mai Lâm trước mặt của, nhìn An Sâm liếc mắt, mà An Sâm tắc có chút lúng túng chào hỏi, Mai Tuyết tiểu thư. Hừ. Mai Tuyết thở phì phò quay đầu đi, cũng không để ý tới An Sâm, hình như đối An Sâm rất có thành kiến. Đi thôi, chúng ta nhanh đi về. Mai Tuyết lôi kéo Mai Lâm, nhanh chóng ly khai giáo đường, phía ngoài Mạc Tư đã sớm không ở trên xe ngựa những. Mai Lâm, buổi chiều gặp. Theo sau lưng An Sâm, hướng Mai Lâm nháy mắt ra hiệu nói, lập tức cũng chui vào ngựa của hắn xa. ly khai giáo đường. Lên xe ngựa sau, Mai Tuyết hung hăng trừng Mai Lâm liếc mắt, có chút thở phì phò nói, Mai Lâm, điều không phải gọi ngươi không nên cùng An Sâm lăn lộn ở cùng một chỗ sao. Cùng với hắn, ngươi chỉ biết nơi đi lêu lổng. Xem ra Mai Tuyết rất không định gặp An Sâm, coi An Sâm là thành Mai Lâm bạn bè không tốt, bất quá vừa Mai Tuyết thái độ đối với An Sâm vậy ác liệt, nhưng An Sâm thoạt nhìn lại tịnh không có tức giận, ngược lại thì hình như có một chút sợ hãi. Vì vậy Mai Lâm hỏi, An Sâm vì sao hình như có chút sợ ngươi? An Sâm tiểu tử kia không có nói cho ngươi biết. Mai Tuyết có chút hồ nghi nhìn Mai Lâm, bất quá rất nhanh, nàng thật giống như nghĩ tới điều gì, gật đầu một cái nói, cũng là, như vậy chuyện mất mặt, An Sâm làm sao sẽ nói cho những người khác. Dừng một chút, Mai Tuyết giơ giơ lên nắm tay, hung hăng nói, lần trước An Sâm dẫn ngươi đi cùng một ít nữ nhân lêu lổng, bị ta phát hiện, ta ngầm hung hăng đánh hắn một cái, bất quá bây giờ xem ra, lần trước giao hấn tựa hồ còn chưa đủ thẳng thống, còn phải làm cho hắn sẽ thật dài trí nhớ. Nhìn Mai Tuyết đắc ý thần sắc, Mai Lâm có chút không nói gì, xem ra hắn cô muội muội này, còn có chút bạo lực huynh hướng à, bất quá ngẫm lại vừa Mai Tuyết lực lượng kinh khủng kia, cũng khó trách An Sâm biết sợ. Mã xa không ngừng lắc lư, bên trong xe bầu không khí cũng có chút nặng nề. Một lúc lâu, Mai Lâm có chút chần chờ hướng Mai Tuyết hỏi, Mai Tuyết, ngươi là thế nào cảm ứng được nguyên tố? Mai Tuyết ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Mai Lâm, bất quá vẫn là rất nghiêm túc suy tư một hồi, thấp giọng nói, rất đơn giản à, nhắm mắt lại là có thể cảm ứng được. Bất quá ta chỉ có thể cảm ứng được hỏa nguyên tố, nhìn không thấy, cũng sợ không được, nhưng chính là có thể cảm ứng được. Ta thậm chí có thể cảm ứng được, chúng nó sẽ dần dần tiến vào bên trong cơ thể của ta, chỉ chờ một ngày kia, tích lũy đến rồi trình độ nhất định, chúng nó là có thể bộc phát ra lực lượng cường đại. Mai Lâm khẽ gật đầu, hắn lặng lẽ nhắm mắt lại, dựa theo Mai Tuyết nói phương thức cảm ứng một chút, lại không có chút nào hiệu quả, xem ra nguyên tố lực tương tác quả nhiên là trời xanh, không có biện pháp thay đổi, không có nguyên tố lực tương tác. Căn bản là không cách nào cảm ứng được nguyên tố. Mai Lâm muốn trở thành nguyên tố kiếm sĩ, nguyện vọng này chỉ sợ là muốn rơi vào khoảng không. Rất nhanh, Mã Sa liền về tới Uy Nhị Sâm cổ bảo, quản gia sớm đã thành chuẩn bị xong thịnh soạn cơm trưa, có một khảo thành kim hoàng sắc tiểu dương cao, tản ra nồng nặc mùi thịt khí. Bất quá Mai Lâm lại không có gì ăn uống, chỉ qua loa ăn một điểm. Mai Tuyết ăn mùi ngon, nàng một người gần như đem toàn bộ tiểu dương cao đều tiêu diệt lúc này mới hài lòng vô vô món bao tử, nằm nghiêng tại ghế trên. Liếc nhìn Mai Lâm, có chút không yên lòng nói, Mai Lâm, xế chiều hôm nay ta muốn đi giáo đường luyện nữa một hồi kiếm, sẽ không đi thượng lễ nghi khóa. Đợi lát nữa ngươi tỏa mạc tư Mã Sa đi học, bất quá trước khi trời tối nhất định phải trở về, không thể sẽ cùng An Sâm cái kia hư hỏng tiểu tử cùng đi lêu lổng, bằng không, hừ hừ, ngươi biết hậu quả. Phụ thân trước khi đi, làm cho ta nhìn cho thật kỹ ngươi. Nhìn Mai Tuyết nhất phó uy hiếp dáng dấp, Mai Lâm khẽ gật đầu một cái, xem ra trước kia Mai Lâm thật là không cho người bất lo à. Sau đó Mai Tuyết liền rời đi cổ bảo, Mai Lâm cảm giác được khí trời càng ngày càng lạnh, liền lên lầu bỏ thêm nhất kiện thật dày áo khoác ngoài, lúc này mới xuống lầu, ngồi vào mạc tư Mã Sa. Tại bên trong xe ngựa, Mai Lâm xoa xoa đầu, cảm thấy có chút đau đầu, buổi chiều muốn đi thượng lễ nghi khóa chuyện này, hắn là một chút ấn tượng cũng không có, điều này nói rõ, trí nhớ của hắn mất còn thật nghiêm trọng. Cũng may có mạc tư, hắn là một cái cực đàng hoàng người. Vội vàng Mã Sa một câu nói cũng không nhiều nói, tận chức tận trách đem Mai Lâm đưa đến đi học địa phương. Mai Lâm xuống xe, trước mắt là một cái khác tràng 3 tầng cao tiểu lâu, cửa có một đạo dị xét loang lổ hàng rào sắt vây bắt, một cái thủ vệ lao đầu cuộn mình ở trong góc, bán híp mắt ngủ gà ngủ gật, bất quá chỉ cần có người tới, hắn sẽ mở hàng rào sắt. Ngày hôm nay Mai Lâm thiếu gia tới thật sớm a. Thủ vệ lao đầu, mặc kiện rách áo khoác ngoài, trên mặt bị gió thổi đỏ bừng, thấy Mai Lâm sau, rất thuộc lạc chào hỏi. Mai Lâm ký ức mất nghiêm trọng, cũng không biết lão đầu này tên gọi là gì, không thể làm gì khác hơn là gật đầu cười, sau đó liền đi vào. Bên trong trống rỗng, Mai Lâm hướng phía tiểu lâu đi đến, giẫm nát bằng gỗ trên thang lầu, thỉnh thoảng phát sinh trận trận cọt kẹt thanh âm của, coi như thang lầu đã bất kham gánh nặng giống như. Tại thang lầu cạnh trên vách tường, còn vẽ một ít ngũ thải ban lan bích họa, có người vật, phong cảnh vân. Vân, hơn nữa chất lượng còn so lẹ không đồng đều, mặc dù hắn cái này hội họa người thường. Cũng có thể nhìn ra trong đó một ít bích họa, giống như vẽ xấu không có gì lưỡng dạng. Đi tới lầu 2, Mai Lâm tùy ý đi đi, thấy có mấy gian rộng mở căn phòng của, bên trong không có một bóng người, nhưng để một ít trống con, phong cầm các loại nhạc khí, đây cũng là giáo thụ âm nhạc địa phương. Hắc, Mai Lâm, ngươi ở đây làm gì? Ngày hôm nay lại không hơn âm nhạc chương trình học, ngày hôm nay muốn lên chính là lịch sử chương trình học. Mai Lâm nghe được một hồi thanh âm quen thuộc, quay đầu đi, rõ ràng là tóc đỏ An Sâm. An Sâm kéo lại Mai Lâm, mang theo hắn hướng lầu 3 đi đến, vừa đi vừa còn thần thần bí bí, nháy mắt ra hiệu nói, đi mau, đi chiêm một vị trí tốt, ta nhưng nghe nói, hôm nay tới một mới lịch sử lão sư, rất đẹp, thực sự là đáng giá chờ mong a. Mai Lâm đang lo không biết nên đi hướng nào, liền mặc cho An Sâm lôi kéo, một đường đi tới lầu 3 một gian rộng mở gian nhà. Gian phòng này nội, đã có hơn 10 nam nữ trẻ tuổi, đều mặc hoa lệ phục sức, chính 3 năm người vây bắt một đoàn tại tán gẫu, thấy Mai Lâm cùng An Sâm tới sau, ngồi ở hàng trước một cái tiểu mập mạp, vội vàng phất tay ý bảo. Cổ Đặc, không sai không sai, chiếm một vị trí tốt như vậy, tiểu tử ngươi, mỗi lần nghe nói có nữ lao sư xinh đẹp, đều là tích cực như vậy. An Sâm cười híp mắt cùng tiểu mập mạp chào hỏi. Chương 6, đồ cổ, hạ. Tiểu mập mạp Cổ Đặc, Mai Lâm trong trí nhớ mơ hồ có chút ấn tượng, vì vậy Mai Lâm bất động thanh sắc nỗ lực nhớ lại, rốt cục trong trí nhớ nổi lên Cổ Đặc một ít tin tức. Cổ Đặc, tên đầy đủ gọi là Đạo Cách Lan. Cổ Đặc, Đạo Cách Lan gia tộc không có gì nội tình, là từ lao Đạo Cách Lan thế hệ này mới làm giàu. Tuy rằng nội tình nông cạn, hơn nữa cũng không phải quý tộc, nhưng lao Đạo Cách Lan lại rất lợi hại, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, là một cái khác giới bình dân thân phận, chỉ dùng chính là mấy thập niên thời gian, liền phát triển trở thành hiện tại Hắc Thủy Thành Phú Hảo. Toàn bộ Hắc Thủy Thành, gần như cựu thành trở lên châu bảo, đều là Đạo Cách Lan gia tộc tại kinh doanh, sở dĩ tiểu mập mạp Cổ Đặc bình thường xuất thủ hào phóng, tự nhiên rất nhanh thì có thể cùng Mai Lâm, An Sâm đám người hòa mình. Cổ Đặc vóc người rất béo, ngồi ở hàng trước vị trí, một người là có thể chiếm hai người vị trí, ánh mắt hắn rất nhỏ, khẽ híp một cái, gần như đều nhanh thành một cái tuyến. Cổ Đặc thấy Mai Lâm cùng An Sâm có vẻ thật cao hứng, vội vàng nói, mau tới, ta đã sớm cho các ngươi chiếm vị trí tốt, đây chính là hàng thứ nhất vị trí. Mai Lâm cùng An Sâm an nhiên ngồi xuống, hai người liền bắt đầu thao thao bất tuyệt đàm bàn về mới tới lịch sử lão sư. Mai Lâm khẽ lắc đầu một cái, nhìn An Sâm cùng Cổ Đặc hai người, nửa câu không rời nữ nhân, thảo nào Mai Tuyết muốn cảnh cáo Mai Lâm không nên đi lêu lổng, theo hai người này, nếu không có tốt định lực, tưởng không đi lêu lổng còn thật không dễ dàng. Bất quá Mai Lâm cũng có thu hoạch, từ hai người nói chuyện phiếm trong, hắn cũng dần dần biết rõ tình huống. Nơi này là Hắc Thủy Thành trong một vị quý tộc, mở lễ nghi quý tộc lớp học, chuyên môn giáo thụ một ít lễ nghi quý tộc. Tỷ như âm nhạc, lịch sử, triết học, hội họa, còn có đủ loại phức tạp lễ nghi quý tộc, ngoại trừ con dòng cháu giống sẽ tới nơi này mà bên ngoài, như Cổ Đặc như vậy phú hào người ấy, mặc dù đều không phải quý tộc, bọn hắn cũng đều muốn cho tử nữ đến đây học tập lễ nghi quý tộc, có trợ giúp ngày sau cùng quý tộc đang lúc gặp gỡ. Chẳng được bao lâu, trong phòng náo nhiệt, liên tục có người tới, nguyên bản trống rỗng gian nhà, hiện tại gần như đã ngồi đầy, Mai Lâm đoán chừng một chút, khoảng chừng có hơn 40 người. Một tên trong đó xấu bạch nam tử, từ trước môn vào đi, tựa hồ là cố ý từ Mai Lâm bên người đi qua, nhìn Mai Lâm, khẽ hừ một tiếng, lập tức lộ ra một bộ khinh thường răng rớp, ngồi ở xếp sau. Mai Lâm đối tên nam tử này không có gì ấn tượng, bất quá hiển nhiên, tên nam tử này cùng Mai Lâm khẳng định không hữu hảo như vậy. Lại là Đế Lạc Pháp, cái này tự cho mình siêu phàm tên, Mai Lâm, không cần để ý đến hắn, ngươi và Ngả Vi Nhi hôn sự đã định, người kia mặc dù không cam tâm nữa, cũng không quản. An Sâm thấp giọng nói, Mai Lâm cũng gật đầu. Đem những tin tức này đều vững vàng nhớ kỹ, bất quá Mai Lâm không biết cái này Đế Lạp Pháp thân phận chân thật, cũng may có An Sâm cái miệng rộng này, bị Mai Lâm nói mấy câu liền bộ ra. Đế Lạp Pháp đúng là ôn cổ Lý Đặc gia tộc trưởng tử, giống như Mai Lâm, đều là nam tước tuyệt đối người thừa kế, trên thực tế, Mai Lâm cùng Đế Lạp Pháp mâu thuẫn, đảo cũng không tính là giữa hai người mâu thuẫn, mà là giữa các gia tộc mâu thuẫn, lại nói tiếp cũng rất cầu huyết. Ôn cổ Lý Đặc nam tước trước đây thích một nữ nhân, mà trùng hợp Lão Uy Nhị Sâm cũng thích nữ nhân kia, hai người đã từng vì thế còn lặng lẽ quyết đấu quá, cuối cùng vẫn là Lão Uy Nhị Sâm ký thắng một bậc, cuối cùng được đến rồi nữ nhân kia, cũng chính là hiện tại Lão Uy Nhị Sâm thứ 8 vị phu nhân, mẫu thân của Mai Tuyết. Mai Lâm có chút líu lưỡi, nghĩ không ra vị kia bộ ngực to phu nhân, lúc còn trẻ còn có như vậy mị lực, dẫn hai vị quý tộc quyết đấu. Bất quá ôn cổ Lý Đặc gia tộc và Uy Nhị Sâm gia tộc mâu thuẫn còn xa xa không có kết thúc, giữa các gia tộc mâu thuẫn kéo dài đến rồi Mai Lâm cùng Đế Lạp Pháp trên người. Đế Lạp Pháp thích Ngạ Vi Nhi, ôn cổ Lý Đặc gia tộc cũng hướng Ba Mạn gia tộc cầu quá thân, nhưng sau lại, Ba Mạn nam tước lại làm cho Ngạ Vi Nhi cùng Mai Lâm đính hôn, vì vậy, ôn cổ Lý Đặc gia tộc và Uy Nhị Sâm gia tộc mâu thuẫn liền triệt để không thể điều hòa. Mai Lâm, Đế Lạp Pháp hận ngươi tận xương à, mọi chuyện đều muốn gây sự với ngươi, ngươi phải cẩn thận nhiều, đừng tìm hắn đi gần quá, lại càng không chỗ sung yếu đột, người kia tuy rằng tự cho mình siêu phàm, nhưng đích xác có vài phần bản lĩnh, hắn chính mình thổ nguyên tố lực tương tác, tương lai có cơ hội trở thành đại địa kiếm sĩ, cùng hắn đánh, ba người chúng ta người chung vào một chỗ đều không phải là đối thủ. An Sâm trầm giọng báo cho đạo, hiển nhiên đối đế lạp pháp rất kiên kỵ. Lại là nguyên tố kiếm sĩ sao? Mai Lâm gật đầu, hắn đã biết này chính mình nguyên tố lực tương tác người lực lượng, tự nhiên sẽ không ngốc đến cùng đế lạp pháp khởi xung đột. Chỉ chốc lát sau, gian nhà bên ngoài vang lên một hồi bị ngoa thanh âm của một nữ tử đi vào phòng, chỉ một thoáng, trong phòng lập tức liền yên tĩnh lại. Tên nữ tử này hai chân rất dài, còn bộ vớ màu da, trên thân khoác kiện bao nhung áo khoác ngoài, nhưng là che đậy không được trước ngực thạc đại nhô ra, vóc người lồi lõm, co hứng thú, cả người đều tản ra thành thục quyến rũ khí tức. Tuy rằng khuôn mặt quyến rũ, vóc người nóng nảy, nhưng nàng nhất cử nhất động lại đều để lộ ra một loại ưu nhã khí chất, quyến rũ cùng ưu nhã lưỡng chủng tuyệt nhiên bất đồng khí chất, tựa hồ tại tên nữ tử này trên người hoàn mỹ dung hợp. Hoàn mỹ. An Sâm cùng Cổ Đặc đều gắt gao nhìn chằm chằm mới tới nữ tử, hiển nhiên là bị chấn động đến rồi. Nữ tử tựa hồ không quan tâm trong phòng ánh mắt của mọi người, nàng nhợt nhạt cười nói, ta là các ngươi mới tới lịch sử lão sư, các ngươi được phép xưng hô ta cơ á. Hoàn mỹ, thực sự là hoàn mỹ à, lại làm cho ta đụng phải như thế nữ nhân hoàn mỹ, không được, Mai Lâm, Cổ Đặc, hai người các ngươi thanh minh trước, tuyệt không cùng ta ngược lại cơ á, nàng là của ta. An Sâm có vẻ rất kích động, đã là lời nói không mạch lạc. Cổ Đặc bất mãn nói, cắt, An Sâm, ngươi cũng không nhìn một chút có bao nhiêu người nhìn chằm chằm nàng. Bất quá ngươi nếu quả thật nghĩ thầm đoạt tới tay nếu, ngược lại không phải là hoàn toàn không thể nào. Tới nơi này làm lão sư, ai cũng biết là chuyện gì xảy ra, còn không phải là tới câu dẫn nơi này con dòng cháu giống sao. Ngưu toan một bước lên trời, quay đầu lại ta giúp ngươi điều tra cơ á lai lịch, cũng thuận tiện ngươi hạ thủ. Đối với Cổ Đặc nếu, Mai Lâm từ chối cho ý kiến, hắn trong trí nhớ đối với nơi này không có nửa điểm ấn tượng, tự nhiên không biết tình huống nơi này, bất quá thính Cổ Đặc cùng An Sâm vừa nói chuyện trời đất nói qua. Tới nơi này nữ lao sư, cựu thành, cựu đã ngoài, đều là tới câu dẫn con dòng cháu giống, nếu như có thể thành, các nàng đã có thể một bước lên trời. Trước kia vị kia lịch sử lao sư, trên thực tế cũng là bởi vì câu được một vị nam tước người ấy, liền không có trở lại lên lớp, sở dĩ trên cơ bản tới nơi này các sư phụ, mục đích đều không phải là như vậy thuần khiết. Cơ á lại có vẻ rất chấn định, lơ đến nói, được rồi, hiện tại bắt đầu chính thức đi học, ngày hôm nay ta muốn cho các ngươi giảng giải chính là đồ cổ. Thoại âm rơi xuống, cơ á từ trong túi móc ra một quả tiểu xảo giới chỉ, nàng thật cao dơ lên, từ ngoài cửa sổ chiếu vào sáng rực rỡ, bao phủ tại nhẫn thượng, bày biện ra một loại từ bạch sắc. Chương 7, cơ á. Lịch sử truyền lại tri thức, truyền lại văn minh, bởi vậy, làm một tên quý tộc, lịch sử đúng là át không thể thiếu. Mà đồ cổ thì thừa tái lịch sử ấn ký, muốn học tốt lịch sử, đầu tiên phải học giỏi đồ cổ. Quý tộc hẳn là bác học, ưu nhã, trí tuệ, một gã quý tộc chân chính. Đối với đồ cổ nhất định là thích cùng tinh thông, trong tay ta cái giới chỉ này, có ai có thể nói cho ta biết nó tương quan bối cảnh. Cơ á giơ trong tay nhẫn, dưới ánh mặt trời, cũng không có cỡ nào ánh sáng ngọc sáng bóng, rất rõ ràng, cũng không phải dùng bảo thạch mài mà thành, chất liệu gỗ hẳn là rất đặc thù. Mai Lâm đối đồ cổ đúng là rốt đặc cắn mai, bất quá hắn bên người An Sâm chính là ưa, bình thường cũng yêu thích thu thập một ít thú vị đồ cổ, lúc này nghe được cơ á vấn đề, An Sâm lập tức liền đứng lên. Cơ á lão sư. Cái giới chỉ này có thể không cho ta nhìn kỹ một chút. Cơ á gật đầu, thân thủ đem nhẫn đưa cho An Sâm, mà An Sâm thì nhẹ nhàng vuốt ve cái giới chỉ này, cẩn thận nhìn phía trên hoa văn, tối hậu định liệu trước nói, cái giới chỉ này chất liệu gỗ đặc thù, chắc là dùng ngọc thạch mài mà thành, dùng ngọc làm thành nhẫn. Tại trong lịch sử, chỉ có 3.600 năm trước, thần bí Mạc Nhị Tháp đế quốc thời kỳ, mới mưu cầu danh lợi cho dùng ngọc làm nhẫn. Mà nhẫn thượng hoa văn, cũng vừa vận hiện ra kỳ phong cách. Chắc là Mạc Nhị Tháp đế quốc thời kỳ nhận không thể nghi ngờ. Nghe được An Sâm đều đâu vào đấy phân tích nhận bối cảnh, cơ á trong mắt cũng lóe lên nhất vẻ kinh ngạc, sau đó gật đầu một cái nói, không sai, ngươi nói rất hay, ngươi tên là gì? An Sâm ngực vui vẻ, lập tức nói, ta là An Sâm. Cơ á gật đầu, tiếp tục nói, không sai, An Sâm vừa phân tích rất chính xác, đó có thể thấy được, An Sâm hẳn là rất bác học, đã nắm giữ lễ nghi quý tộc cơ bản nhất yếu tố, mỗi một tên quý tộc, đều chắc là phi thường bác học. Bất quá các ngươi có lẽ đối với đồ cổ không hiểu, bất quá không có vấn đề gì, ta sẽ dùng một đoạn thời gian rất dài, cho các ngươi chuyên môn giảng giải nhận thức đồ cổ một ít cơ bản yếu tố. Hiện tại, cái giới chỉ này liền cho các ngươi nhìn, cảm thụ một chút chất liệu gỗ, sau đó sẽ xem hoa văn, đa cảm thụ một chút 3.600 năm tăng thương. Nhẫn đầu tiên là truyền cho hàng trước nhất Mai Lâm đám người, Mai Lâm đối đồ cổ ngược lại không có hứng thú, bất quá lại đối cơ á nhắc tới Mạc Nhị Tháp đế quốc rất cảm thấy hứng thú. Cái này Mạc Nhĩ Tháp đế quốc, Mai Lâm trong trí nhớ cũng có chút ấn tượng, 3.600 năm trước Mạc Nhĩ Tháp đế quốc, không thể nghi ngờ là một vĩ đại mà thần bí đế quốc. Nói vĩ đại, là bởi vì 3.600 năm trước Mạc Nhĩ Tháp đế quốc thống nhất toàn bộ đại lục, không giống bây giờ, tất cả lớn nhỏ vương quốc gần như có mười mấy. Chòe nụ ạ thừa. Y nói thần bí, thì là bởi vì Mạc Nhĩ Tháp đế quốc sụp đổ, thật sự là kẻ khác không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ là tại một đêm đang lúc liền sụp đổ, không có dấu hiệu nào, toàn bộ Mạc Nhĩ Tháp đế quốc vẹn vẹn chỉ tồn tại không được trăm năm thời gian, cho tới bây giờ, về Mạc Nhĩ Tháp đế quốc vì sao một đêm đang lúc liền sụp đổ, cũng không có một cái thống nhất nhận thức. Một cái khổng lồ đế quốc, vì sao một đêm đang lúc liền sụp đổ. Mai Lâm có chút không dám tin tưởng, hắn lại thêm có khuynh hướng tin tưởng là bởi vì thời gian quá rất xưa, dẫn đến mọi người nghe nhầm đồn bậy, bởi vậy đem Mạc Nhĩ Tháp đế quốc sụp đổ nguyên nhân thực sự che giấu. Nhẫn chuyện hướng về phía phía, mà Cơ Á cũng theo đến rồi phía, lúc này, Mai Lâm phát hiện mới vừa rồi còn vẻ mặt kích động An Sâm, lúc này thần sắc có chút khó coi. An Sâm, làm sao vậy? Mai Lâm nhẹ giọng hỏi. An Sâm ánh mắt phức tạp liếc nhìn đi tới phía sau Cơ Á, sau đó thở dài một hơi, chậm rãi nói, tưởng làm được Cơ Á, phỏng chừng không thể nào, vốn cho là nàng cũng cùng những nữ nhân khác như nhau, tới nơi này chỉ là vì quyến rũ một ít con em quý tộc. Nhưng ta thấy cái giới chỉ này sau, đã cảm thấy cái này không quá khả năng, các ngươi cũng biết cái giới chỉ này giá trị bao nhiêu tiền. Hơn 10 ngân tệ. Cổ Đắc cũng đúng đồ cổ không hiểu gì, hắn thấy, châu bảo mới là đáng giá tiền nhất. Cái giới chỉ này bất quá là chính là ngọc mài mà thành, giá trị hơn 10 ngân tệ đã không tệ. Bất quá An Sâm lại lắc đầu nói, hơn 10 kim tệ cũng mua không được, các ngươi khả năng không biết, hiện tại bộ mặt thành phố thượng, Mạc Nhĩ Tháp đế quốc thời kỳ đồ cổ, giới cách đều cao không tuân theo chuẩn mực, càng chưa nói cái giới chỉ này mài tinh xảo, tuyệt đối là thuộc về lúc đó quý tộc trang sức vật. Có thể tùy tiện xuất ra giá trị hơn 10 mai kim tệ đồ cổ, các ngươi cho rằng Cơ Á là vì tiền tới nơi này. Mai Lâm cũng trầm ngâm. Tại thế giới này có kim tệ, ngân tệ cùng tiền đồng ba loại mặt đáng giá tiền, nhất mai kim tệ, gần như thì tương đương với kiếp trước một vạn, hơn 10 mai kim tệ chính là hơn 10 vạn, có thể tùy tiện xuất ra hơn 10 vạn người, đích sắc không thể nào là để tới quyến rũ con em quý tộc. Ừ, có chút đạo lý, xem ra người nữ nhân này có chút bối cảnh a. Bất quá đừng lo, ta muốn hỏi thăm người, sẽ không có không tra được, cho ta vài ngày thời gian, ta có thể đem Cơ Á tổ tiên ba đời đều moi ra. Cổ Đắc trên mặt của tràn đầy vẻ tự tin. Cơ Á đệ nhất lớp rất nhanh liền đi qua, những quý tộc này các đệ tử, mỗi ngày cũng chỉ thượng nhất tiết khóa, vì vậy liên tục có người bắt đầu ly khai. Mai Lâm cũng cùng An Sâm đám người đi tới tiểu lâu bên ngoài, Mạc Tư đã tại nơi chờ ở trong, Mai Lâm đang muốn tiến vào mã xa lúc, phía sau An Sâm vội vàng kéo lấy hắn áo khoác ngoài, tỉnh thấp giọng nói, Mai Lâm, sớm như vậy trở lại làm gì, không bằng cùng chúng ta đi một chỗ. Mai Lâm nghĩ đến trước Mai Tuyết cảnh cáo. Bất đắc dĩ lắc đầu nói, quên đi, ta còn là về sớm một chút đi, ngày hôm nay thì không đi được, huống chi Mai Tuyết ngày hôm nay chính là đã cảnh cáo ta, trước khi trời tối nhất định phải trở lại. An Sâm vội vàng nói, Mai Lâm, ngươi nghĩ rằng chúng ta đi đâu? Hắc hắc, lần này là dẫn ngươi đi khai mở nhà hàng giới, gần đây ta một cái người quen, tới một ít mới đồ cổ, ta và Cổ Đặc đều muốn đi xem. Chỉ là xem đồ cổ. Mai Lâm có chút chần chờ. Đương nhiên là nhìn đồ cổ, đi thôi. Mai Lâm cúi gật đầu, đối An Sâm cùng Cổ Đặc đạo, lên đây đi, làm cho Mạc Tư đưa chúng ta đi. An Sâm lại vẻ mặt khinh thường nói, chỉ ngươi cái này rách xa. Ở bên trong chính là chịu tội, chúng ta hay là tọa Cổ Đặc xa đi. Mai Lâm ngẩng đầu nhìn lên, có một trận mặc gia thú, bốn con ngựa lạp xe ngựa sang trọng, xuất hiện ở ba người trước mặt. Mai Lâm đối lập vừa nhìn, cũng lộ nở một nụ cười khổ, lập tức gật đầu, đối Mạc Tư phân phó nói, Mạc Tư, ngươi đi giáo đường nhận Mai Tuyết đi, trời lạnh như thế này. Tòa mã xa cũng thoải mái nhiều. Mai Lâm thiếu gia, ngươi trở về làm sao bây giờ? Mạc Tư liếc nhìn An Sâm cùng Cổ Đặc, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Cổ Đặc khoát tay trận lại nói, ta sẽ đưa Mai Lâm thiếu gia trở về. Mạc Tư gật đầu, lập tức cũng không thèm nói, nhắc lại, trực tiếp vội vàng mã xa hướng giáo đường đi. Mai Lâm đám người cũng theo chui vào Cổ Đặc cái này giá siêu hào hoa mã xa, chậm rãi rời đi. Chương 8, Phù Điêu. Bên trong xe ngựa, mềm mại lông tơ ra thú đệm ở một trên cái băng, tại khí trời rét lạnh trong, làm cho cảm thấy phi thường ấm áp. Mai Lâm mặc dù đối với thế giới này giá hàng điều không phải rất rõ ràng, nhưng hắn lại biết dưới mông đang ngồi cái này trương gia thú, tuyệt đối giá trị xa xỉ. Ngay cả Mai Lâm vị này con em quý tộc, cũng không khỏi không ở trong lòng cảm khái, thật đúng là xa xỉ a. Quý tộc tuy rằng địa vị rất cao, nhưng là phải dựa vào chứ lãnh địa rằng một ít thu nhập từ thuế, luận tài phú. Uy nhị Sâm gia tộc là xa xa không bằng đạo cách Lan gia tộc. Ngồi ở đây lượng siêu hào hoa bên trong xe ngựa, quả nhiên rất hưởng thụ, cũng không lâu lắm, bọn họ đã đến mục đích, mã xa cũng dần dần dừng lại. Được rồi, nhanh xuống xe. An Sâm đã gấp không thể chờ thúc giục xuống xe. Sau khi xuống xe, bọn họ đi tới một tòa thấp bé cửa hàng nội, chỗ ngồi này cửa hàng thoạt nhìn trống rỗng, hàng trên kệ cũng chỉ để một ít hàng mỹ nghệ. Mai Lâm chưa quen thuộc ở đây, mặc dù có nghi hoặc, cũng sẽ không nói ra, mà là theo sát An Sâm cùng Cổ Đặc sau lưng. An Sâm cùng Cổ Đặc tựa hồ đã là quen việc dễ làm, hai người trực tiếp liền đi hướng về phía quầy hàng. Tại trước quầy, có một vị trang phục phơi bày cô gái trẻ tuổi, vừa nhìn thấy An Sâm cùng Cổ Đặc lúc, trên mặt liền lộ ra dáng tươi cười. An Sâm thiếu gia, Cổ Đặc thiếu gia. Nữ nhân trẻ tuổi hiển nhiên nhận thức An Sâm cùng Cổ Đặc. Được rồi, nhanh làm cho chúng ta đi vào, nghe nói lao bản của các ngươi gần đây lại đem tới một ít mới hàng. An Sâm xoa xoa tay, hướng phơi bày nữ tử hỏi. Đúng vậy, lão bản chúng ta gần đây tân tiến một nhóm hàng, trong đó đủ một ít tinh phẩm, bảo chứng An Sâm thiếu gia cùng Cổ Đặc thiếu gia thỏa mãn. Cô gái trẻ tuổi vừa nói, một bên tại quầy hàng hạ ấn xuống một cái gì, ngay sau đó, trước mặt một bức tường bích lại bắt đầu chuyển động, lộ ra bên trong một cái xanh đen thông đạo. Tiểu Lâm, làm cho bản thiếu gia nhìn người gần đây trưởng thành không có. Cổ Đặc đi tới nơi này một gọi là Tiểu Lâm nữ hài trước người, vươn một mập tay, lại trực tiếp liền đưa vào nữ hài lòng dạ, ngoan xoa nhẹ một bả. Mập mạp, đi mau. An Sâm ở phía trước thấy Cổ Đặc chưa cùng tới, rục hô. Hắc hắc, đã tới rồi. Cổ Đặc rút ra mập tay, thân thủ ném một cái, một ánh vàng rực rỡ kim tệ liền ném vào Tiểu Lâm trong tay, lập tức Cổ Đặc cũng theo An Sâm bước chân của, tiến nhập xanh đen trong thông đạo. Bên trong lối đi mới đầu có chút tối, nhưng đi mấy bước, là có thể thấy hỏa quang, thì ra là tại thông đạo hai bên, đều có ngọn nến, chiếu sáng thông đạo. Mai Lâm híp mắt về phía trước mặt nhìn một chút, phát hiện thông đạo vẫn là nghiêng xuống phía dưới, khoảng chừng đã sâu xuống dưới đất 7 bát thước, cái này địa đạo ngược lại đào đủ sâu. Đi 100 mét thời điểm, rốt cục, phía trước xuất hiện một ít thanh âm, mơ hồ kèm theo một ít tiếng kinh hô, An Sâm bước chân của rõ ràng tăng nhanh rất nhiều, rất nhanh thì thông qua thông đạo. Cuối lối đi, đúng là một gian không gì sánh được rộng mở phòng khách, ước chừng có hai cái sân bóng lớn nhỏ, người ở bên trong cũng không phải rất nhiều, nhưng đều là top 5 top 3 đứng chung một chỗ. Đối diện chứ trong đại sảnh để một ít đồ cổ bình phẩm từ đầu đến chân. Nói vậy ở đây mới là An Sâm cùng Cổ Đặc phải tới địa phương. An Sâm tới đến đại sảnh nội, ánh mắt nhìn chung quanh một lần, sau đó liền thấy một gã hắc y trung niên nam tử bước nhanh đi lên trước tới. An Sâm thiếu gia, Cổ Đặc thiếu gia, ngày hôm nay các ngươi tới nhưng hơi trễ. An Sâm sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng hỏi, ngại Sâm tiên sinh, thứ tốt đều bán sạch. Trung niên nam tử khẽ mỉm cười nói, đương nhiên không có, bất quá cũng đã không sai biệt lắm. Đi thôi, phía trước Khải Lị Ti tiểu thư chính đang thưởng thức cái này một nhóm mới hàng. A, Khải Lị Ti tiểu thư cũng tới. Cổ Đặc mặt phi nộn thượng lộ ra một tia ý mừng. Cũng vừa tới không lâu sau. Chỉ chốc lát sau, trung niên nam tử liền đem Mai Lâm đám người dẫn tới một gian yên lặng trong phòng của. Tại đây đang lúc trong căn phòng nhỏ, có 5-6 nam nữ trẻ tuổi, vây bắt hàng trên kệ một ít đồ cổ đang thấp giọng nói chút gì. Hải, Khải Lị Ti tiểu thư, các ngươi tới nhanh như vậy a? An Sâm vừa vào cửa, liền đối với một vị mặc quần màu lục, cắm đầu xuống kim sắc cuộn sóng quyển tóc ngắn nữ tử chào hỏi. Cổ Đặc cũng bước nhanh tiến lên trước đi, mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Khải Lị Ti. Khải Lị Ti hơi hơi nhíu mày một cái, nhìn An Sâm lúc, miễn cưỡng cười nói, An Sâm, ngươi tới thật đúng lúc, đến xem cái này nhóm mới hàng, chất lượng không kém à. Khải Lị Ti ánh mắt cũng nhìn thấy Mai Lâm, bất quá trực tiếp liền không đếm xỉa, xem ra đây cũng là một cái đối đồ cổ phi thường si mê nữ nhân. An Sâm ba bước tịnh làm hai bước, đi tới hàng cái trước, nhìn qua hàng trên kệ tràn đầy một trận từ đồ cổ, gần như toàn bộ đều là ngọc chế đồ cổ. Tỷ như Mai Lâm liền thấy hàng trên kệ, một khối gần như lớn chừng bằng bàn tay bạch ngọc, lại bị điêu khắc thành một cái đầu cá thân người, trong miệng phun ra dòng nước cổ quái răng rớp. Còn có một chút dữ tợn chứ vẻ mặt, cả người trường đầy gai nhọn quái vật, cầm trong tay xích sắt, chính quật chứ một ít phục sức khác nhau người, loại này bức họa, loại này điêu khắc phong cách. Làm cho người thường Mai Lâm đều cảm giác được rất quái dị. Tấm tắc, những thứ này đều là Mạc Nhĩ Tháp đế quốc thời kỳ đồ cổ A. An Sâm đối đồ cổ có chút tạo nghệ, một chút liền nhìn ra những thứ này đồ cổ lai lịch. Khải Lị Ti chính tay đang cầm một có chút hơi hoàng cổ ngọc, cũng là bị điêu khắc thành một cái quái thú răng rấp. Nàng cao mày hướng An Sâm hỏi, An Sâm, lần này đồ cổ có chút đặc biệt, ngươi xem tạo hình, ta trước đây chưa từng thấy cái dạng này đồ cổ, bất quá xem chất liệu gỗ, xem điêu khắc phong cách. Đích xác lại là Mạc Nhĩ Tháp đế quốc thời kỳ đồ cổ, đây là khẳng định. An Sâm cũng cau mày, hiển nhiên cũng có chút nghi hoặc. Lúc này, một bên trung niên nhân Mại Sâm mở miệng nói, cái này nhóm mới hàng, là đến từ một chỗ Mạc Nhĩ Tháp đế quốc thời kỳ phế tích, nơi nào vật phát hiện, mỗi một người đều rất kỳ lạ, bất quá ta bảo chứng, nhất định là Mạc Nhĩ Tháp đế quốc thời kỳ đồ cổ. Mai Lâm đã ở hàng cái trước tùy ý nhìn, hắn đối đồ cổ đúng là rốt đặc cắn mai, tự nhiên không chen lời vào, những thứ này đồ cổ, tạo hình thực sự quái dị, trong mắt hắn, không chỉ có không có cảm giác được có mỹ cảm, ngược lại thì nghĩ có chút khó chịu. Hàng trên kệ đại bộ phận đều là ngọc chế phẩm, cái này cũng phù hợp Mạc Nhị Tháp đế quốc thời kỳ phong cách. Mai Lâm kế tục nhìn xuống, tại hàng cái tối hạ tầng, một cái tầm thường trong góc phòng, Mai Lâm thấy được một khối có chút tàn phá phù điêu. Đúng vậy, phù điêu, vừa nhìn liền là bị người từ kiến trúc thượng kiên trì sao xuống. Khối này phù điêu chỉ có lớn chừng bàn tay, điêu khắc đúng là một cái trần trụi nam tử là cực kỳ quỷ dị tư thế xếp bằng ngồi dưới đất thượng. Mai Lâm nhẹ nhàng cầm lên khối này phù điêu, ánh mắt nhìn thẳng phù điêu thượng một ít văn lộ. Đột nhiên, Mai Lâm cảm giác được thấy hoa mắt. Hắn thấy trong tay phù điêu thật giống như sống nhiều giống như, phù điêu khắc xích loa nam tử, chính từng bước làm một cái phi thường quỷ dị tư thế. Hô! Mai Lâm trong lòng cả kinh, trước mắt ảo giác lập tức liền tiêu thất, trong tay của hắn như trước cầm khối này quỷ dị phù điêu, căn bản cũng không có chút nào động tĩnh. Mới vừa rồi là hoa mắt. Ảo giác! Mai Lâm nhịn không được rủi rủi con mắt, một lần nữa cẩn thận nhìn chằm chằm khối này phù điêu, nhất là phù điêu thượng văn lộ, dần dần, mới vừa ảo giác xuất hiện lần nữa. Trong tay phù điêu coi như sống nhiều giống như, phù điêu thượng xích loa nam tử, phi thường chậm rãi làm phù điêu thượng cái kia phi thường quỷ dị động tác. Mai Lâm, ngươi làm sao vậy? Đúng lúc này, Mai Lâm cảm giác được có người sau lưng đỡ, hắn lập tức liền thành tỉnh lại, phát hiện đỡ lấy hắn đúng là An Sâm. Lúc này tất cả mọi người sắc mặt cổ quái nhìn Mai Lâm, vừa bọn họ nhưng khi nhìn đến, theo An Sâm tới Mai Lâm, trong tay cầm khối phù điêu, trên mặt thần sắc biến ảo bất định, thân thể không ngừng lay động, tựa hồ muốn té xỉu giống như. Khối này phù điêu, ngươi xem một chút là cái gì? Mai Lâm vội vàng đem phù điêu đưa cho An Sâm, liên tiếp hai lần xuất hiện ảo giác, vậy tuyệt đối điều không phải ngẫu nhiên, khối này phù điêu khẳng định có vấn đề. An Sâm lật tới lật lui nhìn liếc mắt phù điêu, khẽ gật đầu nói, khối này phù điêu điêu khắc cũng rất tinh xảo, cũng là Mạc Nhị Tháp đế quốc thời kỳ đồ cổ, bất quá xem bộ dáng là sức mẻ, hơn nữa như vậy phù điêu, không phải chỉ một khối, thế nào? Ngươi thích? Mai Lâm vẫn luôn đang quan sát An Sâm. Phát hiện An Sâm căn bản cũng không có cái gì dị dạng, hắn không khỏi thấp giọng hỏi, chỉ những thứ này. Ngươi không có phát hiện khối này phù điêu chỗ đặc biệt. Đặc biệt. An Sâm lại lần nữa cẩn thận nhìn một lần, liền lắc đầu nói, chính là tạo hình đặc biệt nhiều, ta chỉ thích Mạc Nhị Tháp đế quốc thời kỳ ngọc chế phẩm, khối này phù điêu ta cũng không thích. Dứt lời, An Sâm liền đem phù điêu một lần nữa đưa trả lại cho Mai Lâm. Mà Mai Lâm trải qua trước hoảng loạn lúc này đã chấn định lại, hắn biết rõ. Vừa này tuyệt đối điều không phải ảo giác, thế nhưng nơi này mọi người, tựa hồ trừ mình ra, sẽ thấy không ai có thể nhìn ra khối này phù điêu trô độc đáo. Lẽ nào chỉ có ta có thể xuất hiện ảo giác? Mai Lâm trong tay không được thưởng thức chứ khối này phù điêu, tuy rằng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng rất rõ ràng, khối này phù điêu có chuyện. Ngại Sâm tiên sinh, khối này phù điêu bao nhiêu tiền? Mai Lâm muốn mua hạ phù điêu, trở lại sẽ cẩn thận nghiên cứu. Ngại Sâm liếc nhìn An Sâm, khẽ mỉm cười nói. An Sâm thiếu gia, vị này chính là. An Sâm vẫn chưa trả lời, cổ đặc ở bên cạnh nết miệng cười, vỗ vỗ Mai Lâm nói, hắc hắc, Ngại Sâm tiên sinh, vị này chính là Huy Nhị Sâm. Mai Lâm. Ngại Sâm ánh mắt nhất thời sáng ngời, hắn mặc dù chưa từng thấy qua Mai Lâm, nhưng Huy Nhị Sâm cái danh này quá vang lên, tại Hắc Thủy Thành, quý tộc chỉ có như vậy rất ít mấy người, Ngại Sâm không có khả năng không rõ ràng lắm. Nguyên lai là Mai Lâm thiếu gia, nếu Mai Lâm thiếu gia thích, khối này phù điêu chúng ta cũng chỉ thu giá vốn, thập mai kim tệ. An Sâm cũng bám vào Mai Lâm bên hai, nhẹ giọng nói, không sai, thập mai kim tệ, giới cách rất hợp lý, ngươi nếu quả như thật thích khối này phù điêu, có thể mua. Mai Lâm tự nhiên tin tưởng An Sâm, vì vậy gật đầu, lập tức liền từ trong lòng móc ra thập mai kim tệ, mua khối này quỷ dị phù điêu. Chương 9, ảo giác. Cất cổ quái phù điêu, Mai Lâm không có sẽ tỉ mỉ kiểm tra, khối này phù điêu quá cổ quái, lại có thể làm người xuất hiện ảo giác. Hay là chờ trở lại nhà, an toàn thời điểm sẽ tỉ mỉ nghiên cứu. Kế tiếp, An Sâm chọn chúng một khối lớn chừng bàn tay ngọc chế phẩm, bất quá Ngại Sâm chào giá cao tới trên 100 mai kim tệ. An Sâm tuy rằng cũng là con em quý tộc, nhưng ở hắn mặt trên còn có hai người ca ca, hắn mỗi tháng có khả năng vận dụng kim tệ không vượt lên trước 30 mai, trên 100 kim tệ đã xa xa vượt ra khỏi hắn sức chịu đựng. Sở dĩ An Sâm chỉ có tiếc nuối bỏ qua, mà Khải Lị Ti thì chọn lựa nhất kiện vòng ngọc, bất quá Ngại Sâm chào giá càng cao. Muốn 120 mai kim tệ mới bằng lòng bán, như loại này Mạc Nhị Tháp đế quốc thời kỳ, chế tác tinh phẩm ngọc đồ trang sức, tại giới quý tộc tử trong rất lưu hành, bởi vậy Ngại Sâm cũng không từ buồn giới cách rất cao mà bán không xong. Khải Lị Ti hai lỗ thai mang một đôi xanh biếc khuyên thai, trên tay phải còn có một xuyến ngọc thủ liên, xem ra là thích vô cùng ngọc chế phẩm, mặc dù cái này thủ trạc cao tới hơn 100 mai kim tệ, nàng vẫn là cắn răng mua. Cổ đặc tiến lên xung xoe, biểu thị nguyện ý mua thủ trạc đưa cho Khải Lị Ti, nhìn ra, mập mạp cổ đặc rất thích cái này Khải Lị Ti, bất quá Khải Lị Ti lại không chút khách khí cự tuyệt, làm cho cổ đặc có chút chán trường. Hắc, mập mạp, Khải Lị Ti đều đi, còn nhìn cái gì? An Sâm thấy mập mạp nhất phó thất hồn lạc phách dáng dấp, thâu cười rộ lên. An Sâm, cái này lại Sâm tiên sinh rốt cuộc là ai? Hắn những thứ này đồ cổ, rõ ràng lai lịch có chuyện, tuy rằng làm bí ẩn, nhưng thành phòng đoàn không có khả năng không biết, tại sao không có áp dụng hành động. Mai Lâm thấp giọng hỏi. Hắc hắc, thành phòng đoàn làm sao sẽ tới cha ở đây? Lại Sâm tiên sinh chỉ là trên mặt nổi người, nơi này lão bản sau màn, chính là thành chủ đại nhân A. Thành chủ. Mai Lâm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh thì bình tĩnh lại, nếu như Lại Sâm đúng là thành chủ người, thành phòng đoàn tự nhiên sẽ không tới cha nơi này. Hắc thủy thành trong, cao nhất quý tộc cũng chỉ là nam tước, thành chủ là do áo cách đinh gia tộc vững vàng đem không chứ, tuy rằng đều là nam tước, nhưng thành chủ thế lực lại lớn nhất, tình hình trung hạ, Hắc thủy thành dặm nam tước các quý tộc, tại địa vị đô hội thoáng ải áo cách đinh gia tộc một bậc, tựa như thành phòng đoàn, tên là thành phòng đoàn, trên thực tế đó là áo cách đinh gia tộc tư binh. Mấy người đi ra thông đạo, cương mới vừa đi tới bên ngoài, liền gặp một hồi gió lạnh, đông người thấu xương hàn lãnh. Mau nhìn, tuyết rơi. An Sâm hô to lên. Mai Lâm mắt khẽ híp một cái, nhìn về bầu trời, quả nhiên, trước hay là lạnh như băng hạt mưa, mà lúc này thì đã đúng là từng mảnh một trắng loãng hoa tuyết nhẹ nhàng xuống tới. 9 tháng tuyết bay, thời tiết này có chút không quá bình thường. Hô! Lạnh quá, đi nhanh đi, mau về nhà. Thực sự là gặp quỷ, 9 tháng cũng có thể tuyết rơi. Được rồi Mai Lâm, ta trước đưa ngươi quay về Uy Nhị Sâm cổ bảo. Tiểu mập mạp cổ đặc che kín áo khoác ngoài, nhanh chóng chui vào bên trong xe ngựa. Nam. Mã Sa chậm rãi đứng ở Uy Nhị Sâm cổ bảo trước, Mai Lâm từ bên trong xe ngựa chui xuống tới, mặc dù khỏa kiện mao nhung áo khoác ngoài, nhưng như trước cảm giác rất lạnh. Mai Lâm, ngày mai gặp, chết tiệt, quỷ thiên khí này. An Sâm cùng cổ đặc hướng Mai Lâm vẫy tay từ biệt, thấy Mã Sa chậm rãi đi xa sau, Mai Lâm liền hướng cổ bảo nội đi đến. Hô. Trở lại cổ bảo sau, Mai Lâm khinh khinh thở phào một cái, hắn thấy lò sưởi trong tường hạ đã có nữ phó tại nhóm lửa, sở dĩ trong phòng thật ấm áp, Mai Lâm cởi áo khoác ngoài, vỗ nhẹ nhẹ phách phía trên băng tuyết. Ừ, cái này phù điêu. Mai Lâm ánh mắt của thấy được khóa lại áo khoác ngoài rằng món đó phù điêu, sau đó hướng bốn phía nhìn một chút, không có người nào chú ý tới mình, vì vậy liền trực tiếp lên lầu, về tới gian phòng của mình. Đóng kỹ cửa phòng sau, Mai Lâm từ áo khoác ngoài trong, đem phù điêu đem ra. Sẽ thử một chút. Mai Lâm nhẹ nhàng rủi rủi con mắt, sau đó liền đem lực chú ý cao độ tập trung vào phù điêu thượng, đồng thời theo phù điêu thượng văn lộ nhìn xuống dưới. Ông! Toàn bộ phù điêu là tốt rồi tự chấn động nhẹ nhẹ một chút, lập tức, cái loại này cảm giác quen thuộc lại nữa rồi. Mai Lâm cảm giác được thấy hoa mắt, phù điêu thượng xích lóa nam tử, tựa hồ sống trở lại, ngay Mai Lâm trước mắt, bắt đầu làm một cái phi thường quỷ dị động tác. Cái này bộ động tác rất phức tạp, gần như đem nhân thể sự mềm dẻo tính kéo dài đến cực hạn. Mai Lâm tại trong mông lung, thân thể không tự chủ bắt đầu theo cái này xích lóa nam tử làm động tác. Đau nhức. Mai Lâm không khỏi hô lên thanh, mà theo trận này thanh âm, Mai Lâm cũng thanh tỉnh lại. Bất quá lúc này Mai Lâm, chính nằm trên mặt đất, phù điêu cũng rơi trên mặt đất, lại không có xuất vỡ, mà hắn nằm trên mặt đất, đang vẫn duy trì một cái cực kỳ quỷ dị phức tạp tư thế. Mai Lâm vội vàng từ dưới đất đứng lên, nhớ tới vừa một màn, hắn không chỉ có trên trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Phù điêu, có chuyện. Có rất lớn vấn đề. Mai Lâm có chút chưa tỉnh hồn, không dám nữa xem cái này phù điêu, vừa cái loại này thân bất do kỷ tình huống, thật là đáng sợ, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm giác có chút nghĩ mà sợ, phù điêu thật sự là có chút tà môn. Qua nửa giờ, Mai Lâm đích tình tự đã bình phục xuống tới, hắn mặc dù không có nữa xem phù điêu, thế nhưng trong đầu lại đem phù điêu thượng quỷ dị kia tư thế hoàn toàn ghi xuống. Loại này tư thế có tác dụng gì? Mai Lâm trầm ngâm một hồi, nghĩ hay là đang thanh tỉnh dưới trạng thái. Trước thử làm phù điêu thượng cái kia phức tạp tư thế, hình như động tác này, đối Mai Lâm có khó có thể ngăn cản mê hoặc như nhau. Động tác rất phức tạp, cần từng điểm, từ từ làm được, cũng may Mai Lâm trong đầu đem động tác đã vững vàng nhớ kỹ, sở dĩ không tốn bao lâu thời gian, liền hoàn chỉnh làm ra phù điêu thượng động tác. Lúc này đây, Mai Lâm ý thức rất thanh tỉnh, không bao giờ. Nữa đúng là cái loại này mông lung trạng thái, hắn cũng có thể cẩn thận thể hội chứ cái tư thế này chỗ kỳ lạ. Ừ. Mới vừa rồi còn có chút lạnh, hiện tại lại cảm giác rất ấm áp, hơn nữa cơ thể nội tựa hồ cũng có chút phồng lên. Mai Lâm cẩn thận thể hội chứ cái tư thế này mang tới biến hóa. Vẫn duy trì cái tư thế này nửa giờ, Mai Lâm đều không có cảm giác được có gì không ổn địa phương, chỉ là cơ thể nội, phồng lên cảm giác càng ngày càng rõ ràng, hơn nữa tựa hồ có vật gì vậy tại sao động giống như. Một giờ, hai mấy giờ, ba giờ lúc. Sắc trời đã dần dần tối xuống, Mai Lâm tựa hồ đã đắm chìm trong cái tư thế này trong, thể hội chứ một loại khác thường thể nghiệm. Bang bang bang. Đồng nhiên, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng gõ cửa dồn dập. Mai Lâm, ngươi người kia đó ở trong phòng làm gì? Đúng là Mai Tuyết thanh âm của, Mai Lâm cũng thức tỉnh, hắn đứng dậy mở cửa phòng ra, xem đi ra bên ngoài đã tối hẳn xuống tới. Mai Tuyết nghi hoặc nhìn Mai Lâm, sau đó trong mũi tựa hồ nghe thấy được một mùi mồ hôi thối, nàng nhìn thấy Mai Lâm trên người, tựa hồ cũng bị mồ hôi thấm ướt giống như. Mai Lâm, ngươi đang làm gì? Ra khỏi nhiều như vậy mồ hôi. Mai Lâm cũng đã nhận ra, hắn cả người ra khỏi một hồi mồ hôi, thế nhưng trong cơ thể đã có loại ấm áp cảm giác, đồng thời tinh thần tràn đầy, tuyệt không mệt mỏi. Không có gì, trời tối a, ta rất nhanh thì xuống tới. Mai Tuyết còn nỗ lực hướng trong phòng nhìn xung quanh, nhưng Mai Lâm liền che ở cửa, nàng cũng không thấy được gì, vì vậy chỉ có bưng miệng nuôi nói, làm cho lộ tây ra cho ngươi đánh nhiều nước nóng tới, ngươi đi trước tắm một cái xuống lần nữa tới. Mai Lâm gật đầu, hắn cái này mùi mồ hôi, thực sự quá hôn nhân, ngay cả chính hắn đều có chút chịu không nổi. Chỉ chốc lát sau, lộ tây ra liền tại thùng nước tắm trong trang bị đầy đủ nước nóng, Mai Lâm cởi bị ướt đẫm mồ hôi y phục, trực tiếp nhảy vào trong thùng gỗ, ấm áp nước nóng, gần như làm cho hắn thoải mái rên rỉ ra. Mai Lâm cả người ngâm trong nước nóng, vẫn không nhúc nhích, đầu nghiêng dựa vào thùng gỗ bên cạnh, mắt nhìn qua gian phòng phương ngơ ngác xuất thần. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, Phổ Lạp thống lĩnh. Tại nước nóng ngâm trong, Mai Lâm hơi hơi nhắm hai mắt lại, bất quá hắn cũng không phải muốn ngủ, mà là đang lặng lặng thể hội chứ thân thể biến hóa. Lực lượng tăng cường một ít, thân thể cảm giác được buông lỏng một ít, bất quá tứ chi có chút bủn rủn, thật giống như làm kịch liệt vận động giống như, đây là này kỳ quái tư thế tác dụng sao. Mai Lâm nhẹ nhàng nắm chặt nắm tay, nổi gân xanh, hắn có thể cảm thụ được lực lượng của hắn gia tăng rồi một ít, mặc dù điều không phải rất rõ ràng. Hơn nữa vừa toàn thân mồ hôi đầm địa, thật giống như đã làm kịch liệt vận động giống như, nhưng Mai Lâm rất rõ ràng, trước hắn vẹn vẹn chỉ là vẫn duy trì phù điêu trên kỳ lạ tư thế mà thôi. Nói tóm lại, phù điêu trên tư thế, tựa hồ làm cho Mai Lâm thân thể chiều tốt phương hướng phát triển, mặc dù không biết phù điêu lai lịch, nhưng đã có thần kỳ như vậy tác dụng, Mai Lâm tự nhiên không để ý tới do không kế tục luyện tập. Mai Lâm tại thùng nước tắm trong rót một hồi, đem cả người mùi mồ hôi thối tẩy đi, cái này mới đứng dậy. Quần áo nón nảy được rồi y phục, thấy bàn làm việc trên phù điêu, Mai Lâm trầm ngâm một hồi, nhẹ nhàng vuốt ve phù điêu trên hoa văn. Phù điêu trên tư thế, Mai Lâm đã đều ghi tạc trong đầu, sở dĩ khối này phù điêu tạm thời cũng mất tác dụng, hắn liền tương kỳ giấu ở đầu giường, mở cửa phòng đi xuống lầu. Dưới lầu trước bàn ăn, Mai Tuyết tay trái chống cằm, tay phải chán đến chết ở trên bàn lung tung vẽ cái gì, mà quản gia thì đứng ở một bên, thấy Mai Lâm xuống lầu sau, hắn liền khẽ khom người, cung kính nói, Mai Lâm thiếu gia. Bữa cơm đã chuẩn bị xong. Được rồi, cho các ngươi đều đợi lâu. Mai Lâm tâm tình rất sung sướng, bởi vậy cũng có tốt ăn uống, cắt lấy một đoạn dê nướng chân, lại uống một chén bánh kem, bởi vậy rất nhanh thì đuổi trên người hắn ý, toàn thân đều cảm giác được ấm áp, hết sức thoải mái. Mai Lâm hơi hơi đem trên người bao nhung áo khoác ngoài xốc lên một ít, đầu tựa lưng vào ghế ngồi, mắt hơi híp, có thể thấy rõ ràng ngoài cửa lớn dường như lông ngỗng vậy đại tuyết phiêu đãng trên không trung. Khí trời lạnh như thế, cũng không biết phụ thân thế nào. Mai Tuyết cũng ăn xong rồi, nhìn phía ngoài đại tuyết, mặt có vẻ buồn rầu nói. Lão Huy Nhĩ Sâm đi lãnh địa thu thuế, giống như chỉ cần 3 đến 5 ngày, tính toán thời gian, Lão Huy Nhĩ Sâm cũng sắp đã trở về. Đông đông đông. Đông nhiên, cấm đoán đại môn truyền đến một hồi tiếng gõ cửa rồn rập, Mai Lâm cùng Mai Tuyết đều vội vàng hướng ngoài cửa lớn nhìn lại, đã trễ thế này, còn ai vào đây tới cổ bảo. Quản gia vội vàng tiến lên mở ra đại môn, một hồi gió lạnh lập tức liền rót vào trong phòng, băng lạnh gió rét thấu xương trong. Mai Lâm sắc mặt hơi đổi một chút, hắn ở trong gió rét, lại nghe thấy được một nồng nặc huyết tinh khí. Phổ Lạp thống lĩnh. Người làm sao? Quản gia kinh ngạc hô, thì ra là tại đứng ngoài cửa người, lại là Lao Huy Nhị Sâm thân biên thị vệ thống lĩnh. Nghe được quản gia tiếng kinh hô, Mai Lâm trong đầu lập tức liền nổi lên Phổ Lạp một ít ký ức. Phổ Lạp thống lĩnh tòa thành cùng lãnh địa nội sở hữu kỵ sĩ, ngoại trừ Lao Huy Nhị Sâm, gần như chính là của hắn quyền lợi lớn nhất, đúng là Lao Huy Nhị Sâm bên người phụ tá đắc lực. Sở dĩ mặc dù là ngay cả Mai Lâm, đều phải xưng hô Phổ Lạp là thúc thúc. Phổ Lạp thúc thúc, ngươi tại sao trở lại? Phụ thân là điều không phải cũng sớm đã trở về. Mai Tuyết cũng vội vàng đứng lên, có chút hưng phấn hỏi. Phổ Lạp đúng là theo lão Uy Nhĩ Sâm cùng đi lãnh địa thu thuế, hiện tại Phổ Lạp nếu đã trở về, giả như vậy Uy Nhĩ Sâm cũng có thể đã trở về. Bất quá Phổ Lạp lại khẽ lắc đầu một cái, thấp trầm giọng nói, Nam Tước đại nhân vẫn chưa về. Trong lòng mọi người trầm xuống, chẳng lẽ là lão Uy Nhĩ Sâm xảy ra chuyện? Bên ngoài trời lạnh, mau vào nói đi. Quản gia vội vàng làm cho Phổ Lạp tiến vào trong đại sảnh, xoay người đem đại môn quan trọng, nhất thời, trong phòng đã không có gió rét luồn vào, có vẻ ấm áp rất nhiều. Mai Lâm cái này mới nhìn rõ Phổ Lạp dáng dấp, Phổ Lạp vóc người khôi ngô, lưng hùm vai gấu, trên người mặc nhất kiện màu ngân bạch giáp nhẹ, cắm đầu xuống túc mặt tóc ngắn có chút tán loạn, phía trên rơi đầy hoa dâm hoa tuyết. Bất quá lúc này Phổ Lạp, màu trắng trên khôi giáp lại dính đầy đỏ sẫm tiên huyết, trên tay đại kiếm thậm chí đều có mấy người lỗ thủng, rõ ràng cho thấy vừa trải qua kịch liệt tranh đấu. Phổ Lạp thúc thúc, ngươi làm sao? Phụ thân chứ? Phổ Lạp nhếch miệng cười nói, hắc hắc, Nam Tước đại nhân đương nhiên không có việc gì, bất quá là tại đi lãnh địa trong quá trình, gặp một toán nhỏ đạo tặc mà thôi, Nam Tước đại nhân chỉ huy chúng ta, đã đem cái này toán đạo tặc giết lui. Nam Tước đại nhân lo lắng cái này toán đạo tặc nếu như ngóc đầu trở lại, sẽ đối với lãnh địa tạo thành uy hiếp, cho nên mới làm cho ta chạy về, điều đi tỏa thành nội 100 gã trọng giáp kỵ sĩ. Mai Lâm trong lòng hơi hơi bông lỏng, lại gặp phải đạo tặc, đây cũng không phải là việc nhỏ, bất quá lao Uy Nhị Sâm là từ trên chiến trường trở về, đối với chém giết sớm đã thành thói quen, đối phó đạo tặc, biện pháp của hắn càng nhiều. Huống chi, lão Uy Nhị Sâm đã sớm nuôi dưỡng một nhóm trọng giáp kỵ sĩ, tổng cộng có 150 gã, cũng coi là Uy Nhị Sâm cổ bảo nội nhất lực lượng cường đại. Phổ Lạp thúc thúc, hiện ở trong thành còn thập phần bình tĩnh, cổ bảo nội cũng không cần phải nhiều như vậy trọng giáp kỵ sĩ tới bảo hộ, ngươi thẳng thắn đem 150 gã trọng giáp kỵ sĩ đều điều đi, bảo đảm phụ thân và lãnh địa không muốn xảy ra sự. Phổ Lạp chần chờ một chút, tối trung vẫn gật đầu một cái nói, tốt, liền ý theo Mai Lâm thiếu gia theo như lời, 150 gã trọng giáp kỵ sĩ ta tất cả đều điều đi, Mai Lâm thiếu gia cũng yên tâm, này đạo tặc không tính là cái gì, trước đây ta đi theo Nam Tước đại nhân dưới trướng, không biết chặt bỏ nhiều ít gã Đông Phương dị đoan đầu, còn con này đạo tặc lại coi là cái gì. Phổ Lạp cười lớn nói, có vẻ rất có tự tin, hắn cũng là trước đây theo tại La Huy Nhị Sâm thủ hạ chính là một tên binh lính, đang đã trải qua tàn khốc thảo phạt Đông Phương dị đoan chiến tranh. Sau lại Lao Huy Nhị Sâm bị Vương quốc trao tặng tước vị, liền cũng mang theo Phổ Lạp đang đã trở về. Tương đối Vu Lão Huy Nhị Sâm, Phổ Lạp thì là một gã tiêu chuẩn binh sĩ, hiếu chiến, trung thành, quả đoán, nhưng là tàn nhẫn, máu tanh, thích giết chóc. Tại cổ bảo nội, rất nhiều người hầu đều rất sợ Phổ Lạp thống lĩnh. Phổ Lạp thúc thúc, ngươi còn chưa ăn qua đồ vật đi, trời lạnh như thế này, cũng khổ cực ngươi, ở đây còn dư lại nửa con dê nướng, ngươi nhanh lên ăn nhiều. Phổ Lạp cũng không có khách khí. Hắn tại đại tuyết trong chạy hết tốc lực một ngày một đêm, cũng đích thật là đói cực kỳ, vì vậy thân thủ nắm trên bàn dê nướng liền ăn. Bất quá Phổ Lạp cũng không có đình lại bao lâu thời gian, hắn rất nhanh thì đi cổ bảo nội điều động 150 gã trọng giáp kỵ sĩ, sau đó chạy vội ra khỏi cổ bảo. Chuyện của tôi VN. Nhìn 150 gã trọng giáp kỵ sĩ ly khai cổ bảo, Mai Lâm vùng xung quanh lông mày nhưng không có thả lỏng, hắn ngẩng đầu hướng quản gia dò hỏi, Hắc Thủy Thành bên ngoài luôn luôn đều rất an toàn. Thế nào gần đây lại đột nhiên xuất hiện đạo tặc? Hơn nữa nhìn Phổ Lạp thúc thúc dáng dấp, chỉ sợ cái này toán đạo tặc cũng không yếu, bằng không phụ thân cũng sẽ không làm cho Phổ Lạp thúc thúc trở về điều đi trọng giáp kỵ sĩ. Quản gia nhìn một chút Mai Lâm, có chút chần chờ nói, Hắc Thủy Thành trước kia xác thực rất an toàn, bất quá gần đây cũng không biết nguyên nhân gì, nhiều hơn một hung hãn đạo tặc, tại Hắc Thủy Thành bên ngoài tập kích vài một chấn nhỏ, thành phong đoàn kỵ sĩ đại đội đều đã xuất động quá nhiều lần, nhưng đều không thấy được cái này hỏa đạo tặc bóng dáng. Bất quá thiếu gia yên tâm, Nam Tước đại nhân có 150 gã trọng giáp kỵ sĩ, hơn nữa lãnh địa nội kỵ sĩ, đối phó chính là một đạo tặc, hay là không có vấn đề gì. Mai Lâm khẽ gật đầu, có Lao Huy Nhị Sâm tại, lãnh địa vậy cũng không xảy ra vấn đề quá lớn. Chương 11, thân thể biến hóa. Cổ bảo nội các người làm rất nhanh thì đem bàn ăn thu thập sạch sẽ, Mai Lâm đứng dậy, đang chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi. Mai Lâm, có một tin tức muốn nói cho ngươi. Tin tức gì? Mai Lâm xoay người lại. Nghi hoặc nhìn Mai Tuyết. Ngày mai bội La kiếm sĩ dẫn chúng ta đi cách Lan Thành giáo hội, cùng những thành thị khác thanh niên nhân giao lưu. Mai Lâm khẽ cau mày, hắn biết Mai Tuyết trong miệng chúng ta khẳng định không bao quát hắn, chắc là chính mình nguyên tố lực tương tác người, những người này mới là có tiềm lực nhất người, đáng ra giáo hội lực mạnh bồi dưỡng. Phải mấy ngày thời gian? Đại khái 4-5 ngày đi. Mai Lâm gật đầu một cái nói, ta đã biết, có bội La kiếm sĩ đái lĩnh các người, hẳn là rất an toàn, ta cũng yên tâm. Dứt lời, Mai Lâm liền đi lên lầu. Mai Tuyết nhìn qua Mai Lâm bóng lưng, trong ánh mắt có chút nghi hoặc, thấp giọng lẩm bẩm nói, Mai Lâm người kia, tựa hồ cùng trước đây có chút không giống. Với Mai Lâm giọng nói chuyện cùng thần thái, cùng trước kia là có rất biến hóa lớn, tại trước đây, Mai Lâm đúng là tuyệt sẽ không nói ra ta cũng yên tâm các loại nói. Về đến phòng, Mai Lâm cũng không buồn ngủ, vì vậy liền ngồi ở trên giường, lần nữa làm ra phủ điêu trên kỳ lạ tư thế. Mai Lâm đã đối cái này kỳ lạ tư thế rất quen thuộc, sở dĩ một chút cũng không có cảm giác được không được tự nhiên, thậm chí còn ở trên giường, trong lúc lơ đãng, hắn liền ngã xuống trên giường mềm mại, chầm chầm ngủ rồi. Nam. Sáng sớm, Mai Lâm từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, lúc này, bên ngoài hạ suốt cả đêm đại tuyết, bên cửa sổ thậm chí đều ngưng kết ra khỏi một tầng thật mỏng đông tuyết, trong phòng cũng phi thường lạnh. Mai Lâm nhịn không được dùng mình một cái, hắn vừa tỉnh lại mới phát hiện, hắn ngã trái ngã phải ngã xuống giường. Tối hôm qua trên dĩ nhiên bất chi bất giác đã ngủ. Lại toát mồ hôi. Mai Lâm thân thủ nơi cánh tay trên lau một cái, lại tất cả đều là đầy mỡ nhầy mồ hôi. Mai Lâm cảm giác được cả người sền sệt, thập phần khó chịu. Lộ Tây ra, cho ta nhiều nước nóng. Mai Lâm mở cửa gọi tới thị nữ Lộ Tây ra, tuy rằng Lộ Tây ra cũng có chút kỳ quái, lớn như vậy trời lạnh, Mai Lâm còn muốn tắm rửa, thật sự là có chút kỳ quái, bất quá nàng cũng không dám hỏi, chỉ có dựa theo Mai Lâm phân phó. Đổ nước nóng trang bị đầy đủ thùng nước tắm. Mai Lâm nhảy vào thùng nước tắm, nhanh chóng rửa sạch trên người vết mồ hôi. Tuy rằng tối hôm qua trên hắn bị đông cứng một đêm, nhưng Mai Lâm lại tỉnh không có cảm giác được có cái gì không khỏe, ngược lại là tinh lực mười phần, sắc mặt hồng nhuận, toàn thân tựa hồ cũng tràn đầy lực lượng. Lộ Tây ra, Mai Lâm thiếu gia lại đang tắm. Một hồi hơi lộ ra thanh âm giàn mua truyền vào Mai Lâm trong tai. Mai Lâm rất nhanh thì phân biệt ra được, đây là thanh âm của quản gia, hiển nhiên là quản gia tại hỏi Lộ Tây ra. Lộ Tây gia cũng nhẹ giọng hồi đáp, đúng vậy quản gia, thiếu gia buổi sáng liền đang tắm. Ừ, sau này ngươi mỗi sáng sớm đều nhiều hơn chuẩn bị nhiều nước nóng. Quản gia thấp giọng phân phó nói, lập tức một loạt tiếng bước chân dần dần đi xa, nghĩ đến hai người đã ly khai. Quản gia ngược lại cẩn thận tỉ mỉ. Mai Lâm mỉm cười, hắn biết nhất định là quản gia tới làm cho hắn xuống phía dưới an điểm tâm, vì vậy liền thân thủ mở ra phòng ngủ đại môn. Ừ, tại sao không ai? Mai Lâm có chút ngạc nhiên. Vừa hắn nghe được quản gia cùng Lộ Tây ra thanh âm của, rõ ràng liền ở ngoài cửa, hết sức rõ ràng, vừa sao không có ai vậy. Chuyện này có chút cổ quái, vì vậy hắn trực tiếp đi tới trong hành lang, hướng dưới lầu vừa nhìn, phát hiện quản gia cùng Lộ Tây ra, lại ở dưới lầu hành lang trong. Ở dưới lầu? Tại sao sẽ ở dưới lầu? Bọn họ vừa giọng nói, rõ ràng rất rõ ràng. Mai Lâm lông mày nhướng lên, hắn nghĩ tới một loại khả năng, chẳng lẽ, hắn ngay cả lầu dưới người ta nói đều có thể nghe. Đi tới dưới lầu, Mai Lâm đối trên bàn thịnh soạn bữa sáng làm như không thấy, chỉ là tùy ý cầm lên một ổ bánh túi, không yên lòng ăn. Năm nay khí trời thật cổ quái, còn không có bắt đầu mùa đông cứ như vậy lạnh. Nạp phổ, nhanh lên một chút làm việc, nếu như bị quản gia phát hiện ngươi lại lười biếng, sau này cũng đừng nghĩ tại Nam Tức lao ra ở đây làm việc. Mai Lâm vừa ăn bánh mì, một bên cẩn thận nghe xa xa các loại thanh âm, vừa những người này đều là chí ít cách Mai Lâm có mấy chục thước cự ly, có thậm chí là hơn trăm thước. Nhưng Mai Lâm lại đều có thể đủ mơ hồ nghe, điều này nói rõ, thính lực của hắn đúng là thật to tăng lên. Loại biến hóa này rất đột nhiên, Mai Lâm rất xác định, ít nhất là tại đêm qua hắn ngủ trước, cũng không có biến hóa như vậy, hiện tại thính lực của hắn đã thật to đề cao, mấy chục thước nội tất cả mọi người tiếng bước chân, hắn đều có thể nghe được thanh thanh sở sở. Mai Lâm thiếu gia, ngươi còn cần gì sao? Quản gia nói cắt đứt Mai Lâm trầm tư, hắn lúc này mới quay đầu, lại phát hiện trên tay bánh mì, không biết lúc nào đã bị hắn ăn xong rồi. Ta ăn xong rồi. Mai Lâm nói xong, lau miệng, liền vội mang quay về lên trên lầu trong phòng. Ở trong phòng, Mai Lâm lấy ra dấu ở đầu giường khối kia phù điêu. Hắn biết, hắn loại biến hóa này, nhất định là phù điêu trên kỳ lạ tư thế mang tới. Hơn nữa, thính lực đề thăng e rằng vẹn vẹn chỉ là một mặt, ngoại trừ thính lực, Mai Lâm vẫn có thể cảm giác được lực lượng, mận tiệp vân. Vân, tựa hồ cũng có rất lớn đề thăng. Chỉ cần duy trì liên tục không ngừng luyện tập phù điêu trên tư thế. Thân thể tố chất của hắn nhất định sẽ càng ngày càng xuất sắc. Mai Lâm ở trên lầu đợi một hồi, mặc vào nhất kiện thật dày áo khoác ngoài, trên cổ còn vây quanh điều hôi sắc khăn quàng cổ, trên tay cũng mang ra cái bao tay, đem mình khỏa nghiêm nghiêm thật thật, hắn cái này mới đứng dậy xuống lầu. Hạ suốt đêm đại tuyết, tòa thành trước đã tích một tầng thật dày tuyết động, này quang ngốc ngốc trên cây to, cũng bị tuyết động bao trùm, lọt vào trong tầm mắt chỗ, tất cả đều là một mảnh tuyết trắng. Mạc Tư sớm ở bên ngoài chờ, trên mặt của hắn bị gió lạnh thổi đỏ bừng. Chính phản phục xoa xoa tay, Mai Lâm cũng không có thưởng thức cảnh tuyết tâm tư, vội vàng chui vào mã xa, quay Mạc Tư nói, đi thôi. Mã xa nhẹ nhàng khởi động, Mai Lâm tựa ở bên trong xe ngựa, hắn đột nhiên cảm giác được ngày hôm nay bên trong xe ngựa, tựa hồ có chút trống không. Đợi một chút, Mai Tuyết chứ? Mai Lâm trước vội vàng hướng Mạc Tư hỏi. Mai Tuyết tiểu thư rất sớm trước liền rời đi của bảo. Nghe xong Mạc Tư trả lời, Mai Lâm hơi hơi lắc lắc đầu, hắn lúc này mới nhớ tới, Mai Tuyết theo bội La kiếm sĩ đi cách Lan Thành, sẽ ở nơi nào nghỉ ngơi chừng mấy ngày, mà mấy ngày nay, giáo hội nơi nào cũng không cần đi. Lễ nghi khóa muốn buổi chiều mới có thể trên, cái này một trên buổi trưa Mai Lâm được phép tự do an bài. Hắn suy nghĩ một hồi, mới vừa tới đến thế giới này mới kỷ ngày, đi qua địa phương cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng chỉ có lại xâm nơi đó đồ cổ, có thể để cho Mai Lâm cảm thấy một ít mới lạ. Nhất là khối kia thần kỳ phù điêu, càng làm cho Mai Lâm đối Mạc Nhị Tháp đế quốc thời kỳ đồ cổ sinh ra hứng thú rất lớn. Mạc Tư, dừng lại, không đi giáo hội, đi lại xâm tiên sinh nơi nào. Mai Lâm cả tiếng quay Mạc Tư hô. Chương 12, ngả tháp lao đầu. Mã xa dần dần ngừng lại, Mạc Tư giật lại màn xe, thấp giọng nói, Mai Lâm thiếu gia, đến rồi. Mai Lâm gật đầu, hắn khiêu xuống xe ngựa, vừa ra khỏi Mã xa, một hồi gió lạnh liền thổi tới trên mặt, dường như đao cắt giống như trận trận làm đau. Mai Lâm vội vàng dùng hai tay che mặt, lúc này, hắn mới biết được Mạc Tư vẫn tọa ở bên ngoài đúng là thống khổ dường nào. Mạc Tư, ta đi vào một chốc sẽ không ra tới, trong lúc này ngươi cứ ngồi ở trong xe ngựa đi. Mạc Tư trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, khẽ gật đầu, lập tức liền chui vào trong Mã xa, ở bên ngoài bị gió lạnh thổi, cũng là một loại giàn vặt. Thấy Mạc Tư chui vào Mã xa, Mai Lâm lúc này mới xoay người, đi vào. Trước quầy hay là vị kia dễ thương Tiểu Lâm, tuy rằng lúc này đây đã không có An Sâm cùng Cổ Đặc làm bạn, nhưng Tiểu Lâm rõ ràng đã nhớ kỹ Mai Lâm, thấy Mai Lâm tới, trên mặt lập tức liền nở một nụ cười, cung kính mở ra ám đạo. Mai Lâm khinh xa thục lộ chui vào thông đạo, tại trong thông đạo, không có gió lạnh chảy ngược, ngược lại có vẻ ấm rất nhiều. Rất nhanh, Mai Lâm liền đi tới ngầm phòng khách, có thể bởi vì là buổi sáng, lại có lẽ là bởi vì khí trời quá lạnh, sở dĩ lúc này phòng khách, tịnh không có bao nhiêu người, còn hết sức chống trải. Ngại Sâm tựa hồ cũng không có ở chỗ này, Mai Lâm một thân một mình, tùy tiện đi dạo lên. Trong đại sảnh không có ánh mặt trời, toàn bộ đều là dùng ngọn nến chiếu sáng. Bất quá loại này ngọn nến chỉ dùng để trong biển rộng một loại kỳ quái động vật biển trong cơ thể dầu chân chế thành, tuy rằng tương đối sang quý, nhưng đang thiêu đốt sau, cũng không sẽ lưu lại khó ngửi khói lửa vị, ngược lại sẽ tản mát ra một tia thiên nhiên kỳ lạ mùi thơm ngát. Đồ cổ đều trưng bày tại từng ngọn trên thạch đài, xung quanh dùng càng thêm đắt giá trong suốt thủy tinh bao phủ lại, cùng người xem xét. Bất quá Mai Lâm đối đồ cổ rốt đặc cắn mai, đi một vòng, cũng không có phát hiện cùng phù điêu như nhau có thể làm cho hắn sản sinh ảo giác đồ cổ. Bất quá cái này cũng từ gián tiếp chứng minh rồi, khối kia phù điêu bất phàm. Mai Lâm chính đang thưởng thức những thứ này đồ cổ lúc, chợt nghe sau lưng có một hồi rất nhẹ tiếng bước chân của Khải Lị Ti tiểu thư. Mai Lâm xoay người sang chỗ khác, phát hiện người phía sau còn là người quen, chính là tiểu mập mạp Cổ Đặc, nhớ mãi không quên người, đích sắc rất đẹp, nàng ngày hôm nay trên thân mặc một bộ màu trắng da cừu áo khoác ngoài, hạ thân đúng là bó sát người quần đông, phụ trợ ra khỏi thon dài đùi đẹp, xem ra nữ nhân lúc nào đều sẽ không quên trang phục. Trời lạnh như thế này, cũng muốn mặc bó sát người quần bông tới phụ trợ thon dài đùi đẹp. Khải Lị Ti có chút nghi hoặc nhìn Mai Lâm, xem ra nàng đối Mai Lâm tịnh không có ấn tượng gì. Mai Lâm cũng không có chú ý, mà là khẽ mỉm cười nói, Khải Lị Ti tiểu thư, mấy ngày hôm trước chúng ta mới thấy qua mặt, ở nơi này trong, ta là cùng An Sâm, Cổ Đặc cùng đi. Khải Lị Ti vùng xung quanh lông mày nhẹ nhàng thư triển ra, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái nói, ta nhớ ra rồi, ngươi là Huy Nhị Sâm. Mai Lâm cũng gật đầu ý bảo, lập tức liền đi về phía trước hai bước, đến gần rồi Khải Lị Ti. Khải Lị Ti tiểu thư, nghe An Sâm nói ngươi đối đồ cổ rất tinh thông, nhất là Mạc Nhị Tháp đế quốc thời kỳ đồ cổ. Ta gần đây thích một ít cực kỳ đặc biệt Mạc Nhị Tháp đế quốc thời kỳ đồ cổ, nhưng Mại Sâm tiên sinh ở đây cũng không có làm ta hài lòng. Sở dĩ, nếu là Khải Lị Ti tiểu thư trong tay có một chút đặc biệt đồ cổ, có thể không cho ta xem. Mai Lâm nói xong, liền nhìn Khải Lị Ti. Mai Lâm biết Khải Lị Ti góp nhặt rất nhiều đồ cổ, có thể trong đó có mà hắn cần thần bí phù điêu. Kỳ lạ cổ quái đồ cổ. Ngươi ngược lại cùng ta biết một vị lão tiên sinh thích như nhau, hắn cũng là thích thu thập Mạc Nhị Tháp đế quốc thời kỳ một ít kỳ lạ cổ quái đồ cổ. Ngươi nếu là có thời gian, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi nhìn một cái, cố gắng có thể tìm tới ngươi thích đồ cổ. Khải Lị Ti cùng Mai Lâm dựa vào là có chút gần, bởi vậy trong miệng nhiệt khí phun tại Mai Lâm trên cổ, có loại tô tô cảm giác từ bên hai. Hơn nữa Khải Lị Ti trên người cũng không biết sức cái gì nước hoa, thập phần tươi mát, làm cho hắn có loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Vậy làm phiền Khải Lị Ti tiểu thư dẫn đường. Mai Lâm tự nhiên vui vẻ đáp ứng, chỉ cần có thể tìm được thần bí phù điêu, dù cho chỉ là một tia đầu mối, hắn đều rất hài lòng. Vì vậy, Mai Lâm liền đi theo Khải Lị Ti sau lưng, đi ra ngoài. Bên ngoài vẫn như cũ còn bay tiểu tuyết, lạnh gió thổi vào mặt, như đao cắt giống như. Khải Lị Ti cũng có mã xa, vì vậy nàng nhanh chóng chui vào mã xa, từ từ về phía trước chạy tới. Mạc Tư, theo phía trước Khải Lị Ti tiểu thư mã xa. Mai Lâm đánh thức Mạc Tư, hỡi mã xa chậm rãi đi theo Khải Lị Ti mã phía sau xe. Bởi khí trời rất lạnh, còn bay tiểu tuyết, mặt đường trên cũng bị đông lại, sở dĩ có chút trơn trượt, hai chiếc xe ngựa đều đi rất chậm, qua nửa giờ mới vừa tới nơi. Khải Lị Ti cùng Mai Lâm đi tới một tràng bằng gỗ kết cấu kiểu cũ tiểu lâu trước, cái này tràng tiểu lâu trước còn có một cái hoa viên, bên trong mới trồng các loại hoa cỏ cây cối, bất quá lúc này trong vườn hoa lại phi thường chật vật, này còn không có giải ra thô to chi làm cây nhỏ, đều ngã trái ngã phải, bị tuyết động cho ép vỡ. Đêm qua xuống cả đêm tuyết, hơn nữa gió cũng rất lớn, giống như vậy vườn hoa nhỏ, cơ bản rốt cuộc bị hủy, chỉ có thể đợi được năm sau mùa xuân, một lần nữa trồng. Khải Lị Ti thấy hoa trong vườn một mảnh hỗn độn, cũng khẽ lắc đầu một cái, có chút bất đắc dĩ nói, ngả tháp tiên sinh hoa viên lại bị hủy, đáng thương ngả tháp tiên sinh, uống phí mấy tháng thời gian tới sửa chữa hoa của hắn vườn, hiện tại lại thành cái bộ dáng này. Lập tức, tại Khải Lị Ti dưới sự hướng dẫn, hai người đi vào tiểu lâu, Tịnh thuận lợi lên lầu 2, đi tới một cánh rất mặt, có vẻ rất cũ kỹ cửa gỗ trước. Khải Lị Ti quay đầu lại nhắc nhở, Mai Lâm, ngả tháp tiên sinh thích an tĩnh, sở dĩ sau khi tiến vào, muốn hơi chút an tĩnh một ít. Mai Lâm gật đầu, xem ra Khải Lị Ti người muốn tìm ở nơi này đang lúc trong phòng. Ngả tháp tiên sinh ở đây không? Ta là Khải Lị Ti, hôm nay tới nhìn ngài. Khải Lị Ti gõ môn, Tịnh nhẹ giọng hướng trong phòng kêu gọi đầu hàng. Két két. Cũ kỹ một cửa mở ra, xuất hiện một gã 50 tuổi trên dưới lão đầu. Lão đầu một đầu không cao, trên đỉnh đầu hơi hói một ít, chỉ có rất thưa thất tóc, nhưng lão đầu lại đem thưa thất tóc đều cẩn thận trải ở tại sau đầu. Kỳ mặc trên người nhất kiện hắc sắc áo khoác ngoài, mặt gầy, màu da hơi trắng, mũi để giữ lại hai rúm xinh đẹp râu cá chê, cả người đều có vẻ rất hoạt bát. Mai Lâm đang quan sát lão đầu, đồng dạng, lão đầu cũng đang quan sát Mai Lâm cùng Khải Lị Ti, bất quá hắn chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua Mai Lâm, liền đưa mắt chuyển đến Khải Lị Ti trên người, thanh âm khàn khàn nói, Khải Lị Ti, vào đi. Lão đầu nói xong, liền xoay người đi trở về gian nhà, Mai Lâm cùng Khải Lị Ti cũng theo ở phía sau, Mai Lâm tiện thể tới theo. Trong phòng lò sưởi trong tường hạ còn thiêu đốt hừng hực hỏa diễm, lão đầu trực tiếp liền đi tới lò sưởi trong tường trước một bả chiếc ghế trên ngồi xuống, thanh âm khàn khàn nói, Khải Lị Ti, nói đi, hôm nay tới tìm ta lão đầu tử này có chuyện gì? Khải Lị Ti trên mặt nở một nụ cười, mang theo Mai Lâm trực tiếp đi tới lão đầu trước người, lò sưởi trong tường trong hừng hực hỏa quang chiếu ở trên mặt, làm cho lão đầu nguyên bản màu da trắng non trở nên có chút hồng nhuận. Lão đầu căn bản cũng không ngẩng đầu lên một chút, tự mình đang cầm một quyển hắc sắc bìa ngoài đóng buộc chỉ thư tịch, thấy mùi ngon. Ngả tháp tiên sinh, ngày hôm nay ta là đái bằng hữu trước tới bái phòng ngươi. Khải Lị Ti nói xong, nháy mắt cho Mai Lâm, làm cho hắn tự giới thiệu. Mai Lâm gật đầu, sau đó khẽ không người nói, ngả tháp tiên sinh, ta là Huy Nhị Sâm. Mai Lâm, rất thích một ít đồ cổ, nhất là Mạc Nhị Tháp đế quốc thời kỳ đồ cổ. Ngày hôm nay nghe được Khải Lị Ti tiểu thư nhắc tới ngả tháp tiên sinh trong, có rất nhiều Mạc Nhị Tháp đế quốc thời kỳ đặc biệt đồ cổ, cho nên mới mạo muội trước tới quấy rầy tiên sinh. Lão đầu hướng lò sưởi trong tường trong lại bỏ thêm nhiều củi gỗ, có thể rõ ràng nghe được củi gỗ tại lò sưởi trong tường trong thiêu đốt phát ra đôm nút thanh. Qua hồi lâu, lão đầu mới chậm rãi để quyển sách trên tay xuống, đứng dậy, thản nhiên nói, đi theo ta. Ngả tháp tiên sinh tính tình rất cổ quái. Mai Lâm cảm giác cái này ngả tháp lão đầu, tính tình có chút cổ quái, đoán không ra. Hư, nhỏ giọng một chút, ngả tháp tiên sinh chỉ là tính cách thoáng vi quái gở nhiều, nhưng người rất tốt, được rồi. Theo ngả tháp tiên sinh vào đi thôi. Khải Lị Ti hiển nhiên rất ngổ ngả tháp lão đầu, cùng Mai Lâm cùng nhau, theo ngả tháp địa vị tiến nhập một gian phòng khác. Gian phòng này không lớn, ba người ở bên trong còn hơi có vẻ chật chội, bất quá tại trong phòng, lại hết sức ngay ngắn có tự để hai hàng quét nước sơn đỏ thật lớn giá sách, tại trên giá sách trưng bày điều không phải sách, mà là một ít xinh xắn đồ cổ. Những thứ này đồ cổ có không trọn vẹn, cũng có hoàn hảo không hao tổn, bất quá cùng Mai Lâm tại ngoại xâm nơi nào nhìn thấy đồ cổ khác nhau. Những thứ này đồ cổ đều rất đặc biệt, như một ít đồ sứ, tạo hình đặc biệt, Mai Lâm chưa từng thấy qua. Tỷ như Mai Lâm liền thấy cái giá trên để một cái hơi lộ ra cổ xưa cái chai, cái bình này tả hữu đều tự có một cái vốn lượn miệng bình, rất kỳ lạ. Mai Lâm tưởng thân thủ một cái sở những thứ này đồ cổ, bên cạnh ngả tháp lao đầu lại chợt quát khẽ một tiếng nói, chỉ cho phép xem, không được núp đích. Mai Lâm có chút xấu hổ, chỉ đắc thu tay về. Trên giá sách trưng bày ước chừng trên 100 kiện tạo hình đặc biệt đồ cổ. Bất quá Mai Lâm phóng nhãn nhìn lại, nhưng không có nhất kiện cùng phù điêu vậy đồ vật, hắn không khỏi có chút thất vọng, thuận miệng hỏi, cũng chỉ có những thứ này đồ cổ sao? Ngả tháp lao đầu tựa hồ đối với Mai Lâm giọng của có chút bất mãn, trầm giọng nói, liền những thứ này đều là ta góp nhặt thật lâu mới thu tập được, thế nào, ngươi vẫn còn chê ít. Tựa hồ thấy ngả tháp lao đầu có chút tức giận, Khải Lị Ti vội vàng giải thích, ngả tháp tiên sinh không nên tức giận, Mai Lâm chỉ là đối Mạc Nhị Tháp đế quốc thời kỳ đồ cổ cảm thấy hứng thú mà thôi, hắn cũng là mới vừa tiếp xúc đồ cổ không có bao lâu thời gian. Dứt lời, Khải Lị Ti còn nhẹ giọng tại Mai Lâm bên thai trách nói, không nên tùy tiện nói, ngả tháp tiên sinh có chút tức giận. Mai Lâm gật đầu, ngả tháp lao đầu tính tình cổ quái, hay là bất nói, không nên chọc hắn tức giận. Ngả tháp lao đầu nơi này đồ cổ tuy rằng đều rất kỳ lạ, nhưng Mai Lâm lại cũng không có phát hiện hắn tưởng muốn tìm thần bí phù điêu, vì vậy trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng vẻ, khẽ lắc đầu một cái, quay Khải Lị Ti nói, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Ngay Mai Lâm cùng Khải Lị Ti rời phòng sau, tính tình cổ quái ngả tháp lao đầu lại hít mắt, nhìn chằm chằm Mai Lâm bóng lưng nhìn một lúc lâu, trên mặt lộ ra một tia quái dị vẻ. Ly khai gian nhà sau, Khải Lị Ti thấp giọng dò hỏi, Mai Lâm, ngươi không tìm được thích. Mai Lâm lắc đầu, Khải Lị Ti cũng không miễn cưỡng nữa, chỉ có hướng ngả tháp lao đầu cáo từ nói, ngả tháp tiên sinh, ngày hôm nay quấy rối ngài, chúng ta sau đó sẽ tới bái phòng. Lúc này, tính tình cổ quái ngả tháp lao đầu chợt mở miệng nói, ngươi tên là Mai Lâm. Đúng vậy, ngả tháp tiên sinh, ngươi có cái gì phân phó? Mai Lâm nghi hoặc nhìn ngả tháp lao đầu. Ngươi có nguyện ý hay không theo ta học tập đồ cổ giám định? Ngả tháp lao đầu thoại âm rơi xuống, Mai Lâm có chút sững sờ, hắn cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu. Thế nào cái này tính tình cổ quái lao đầu, muốn thu chính mình làm đệ tử. Tuy rằng Mai Lâm đích sắc cũng muốn học đồ cổ giám định, cứ như vậy, hắn cũng tốt biết rõ ràng thần bí phù điêu lai lịch, bất quá đối với cái này kỳ quái ngả tháp lao đầu, Mai Lâm trong lòng cũng không có để. Ngay Mai Lâm chần chờ thời điểm, Khải Lị Ti trên mặt thì lộ ra một vẻ vui mừng, nàng vội vàng thấp giọng với Mai Lâm nói, mau trả lời ứng với, ngả tháp tiên sinh đối với Mạc Nhị Tháp đế quốc thời kỳ đồ cổ giám định, tại Hắc Thủy Thành cũng coi là quyền uy tuyệt đối. Hắn muốn thu ngươi làm đệ tử đúng là vận may của ngươi, người khác cầu đều cầu không được cơ hội như thế. Mai Lâm có chút vô cùng kinh ngạc, cái này ở tại nơi này sao đơn sơ trong phòng, tính tình lại cổ quái như vậy lao đầu, lại có lớn như vậy khả năng của. Thế nào? Ngươi không muốn? Ngả tháp lao đầu sắc mặt tâm trầm, có chút tức giận. Chương 13, Mạc Nhĩ Tháp văn tự. Mai Lâm tuy rằng nghĩ ngả tháp lao đầu có chút mạc danh kỳ diệu, bất quá nếu Khải Lị Ti đều nói, lao đầu tại giám định Mạc Nhị Tháp đế quốc thời kỳ đồ cổ phương diện có rất cao tạo nghệ, hắn cũng không sao lo lắng, khẽ không người hướng ngả tháp lao đầu cùng kính hô, Mai Lâm nguyện ý theo lão sư học tập. Rất tốt. Ngả tháp lao đầu vừa còn sắc mặt có chút xanh mét, trong nháy mắt liền thay đổi một dạng, bắt đầu nở nụ cười, Mai Lâm, ngươi buổi chiều sẽ tới, bắt đầu học tập giám định đồ cổ một ít kiến thức căn bản. Mai Lâm sợ không chúng ngả tháp lao đầu tính tình, không dám phản đối, chỉ hào gật đầu, biểu thị buổi chiều sẽ đến. Sau đó ngả tháp lao đầu liền đem Mai Lâm cùng Khải Lị Ti đưa ra cửa. Khải Lị Ti tiểu thư, ngả tháp lao sư rốt cuộc là ai? Mai Lâm rốt cục nhịn không được, hướng Khải Lị Ti hỏi thăm. Khải Lị Ti trầm ngâm một hồi, thấp giọng nói, ngả tháp tiên sinh tựa hồ là từ địa phương khác đi tới Hắc Thủy Thành, là hắn một người, cũng không gặp hắn có cái gì thân nhân, tính tình có chút quái gở, chỉ thích thu thập một ít đồ cổ. Ta cũng vậy trong lúc vô tình gặp ngả tháp tiên sinh, đồng thời thỉnh giáo hắn về đồ cổ phương diện một ít tri thức. Thậm chí ta gặp phải một ít không biết đồ cổ, cũng đều là tới thỉnh giáo ngả tháp tiên sinh. Về phần ngả tháp tiên sinh những chuyện khác, ta cũng không phải rất rõ ràng. Mai Lâm gật đầu, lập tức liền cùng Khải Lị Ti xa nhau, ngồi xe ngựa về tới cổ bảo. Nam. Buổi chiều, Mai Lâm lần nữa đi tới ngả tháp lao đầu tiểu lâu trước. Lúc này sắc trời đã trong, đại tuyết đủ xuống một ngày đêm, đến bây giờ rốt cục ngừng, bất quá trong không khí như trước rất hàn lãnh, Mai Lâm cũng thật chặt mặc áo khoác ngoài, lên lầu 2. Gõ ngả tháp lao đầu đại môn. Rất nhanh, đại môn mở ra, ngả tháp lao đầu thấy là Mai Lâm sau, sắc mặt rất lạnh nhạt. Coi như đúng giờ, không sai. Ngả tháp lao đầu không nói gì nữa, để cho Mai Lâm vào cửa. Mai Lâm đi tới lò sưởi cạnh tường, ngả tháp lao đầu tựa hồ rất thích ngồi ở đây, Mai Lâm thấy tại lò sưởi cạnh tường còn bày một sách sách thật dày. Ngả tháp lao đầu ngẩng đầu nhìn Mai Lâm liếc mắt, lập tức nói, đồ cổ đúng là lịch sử lắng đọng, nhất kiện đồ cổ có thể liền thừa tái một đoạn đặc thù lịch sử thời kỳ. Sở dĩ, muốn biết đồ cổ, nhất định phải học thức bên bác, muốn khắc sâu lý giải đồ cổ lịch sử bối cảnh, tỉ như ngươi yêu thích Mạc Nhị Tháp đế quốc thời kỳ đồ cổ, ngươi nếu muốn chân chính phân biệt ra thời kỳ này đồ cổ, đầu tiên thì phải hiểu rõ Mạc Nhị Tháp đế quốc. Ngươi biết Mạc Nhị Tháp đế quốc thứ trọng yếu nhất là cái gì không? Mai Lâm lắc đầu, hắn đối Mạc Nhĩ Tháp đế quốc lý giải rất thiếu thốn. Đúng là văn tự, một cái đại nhất thống đế quốc, văn tự đúng là ắt không thể thiếu, chỉ có thông qua văn tự mới có thể lý giải đến Mạc Nhĩ Tháp đế quốc thời kỳ rất nhiều chuyện. Đương nhiên, văn tự cũng là phân rõ Mạc Nhĩ Tháp đế quốc thời kỳ đồ cổ một biện pháp rất tốt. Ngả Tháp lao đầu lập tức cầm lên trên bàn sách nhỏ, đưa cho Mai Lâm. Mai Lâm tùy ý lật ra một tờ, phát hiện phía trên là chi chít quỷ dị ký hiệu, hắn cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua. Ngả Tháp lao đầu giải thích, đây là Mạc Nhĩ Tháp văn tự, đúng là Mạc Nhĩ Tháp đế quốc thời kỳ văn tự. Mạc Nhĩ Tháp văn tự. Mai Lâm ánh mắt sáng ngời, những thứ này Mạc Nhĩ Tháp văn tự cùng Quang Minh Vương quốc hiện tại sử dụng Quang Minh văn tự có bất đồng rất lớn. Quang Minh văn tự có chút giống kiếp trước phương Tây chữ cái Latin, do các chữ cái hợp thành ngàn vạn từ ngữ. Mà Mạc Nhĩ Tháp văn tự thì dường như đúng là từng cái nòng nọc giống như, theo Mai Lâm, căn bản là không cách nào phân biệt ra được những văn tự này có nhiều chỗ bất đồng. Mai Lâm, ngươi nếu muốn giám định Mạc Nhĩ Tháp đế quốc thời kỳ đồ cổ, phải từ học tập Mạc Nhĩ Tháp văn tự bắt đầu. Bởi vậy, tại Ngả Tháp lao đầu ở đây, Mai Lâm bắt đầu học tập cái này phức tạp Mạc Nhĩ Tháp văn tự. Học tập văn tự là phi thường khô khan, nhưng Mai Lâm lại đối học tập Mạc Nhĩ Tháp văn tự tràn đầy nhiệt tình, có lẽ là cổ thân thể này đối văn tự trời sinh rất mẫn cảm. Tại học tập Mạc Nhĩ Tháp văn tự lúc, Mai Lâm cũng rất có thiên phú, một buổi chiều, hắn đã nắm giữ mười mấy từ ngữ. Đương nhiên, học tập một môn mới văn tự, đúng là cần kiên nhẫn, học tập mấy tháng thậm chí mấy năm thời gian, mới có thể nắm giữ. Một buổi chiều rất nhanh liền đi qua, Ngả Tháp lao đầu thấy sắc trời đã dần dần đen xuống, liền lạnh lùng nói, được rồi, ngày hôm nay liền đến nơi đây, ngươi trở lại đem ngày hôm nay học được Mạc Nhĩ Tháp văn tự từ ngữ, đều hảo hảo luyện tập một chút. Ngả Tháp lao sư, ta trở lại nhất định hảo hảo ôn tập. Dứt lời, Mai Lâm lại hướng Ngả Tháp lao đầu khẽ không người, liền xoay người ly khai tiểu lâu. Hô! Ngoài cửa hàn lãnh lạnh thấu xương, Mai Lâm bị trận này gió lạnh thổi, nguyên vốn cả chút chóng mặt ý nghĩ cũng thanh tỉnh rất nhiều, hắn đã thấy Mạc Tư xe ngựa. Mạc Tư, quay về cổ bảo. Mai Lâm tiến vào xe ngựa, hai chân duỗi thẳng, tấm tựa không ở trên xe ngựa, hai tay nhẹ nhàng xoa đầu, ngày hôm nay theo Ngả Tháp lao đầu học tập, tuy rằng mệt chết đi, nhưng là hắn đi tới thế giới này sau, trôi qua phong phú nhất một ngày. Nam. Kỷ ngày trôi qua, Mai Lâm mỗi ngày liền hướng phản cho Ngả Tháp lao đầu và cổ bảo đang lúc, hai điểm một đường, sinh hoạt thập phần giản đơn. Quản gia, có chuyện gì không? Mai Lâm ăn sáng xong, nhẹ giọng hỏi, hắn đã sớm đã nhận ra, quản gia ngày hôm nay tựa hồ có cái gì không đúng. Quản gia chần chờ một chút, mới lên tiếng nói, Mai Lâm thiếu gia, Mai Tuyết tiểu thư đã ly khai cổ bảo 9 ngày thời gian. Lâu như vậy cũng chưa trở lại, có muốn hay không phái người đi cách Lan Thành nhìn một chút. Mai Lâm hơi sừng sờ, hắn mấy ngày nay đến học tập Mạc Nhĩ Tháp văn tự, mỗi ngày đều trôi qua rất phong phú, ngược lại thật có chút đã quên Mai Tuyết. Nhớ kỹ Mai Tuyết nói qua, đi cách Lan Thành giao lưu, chỉ cần 3 năm ngày, hiện tại đều nhanh 10 ngày, lại còn chưa có trở lại, thảo nào quản gia sẽ lo lắng. Như vậy đi, trước đừng vội mà phái người đi cách Lan Thành, ta đợi tìm một thời gian đi hỏi một chút An Sâm, xem hắn có cái gì. Không tin tức. Quản gia cũng gật đầu, lập tức liền mệnh lệnh người hầu thu thập bàn ăn. Hô! Mai Lâm đi ra tòa thành, một hồi gió rét thổi tới, để cho Mai Lâm nhịn không được dùng mình một cái. Tuy rằng mấy ngày nay không có sẽ tuyết rơi, hơn nữa khí trời cũng tỉnh vài ngày, nhưng đi ở bên ngoài, vẫn như cũ rất hàn lãnh. Mạc Tư, đi Ngả Tháp lao sư nơi nào? Mai Lâm chần chờ một chút, hắn đến Ngả Tháp lao đầu nơi nào đây, giống như đều là vào giờ ngọ. Ngày hôm nay muốn đi tìm An Sâm hỏi thăm một ít tin tức, cho nên vẫn là trước phải đi về phía Ngả Tháp lao đầu nói rõ một chút tình huống. Vì vậy, xe ngựa chậm rãi ly khai cổ bảo. Nam. Mai Lâm đứng ở Ngả Tháp lao đầu trước cửa, nhẹ giọng hô, Ngả Tháp lao sư. Một lát sau, Mai Lâm nhưng không nghe thấy Ngả Tháp lao đầu bất kỳ đáp lại nào, vì vậy Mai Lâm thân thủ đi gõ cửa. Két két. Bị Mai Lâm nhẹ tay khinh vừa đụng, đại môn lại liền bị đẩy ra. Mai Lâm chần chờ một chút, hay là đi vào. Hắn chung quanh tra nhìn một chút, tịnh không nhìn thấy Ngả Tháp lao đầu bóng dáng, xem ra Ngả Tháp lao đầu tịnh không ở nhà. Ngả Tháp lao sư cũng thực sự là sơ suất quá, cửa chưa từng tỏa trên, sẽ không sợ tiến kẻ trộm sao. Mai Lâm thì thào nói, gần đây Hắc Thủy Thành trị an nhưng không tính là tốt bao nhiêu, bất quá Mai Lâm biết Ngả Tháp lao đầu, bình thường liền kỳ quái, thần bí hề hề, hắn ở chỗ này gần 10 ngày, cũng không biết Ngả Tháp lao đầu rốt cuộc là làm cái gì. Chỉ biết là cái này chàng phong ở. Chỉ có Ngả Tháp lao đầu một người, bình thường ngoại trừ Mai Lâm cùng với thỉnh thoảng tới một lần khải lị ti mà bên ngoài, căn bản cũng không có những người khác tới cửa. Sở dĩ Mai Lâm lén suy đoán, Ngả Tháp lao đầu có thể là lẻ loi một người tới đến Hắc Thủy Thành. Nhìn thấy Ngả Tháp lao đầu không có ở nhà, Mai Lâm liền ngồi ở lò sưởi trước lặng lặng cùng đợi, thuận tiện ôn tập một chút mấy ngày nay học được Mạc Nhị Tháp văn tự. Đợi ước một giờ, trong phòng nhiệt độ cũng tựa hồ thấp xuống rất nhiều, Mai Lâm tiện tay hướng lò sưởi trong thêm nhiều củi lửa. Đúng lúc này, Mai Lâm nghe được ngoài cửa thang lầu dưới có tiếng bước chân, chắc là Ngả Tháp lão đầu đã trở về, Mai Lâm vội vàng đứng lên. Bang! Đại môn bị hung hăng đóng cửa, Ngả Tháp lão đầu thấy Mai Lâm tại trong phòng, hơi sửng sờ nói, Mai Lâm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mai Lâm thấy Ngả Tháp lão đầu chân mang nhất kiện giày cao cổ, phía trên dính đầy một ít bùn đất, trên người một cái áo choàng dài cũng rơi đầy một ít sương sớm, trên mặt hơi có chút tái nhợt, thoạt nhìn tựa hồ rất mệt mỏi hình dạng, cũng không biết hắn rốt cuộc đi làm cái gì. Ngả Tháp lão sư, ta là tới hướng lão sư xin nghỉ, buổi chiều ta có thể phải đi xử lý một chút chuyện trong nhà, sở dĩ xế chiều hôm nay ta liền đừng tới. Mai Lâm nhìn Ngả Tháp lão đầu, ngoài Mai Lâm dự liệu, Ngả Tháp lão đầu cũng không có tức giận răng rắc. Ngược lại thì có vẻ rất bình tĩnh. Một lúc lâu, Ngả Tháp lao đầu mới gật đầu, bình tĩnh nói, mấy ngày nay ta muốn đi xa nhà, sở dĩ học hành của ngươi có thể phải đình chỉ một đoạn thời gian. Mai Lâm có chút vô cùng kinh ngạc, Ngả Tháp lao đầu bình thường thoạt nhìn hẳn là rất thanh nhàn, sẽ có chuyện gì? Ngả Tháp lao sư lúc nào trở về? Nói không chính xác, có thể 3 năm ngày, có thể 10 ngày nửa tháng, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, mặc dù ta không ở, ngươi cũng phải thật tốt luyện tập Mạc Nhị Tháp văn tự. Ta chỗ này có một chút về học tập Mạc Nhị Tháp văn tự tâm đắc, còn có cùng Quang Minh văn tự một ít phiên dịch, đều là ta mấy năm trước sửa sang lại, ngươi cầm chính mình phỏng đoán, đối với ngươi đề thăng Mạc Nhị Tháp văn tự lý giải xoay ngang phải có nhiều bằng trợ. Ngả Tháp lao đầu lập tức lấy ra một sấp thật dày tư liệu, giao cho Mai Lâm. Mai Lâm có chút kinh ngạc, những tài liệu này thật không đơn giản, cái này không thì tương đương với kiếp trước tự điển sao. Hơn nữa còn là Ngả Tháp lao đầu tâm huyết ghi chép xuống, phi thường chân quý, ở thời đại này. Chỉ là mấy thứ này, có thể được cho là bảo vật vô giá, Ngả Tháp lao đầu bình thường tuy rằng nghiêm khắc, nhưng đối với Mai Lâm hay là rất trọng thị. Lão sư yên tâm, ta nhất định tại gia hảo hảo luyện tập Mạc Nhị Tháp văn tự. Dứt lời, Mai Lâm cầm tư liệu, xoay người chuẩn bị ly khai. Chờ một chút. Ngả Tháp lao đầu sắc mặt biến đổi bất định, cuối cùng tựa hồ quyết định cái gì quyết tâm giống như, từ trong lòng móc ra một màu đen nhẫn, trực tiếp ném cho Mai Lâm, trầm giọng nói, cái này món đồ chơi nhỏ tặng cho ngươi. Cũng không ngủng ngươi kêu ta một tiếng lao sư. Lao sư, cái này. Mai Lâm có chút chần chờ, nhưng Ngả Tháp lao đầu lập tức khoát tay áo, nhất phó vẻ mong mỏi nói, đi, đi mau, nên làm gì phải đi làm gì, ta hơi mệt chút, tưởng nghỉ ngơi thật tốt. Ngả Tháp lao đầu không có chút nào khách khí, trực tiếp liền đem Mai Lâm đuổi ra cửa. Mai Lâm xuống lầu, chui vào trong xe ngựa, đem tư liệu đặt ở trên ma xa, hắn đến bây giờ đều còn có chút sững sờ. Tổng cảm giác ngày hôm nay Ngả Tháp lao đầu có cái gì không đúng, lại là đưa tư liệu, lại là đưa nhẫn. Ngả Tháp lao đầu cả ngày thần thần bí bí, kỳ quái, cũng không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Bất quá cái giới chỉ này ngược lại thực sự là kỳ quái, nhìn như có phần niên đầu. Cái này mai màu đen nhẫn, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, cầm ở trong tay nhẹ như không có gì, cả vật thể đen như mực, hơn nữa phía trên còn điêu khắc cắm đầu xuống dương nanh múa vuốt, chừng ba đầu giữ tợn quái vật, giống như lúc. Ngược lại làm cho người nhìn có chút quỷ dị. Như vậy nhẫn, chắc là không có người nào nguyện ý đeo trên tay. Mai Lâm tỉ mỉ thưởng thức một hồi, cũng không có phát hiện có chỗ đặc thù gì, vì vậy liền đem nhẫn thu vào trong túi, quay Mạc Tư nói, Mạc Tư, đi thôi, ngày hôm nay đi trên lễ nghi chương trình học. Xe ngựa chậm rãi ly khai Ngả Tháp lao đầu tiểu lâu. Chương 14, dị đoan. Mai Lâm ngồi ở rộng mở bên trong xe ngựa, tuy rằng như trước rất sốc nảy, nhưng hắn hôm nay thân thể tố chất xưa đâu bằng nay. Như thế điểm lộ trình đã không coi vào đâu. Mai Lâm thiếu gia, đến rồi. Mạc Tư xốc lên màn xe, nói với Mai Lâm. Mai Lâm mở mắt, từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, trước mắt hay là chàng ba tầng tiểu lâu, trước cửa còn có một lao đầu đang nhìn. Mai Lâm không để ý đến lao đầu, vừa mới chuẩn bị đi vào lúc, tiểu mập mạp cổ đặc cái bốn con ngựa siêu hào hoa xe ngựa cũng đến rồi. Hắc, Mai Lâm. Tiểu mập mạp cổ đặc từ bên trong xe ngựa ló, lập tức hắn liền nhảy xuống tới, mà ở phía sau hắn. An Sâm lại cũng từ bên trong xe ngựa nhảy xuống tới, xem ra là cổ đặc hơi dẫn theo An Sâm đoạn đường. Cổ đặc cùng An Sâm bước nhanh đi tới Mai Lâm trước người, tiểu mập mạp cổ đặc càng vươn mập tay, khinh vỗ nhẹ Mai Lâm vai, vừa cười vừa nói, Mai Lâm, nhiều ngày như vậy không có tới, ngươi đều làm cái gì? Mai Lâm vẫn chưa trả lời, bên cạnh An Sâm sắc mặt của lại chợt trầm xuống, ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Mai Lâm sau lưng. Đúng là đế lạp pháp cùng cơ á lão sư, bọn họ thế nào đi cùng một chỗ? An Sâm thần sắc gâm trầm như nước, hắn từ lúc nhìn thấy cơ á sau, vẫn nhớ mãi không quên, lại không nghĩ tới bây giờ bị đế lạp pháp ngược lại trước một bước. Mai Lâm cũng xoay người sang chỗ khác, thấy được Đế Lạp Pháp cùng Cơ Á vừa nói vừa cười, thoạt nhìn trò chuyện rất ăn ý. Đế Lạp Pháp cũng nhìn thấy Mai Lâm đám người, ngoài khỏe miệng hơi lộ ra một tia nụ cười rêu cợt, thần thái cao ngạo, cùng Cơ Á cùng đi vào tiểu lâu. Cổ Đặc liếc nhìn bên cạnh An Sâm, lập tức giọng nói ngưng trọng, thấp trầm giọng nói, An Sâm, đừng như thế ủ rũ, cái này Cơ Á thật không đơn giản. Hắc hắc, ngày đó ta không phải đã nói, dùng 3 ngày thời gian đem Cơ Á điều tra rõ ràng sao. Sau ta cũng xác thực đi điều tra, các ngươi đoán ta tra được cái gì? Thấy Cổ Đặc gương mặt ngưng trọng, Mai Lâm cũng không chịu có phần tò mò hỏi, ngươi tra được cái gì? Cái này Cơ Á bối cảnh rất lớn. Cổ Đặc lắc đầu, trầm giọng nói, điều không phải bối cảnh rất lớn, mà đúng là căn bản cũng không có bối cảnh. Chuẩn xác điểm nói, ta cái gì chưa từng tra được. Cơ Á chỉ ở cách Lan Thành xuất hiện qua, hơn nữa hình như là đột nhiên xuất hiện dường như, nàng từ đâu tới, đúng là đang làm gì, bằng hữu thân thích có cái nào, hết thể cũng không có tra được. Hắc hắc, gia tộc của ta sinh ý trải rộng toàn bộ Quang Minh Vương quốc, tình báo phương diện cũng rất lợi hại, nếu muốn điều tra một người, khẳng định là có thể điều tra ra được, nhưng cái này Cơ Á. Thật đúng là thần bí a. Cổ Đặc tuy rằng bình thường tùy tiện, thoạt nhìn là một ăn chơi chắc táng, nhưng Mai Lâm tiếp xúc với hắn sinh ra sau liền phát hiện, tiểu mập mạp đối đạo cách Lan gia tộc sinh ý, cũng nắm giữ một bộ phận, cũng không phải biểu hiện ra thoạt nhìn như vậy kinh khủng. Ngay cả đạo cách Lan gia tộc lợi hại như vậy mạng lưới tình báo đều điều tra không ra Cơ Á thân phận chân chính, cái này Cơ Á trên người, chỉ sợ thật là có chút bí mật. Cổ Đặc kế tục nói với An Sâm, ngươi muốn cảnh giác chút, cái này Cơ Á tuy rằng rất đẹp, nhưng thân phận nàng không minh bạch, thập phần thần bí, ngươi cũng phải cẩn thận chút, tận lực không nên cùng nàng có quan hệ gì. Về phần Đế Lạp Pháp người kia, hừ, đến lúc đó nếu là Cơ Á có vấn đề gì, có hắn dễ chịu. Cổ Đặc bĩu môi, hiển nhiên đối Đế Lạp Pháp lơ đễnh. Nghe xong Cổ Đặc khuyên bảo, An Sâm thần sắc cũng khá hơn một chút, Mai Lâm đối cái này Đế Lạp Pháp cùng với thần bí Cơ Á đều không có gì hứng thú. Hắn trực tiếp hướng An Sâm hỏi thăm tới Mai Tuyết tin tức, An Sâm, Mai Tuyết cùng bội La kiếm sĩ đám người đi cách Lan Thành nhiều ngày như vậy, bây giờ còn chưa trở về, ngươi nhưng nghe được tin tức gì? Mai Tuyết sao? Ta đích xác nghe được một ít tin tức, đi thôi, đi vào trước, ta chậm rãi nói cho ngươi biết. An Sâm ánh mắt lóe ra, Mai Lâm trong lòng nhất thời vi hơi trầm xuống một cái. Nhóm tam người đi tới rộng mở trong phòng, cái này tiết khóa vẫn là lịch sử khóa, bất quá Cơ Á cùng Đế Lạp Pháp cũng không có ở đây. Cũng không biết đi làm cái gì. An Sâm, có đúng hay không Mai Tuyết xảy ra chuyện gì? Vừa ngồi xong sau, Mai Lâm liền vội vàng hỏi. An Sâm khẽ lắc đầu một cái, lập tức cười khổ nói, Mai Lâm, không cần lo lắng, muội muội ngươi Mai Tuyết không có gì sự, bất quá ngươi ngược lại đúng là có chút phiền phức. Chòe nù ạ toài n. Eta có phiền phức. Mai Lâm không biết An Sâm chỉ là cái gì, nghi hoặc nhìn An Sâm. Là như vậy. Mai Tuyết bọn họ đều không phải tại bội La kiếm sĩ dưới sự hướng dẫn đi cách Lan Thành tham gia giao lưu hội sao. Chính là lần này giao lưu hội trên, Tạp Đa Long đột phá, hắn trở thành một gã chân chính nguyên tố kiếm sĩ, hơn nữa còn là quang minh kiếm sĩ. Chuyện này, thậm chí còn kinh động cách Lan Thành giáo hội giáo chủ, tự mình làm Tạp Đa Long chúc phúc, đồng thời đem Tạp Đa Long thu làm quang minh giáo hội thủ hộ kiếm sĩ, sở dĩ bọn họ mới trì hoãn hồi trình thời gian. Xách xách. Bất quá Tạp Đa Long người này thật là cũng coi là một bước lên trời. An Sâm trên mặt của tràn đầy thần sắc kích động, hình như chính hắn trở thành nguyên tố kiếm sĩ giống như. Mai Lâm cũng biết, một gã nguyên tố kiếm sĩ còn không coi vào đâu, nhưng nếu là quang minh giáo hội thủ hộ kiếm sĩ, vậy không giống nhau. Thủ hộ kiếm sĩ, được phép song quang minh giáo hội toàn lực bồi dưỡng, tại địa vị, mặc dù không có quang minh vương thất sắc phong quý tộc danh hiệu. Nhưng trên thực tế, thủ hộ kiếm sĩ tại quang minh giáo hội trong địa vị, gần như tương đương với một tên quý tộc. Theo quang minh giáo hội tại vương quốc trong thế lực càng ngày càng khổng lồ, lực ảnh hưởng càng ngày càng rộng, những thứ này thủ hộ kiếm sĩ địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Một lát sau, Cơ Á cùng Đế Lạp Pháp song song đi đến, Cơ Á như trước sáng rỡ động nhân, mà Đế Lạp Pháp thì có phần nghiêm mặt, thần sắc có phần âm trầm. Hắc hắc, xem Đế Lạp Pháp hình dạng, sẽ không phải là tại Cơ Á trên người kinh ngạc đi. Tiểu mập mạp nhìn có chút hả hê thấp giọng cười trộm. Ngay sau đó, Cơ Á bắt đầu giảng giải lịch sử chương trình học. Mai Lâm đối Cơ Á chương trình học không có hứng thú, bất quá hắn nhưng ở âm thầm quan sát đến Cơ Á, ngay cả Cổ Đặc vận dụng đạo cách Lan gia tộc tình báo, chưa từng có thể tra ra thân phận của Cơ Á, ngoài trên người khẳng định cất giấu một ít bí mật. Bất quá mãi đến chương trình học kết thúc, Mai Lâm cũng không nhìn ra Cơ Á có cái gì không giống tầm thường địa phương. Mai Lâm, ngày mai gặp. Tiểu mập mạp Cổ Đặc cùng An Sâm hướng Mai Lâm cáo biệt, Mai Lâm cũng ngồi mạc tư xe ngựa về tới Uy Nhị Sâm Cổ Bảo. Nam. Một đội hơn 20 người kỵ sĩ đội ngũ tại rộng đại đạo trên chạy như bay, Đội kỵ sĩ này đội ngũ trang phục rất có đặc điểm, đô thống một thân mặc đồ trắng mặt kỵ sĩ giáp nhẹ, trên lưng lưng một thanh đại kiếm. Cách Hắc Thủy Thành có còn xa lắm không? Kỵ sĩ đội ngũ dần dần ngừng lại, một gã tóc vàng trung niên nam tử lạnh lùng hỏi. Tên nam tử này một đầu màu rám nắng tóc dài, cuốn cây bím tóc đáp ở sau, thân mặc áo bào trắng bên ngoài lại bộ kiện giáp nhẹ, thoạt nhìn có phần chẳng ra cái gì cả, bất quá tại ngoài trước ngực trên, lại thêu một thanh ngân sắc thập tự kiếm ân ký. Kiệt Sâm đại nhân, vượt qua trước mặt một ngọn núi, liền đến Hắc Thủy Thành. Đỉnh đầu mang xinh đẹp ngân sắc mũ giáp kỵ sĩ chậm rãi nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra một tia sợ hãi, tựa hồ đối với người này mặc bất luân bất loại áo bào trắng kỵ sĩ rất e ngại. Áo bào trắng kỵ sĩ gật đầu, thần sắc lạnh lùng, hướng ngân sắc mũ giáp kỵ sĩ nói, bác cách kiếm sĩ, nhiệm vụ lần này không thể có sơ suất, tên kia tiềm tàng tại Hắc Thủy Thành tà ác dị đoan nhất định phải bắt lấy, tin tưởng giáo chủ đã nói với ngươi nên làm như thế nào đi. Áo bào trắng kỵ sĩ ánh mắt của rất lợi hại, lệnh bác cách đầu đầy mồ hôi. Kiệt Sâm đại nhân xin yên tâm, trước khi tới giáo chủ đã nói cho chúng ta biết, lần hành động này toàn quyền do Kiệt Sâm đại nhân phụ trách. Rất tốt, đi thôi. Áo bào trắng kỵ sĩ hài lòng gật đầu, mà bác cách kiếm sĩ nhưng trong lòng rất ngưng trọng, hắn vốn là cách Lan Thành Quang Minh giáo hội một gã thủ hộ kiếm sĩ, hơn nữa còn là một gã cường đại nhị cấp Quang Minh kiếm sĩ. Nhưng dù vậy, bác cách như trước đối nhiệm vụ lần này rất cẩn thận, bởi vì nay thứ giáo hội lại xuất động tông giáo tài phán sở người, Kiệt Sâm chính là tông giáo tài phán sở người. Đối với tông giáo tài phán sở, bác cách cũng không phải rất rõ ràng, hắn vẹn vẹn chỉ là nghe nói qua một ít nghe đồn, tông giáo tài phán sở giam người, thần bí dị thường, đều có thường nhân khó có thể tưởng tượng lực lượng cường đại, đúng là thần trung thành nhất tín đồ. Mỗi một lần xuất động tông giáo tài phán sở, đều là bởi vì nếu nói tà ác dị đoan, đối với tà ác dị đoan, bác cách ngược lại rất rõ ràng. Đó là trong truyền thuyết khinh nhẫn quang minh thần, chính mình tà ác lực lượng pháp sư, đúng là rơi xuống quốc gia Hắc Nguyệt Vương quốc trong lực lượng mạnh nhất. Đối mặt tà ác dị đoan, nhưng lại xuất động tông giáo tài phán sở giam người, mặc dù là bác cách vị này nhị cấp quang minh kiếm sĩ, cũng đều lòng mang thấp vọng, không biết tại Hắc Thủy Thành những hắn đến tột cùng là cái gì. Nam. Mai Lâm nhắm mắt lại, lặng lặng nằm ở trong thùng nước tắm, tại nóng hôi hổi nước nóng trong, trên tay của hắn cầm một khối phù điêu. Một lát sau, Mai Lâm mở mắt, nhìn trong tay phù điêu, trên mặt lộ ra trầm tư thần sắc. Mấy ngày nay buổi sáng, trên người đã không có bất luận cái gì vết mồ hôi, hơn nữa làm tiếp phù điêu trên tư thế, tựa hồ đã không có bất kỳ hiệu quả nào, phù điêu trên tư thế, đối với ta đã hoàn toàn mất hiệu lực. Mai Lâm thấp giọng lầm bầm, mặc dù hắn sớm có dự liệu, nhưng thật đến nơi này một ngày đêm đến thời điểm, hắn vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể ẩn chứa lực lượng khổng lồ, gần như có thể sánh ngang này chân chính nguyên tố kiếm sĩ. Mà như vậy thay đổi, chính là khối này thần bí phù điêu mang tới. Một lát sau, Mai Lâm đứng dậy, đem phù điêu cất xong sau, liền đi xuống lầu. Ở dưới lầu, Mai Tuyết đã không kịp đợi Mai Lâm, bắt đầu ăn xong rồi bữa sáng. Ta đi giáo đường luyện kiếm. Mai Tuyết thật nhanh sau khi ăn xong, nhàn nhạt nói với Mai Lâm, lập tức, nàng liền dẫn kiếm, trực tiếp đi ra cổ bảo. Mai Lâm đối với lần này đã thành thói quen, từ lúc 10 ngày trước, Mai Tuyết từ cách Lan Thành sau khi trở về. Cả người liền trở nên lạnh lùng đứng lên, nhưng lại liều mạng luyện kiếm, ngay cả trước kia toán hoạt bát kính cũng không thấy. Mai Tuyết biến hóa nguyên nhân, Mai Lâm cũng hiểu được, thì ra là Mai Tuyết đúng là bị Tạp Đa Long kích thích. Mai Tuyết cùng Tạp Đa Long, vẫn luôn là bội la kiếm sĩ coi trọng nhất người, có hy vọng nhất trở thành nguyên tố kiếm sĩ thiên tài, nhưng Tạp Đa Long lại thật sớm đột phá, đồng thời còn trở thành giáo hội thủ hộ kiếm sĩ. Mà cùng Tạp Đa Long cùng là thiên tài Mai Tuyết, lại đến bây giờ cũng không có trở thành chân chính nguyên tố kiếm sĩ. Chịu này kích thích, Mai Tuyết cũng liền thay đổi lạnh lùng như vậy, một lòng chỉ muốn luyện kiếm. Xem ra phải tìm một thời gian cùng Mai Tuyết hảo hảo nói chuyện một chút. Mai Lâm thấp giọng lầm bầm, có thể ngay cả chính hắn cũng không có chú ý tới, hắn đã từ từ dung nhập vào thân phận bây giờ ở giữa, triệt để trở thành trên cái thế giới này một thành viên. An điểm tâm xong, Mai Lâm quay về lên trên lầu căn phòng của chồng, hắn cái này 10 ngày thời gian, lại nắm giữ trên 100 mạc nhị tháp văn tự từ ngữ, hơn nữa trước kia đã nắm giữ hơn 200 mạc nhị tháp văn tự từ ngữ, cái này đã có thể xem đơn giản một chút mạc nhị tháp văn tự câu văn. Để nắm giữ mạc nhị tháp văn tự, Mai Lâm thậm chí ngay cả sáng sớm đi giáo đường luyện kiếm sự cũng đều đẩy xuống, cũng may là Mai Tuyết hiện nhận được Tạp Đa Long kích thích, một lòng chỉ muốn trở thành nguyên tố kiếm sĩ, cũng không có thời gian xen vào nữa Mai Lâm chuyện, cho nên mới để cho Mai Lâm thong thả qua 10 ngày thoải mái ngày. 10 ngày thời gian, cũng không biết ngã tháp lao đầu quay về có tới không. Mai Lâm vừa muốn tiếp tục luyện tập mạc nhị tháp văn tự, nhưng tỉ mỉ vừa nghĩ, đã qua 10 ngày thời gian, vẫn phải là đi nhìn một cái ngã tháp lao đầu rốt cuộc quay về có tới không. Mặc dù có ngả tháp lao đầu cho tư liệu, nhưng tự học tóm lại sẽ gặp phải một vài vấn đề. Nếu là có ngả tháp lao đầu tại, như vậy mấy vấn đề này dĩ nhiên là giải quyết dễ dàng, không cần sẽ lao tâm phí thần đi suy đoán. Vì vậy Mai Lâm mặc quần áo tử tế, cũng ly khai Uy Nhị Sâm cổ bảo, ngồi mạc tư xe ngựa hướng ngả tháp lao đầu phòng nhỏ đi tới. Chương 15, thi pháp giả, thượng. Xe ngựa trên con đường lớn chậm rãi hành xử, Mai Lâm chính nhắm mắt lại tại bên trong xe ngựa nghỉ ngơi, nhưng bỗng nhiên trong lúc đó, hắn cảm giác được xe ngựa kịch liệt lắc lư, còn có bên ngoài hí mã minh thanh. Mạc tư, chuyện gì xảy ra? Mai Lâm vén rèm xe lên, cau mày hướng mạc tư hỏi. Mạc tư lúc này chính cực lực khống chế được thất kinh hất mã, nghe được Mai Lâm trong giọng nói bất mãn, mạc tư có chút bất an nói, Mai Lâm thiếu gia, phía sau vọt tới một đội kỵ sĩ đội ngũ, cũng không biết rốt cuộc là ai, ở trên đường đấu đá bừa bãi. Mai Lâm ngẩng đầu, ánh mắt hướng xa xa nhìn lại, quả nhiên thấy phía trước có một đội áo giáp sáng rõ kỵ sĩ đội ngũ, chính bay về phía trước chạy, hoàn toàn không để ý người đi trên đường xe ngựa, trong lúc nhất thời, toàn bộ trên đường đều có vẻ có phần hỗn loạn, trong đó còn kèm theo rất nhiều người tiếng chửi rủa. Những kỵ sĩ này trên người trang phục, tịnh không giống như là thành phòng đoàn kỵ sĩ, Mai Lâm cũng chưa từng thấy qua. Gì? Mai Lâm. Đông nhiên, bên cạnh một hồi thanh âm quen thuộc truyền vào Mai Lâm trong tai, Mai Lâm nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy tại đường phố phía bên phải, một chiếc xe ngựa dừng sát ở ven đường, Sa Phu chính cực lực an ủi chấn kinh sợ ngựa, mà không ở trên xe ngựa người, rõ ràng là đã hơn 10 ngày không gặp Khải Lị Ti. Khải Lị Ti tiểu thư. Mai Lâm nhanh lên xuống xe, đi tới Khải Lị Ti bên cạnh xe ngựa dò hỏi, Khải Lị Ti tiểu thư, ngươi không sao chứ? Khải Lị Ti khẽ lắc đầu một cái nói, chỉ là ngựa bị sợ hãi mà thôi, ta không có gì sự. Được rồi, mấy ngày hôm trước ta lại đi bái phóng ngả tháp tiên sinh, nhưng ngả tháp tiên sinh không có ở nhà, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Ngả tháp lao sư nói là có chút việc tư xử lý, nhu phải ly khai Hắc Thủy Thành một đoạn thời gian, ta ngày hôm nay chính là muốn đi xem ngả tháp lao sư quay về có tới không. Khải Lị Ti trên mặt lộ ra mỉm cười nói, thật đúng dịp, ta cũng chuẩn bị sẽ đi xem ngả tháp tiên sinh, không bằng chúng ta cùng đi chứ. Mai Lâm gật đầu, vì vậy hai người xe ngựa một trước một sau, hướng ngả tháp lao đầu nhà gỗ nhỏ chạy tới. Chẳng được bao lâu, xe ngựa dần dần ngừng lại, Mạc Tư xốc lên màn xe, bất đắc dĩ quay Mai Lâm nói, Mai Lâm thiếu gia, phía trước không qua được, bị người ngăn chặn. Ngăn chặn. Mai Lâm nhíu mày một cái, ngẩng đầu nhìn lại, cách ngả tháp lao đầu nhà gỗ nhỏ chỗ không xa, vây bắt một đám người, đem đường đều cho ngăn chặn. Chuyện gì xảy ra? Khải Lị Ti cũng xuống xe ngựa, hướng Mai Lâm nhìn liếc mắt, có vẻ rất nghi hoặc. Khải Lị Ti tiểu thư, đường hình như bị ngăn chặn, chúng ta đi nhìn là chuyện gì xảy ra. Vì vậy Mai Lâm cùng Khải Lị Ti đều xuống xe ngựa, đi về phía trước kỷ, đi tới trong đám người. Mai Lâm cùng Khải Lị Ti đều thuộc về vóc dáng tương đối cao người, mặc dù là tại đoàn người ngoại vi, cũng có thể thấy tình huống bên trong. Lại là đám này kỵ sĩ. Khải Lị Ti tiểu thư, ngươi nhận thức những người này sao? Mai Lâm thấy tại trong đám người, có hơn 20 gã mặc màu ngân bạch áo giáp kỵ sĩ, bọn họ trước ở trên đường đấu đá bừa bãi, đưa tới một mảnh hỗn loạn, bọn hắn bây giờ lại ở chỗ này đem đường chặn lại, không cho người thông qua, bởi vậy tụ tập rất nhiều người. Khải Lị Ti cau mày, nhìn kỹ đám này kỵ sĩ trang phục, một lúc lâu, nàng mới thấp giọng nói, có phần thật không dám xác định, bất quá xem bọn hắn trang phục, có chút giống chính xác Quang Minh giáo hội thủ hộ kiếm sĩ. Bất quá chúng ta Hắc Thủy Thành không có thủ hộ kiếm sĩ, sở dĩ ta cũng không dám xác định. Thủ hộ kiếm sĩ? Mai Lâm trong miệng lẩm bẩm, hắn lập tức liền nghĩ đến Tạp Đa Long, hắn cũng là bởi vì trở thành Quang Minh kiếm sĩ, cho nên trực tiếp là được Cách Lan Thành giáo hội thủ hộ kiếm sĩ. Có phải hay không là Cách Lan Thành thủ hộ kiếm sĩ? Mai Lâm nhỏ giọng suy đoán nói. Cách Lan Thành? Ngược lại mới có thể, bất quá thoáng cái xuất động nhiều như vậy thủ hộ kiếm sĩ được Hắc Thủy Thành tới, chẳng lẽ là xảy ra đại sự gì? Khải Lị Ti cùng Mai Lâm đều không dám xác định, phải biết rằng mỗi một gã thủ hộ kiếm sĩ cũng là lớn nhân vật, nhất là tại Hắc Thủy Thành như thế một cái thành nhỏ trong thì càng chính xác như thế, từ một loại ý nghĩa nào đó, giáo hội thủ hộ kiếm sĩ thì tương đương với một tên quý tộc. Thoáng cái xuất động hai mươi mấy gã tương đương với quý tộc thủ hộ kiếm sĩ, nhất định là có đại sự phát sinh. Đúng lúc này, từ phía sau lại nữa rồi một đội kỵ sĩ này trang phục Mai Lâm rất quen thuộc, bọn họ là Hắc Thủy Thành thành phòng đoàn kỵ sĩ đại đội. Đoàn người lập tức xa nhau, để cho thành phòng đoàn kỵ sĩ đội ngũ đi vào, cầm đầu một gã kỵ sĩ quay những thứ này thân phận không rõ kỵ sĩ hô, các ngươi là từ đâu tới kỵ sĩ. Đầu đội ngân sắc mũ giáp kỵ sĩ đi lên trước tới, thần sắc cao ngạo quay thành phòng đoàn kỵ sĩ nói, chúng ta là Cách Lan Thành Quang Minh giáo hội thủ hộ kiếm sĩ. Cách Lan Thành thủ hộ kiếm sĩ. Thành phòng đoàn kỵ sĩ rất khiếp sợ, phải biết rằng tại thường lui tới thời điểm, từ Cách Lan thành tới một gã thủ hộ kiếm sĩ, ngay cả thành chủ đều phải cẩn thận đối đãi, càng chưa nói ngày hôm nay thoang cái tới 20 mấy gã thủ hộ kiếm sĩ. Chẳng biết mấy kiếm sĩ đại nhân tới Hắc Thủy thành có chuyện gì không? Thanh Phong đoàn kỵ sĩ thận trọng hỏi. Chúng ta phụng giáo chủ mệnh lệnh của đại nhân, trước tới bắt Hắc Nguyệt Vương quốc tà ác dị đoan, các ngươi đều mau ly khai chút, nếu không sẽ bị dị đoan tà ác pháp thuật cho thương tổn được. Tà ác dị đoan? Tựa hồ nghe đến rồi cái gì chuyện đáng sợ giống như, vừa còn rất dày đặc người đàn, lúc này đều nhanh chóng lui về phía sau, trong chớp mắt liền cách những thứ này thủ hộ kiếm sĩ rất xa. Ngay cả thành phòng đoàn trong này kỵ sĩ trẻ tuổi, cũng bị giật mình, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Mai Lâm cũng không biết tà ác dị đoan là cái gì, bất quá thấy người chung quanh phản ứng, hắn cũng đại khái đoán được một ít, nhất định là kẻ khác phi thường sợ hãi, sợ người. Bác Cách kiếm sĩ, tà ác dị đoan thì ở phía trước trong nhà gỗ nhỏ, dẫn người đem nhà gỗ nhỏ vây lại. Thân mặc áo bào trắng, bên ngoài bộ nhất kiện giáp nhẹ nam tử, quay chung quanh thủ hộ kiếm sĩ phân phó nói. Bác Cách trong lòng dùng mình, quả nhiên vẫn tìm được tà ác dị đoan, hắn không dám đình lại, vội vã rút ra đại kiếm, như lâm đại địch giống như, để cho hơn 10 người kỵ sĩ cấp tốc đi vào vây nhà gỗ nhỏ. A, đó không phải là ngả tháp tiên sinh phòng ốc sao? Khải Lị Ti La thất thanh ra, hoàn hảo đám người chung quanh thanh âm của rất ấm ý, tiệm đắp lên thanh âm của nàng. Mai Lâm vội vàng kéo lại Khải Lị Ti tay, cũng không đoái hoài tới xúc cảm, vội vàng trầm giọng nói, Khải Lị Ti tiểu thư, chớ có lên tiếng. Mai Lâm đương nhiên nhìn thấu đám này thủ hộ kiếm sĩ mục tiêu, chính là cả ngày thần thần bí bí ngả tháp lão đầu nhà gỗ nhỏ. Hắn biết, nếu đám này thủ hộ kiếm sĩ tới, vậy nhất định là chiếm được tin tức gì. Mai Lâm, không biết ngả tháp tiên sinh quay về có tới không? Bất quá bây giờ tình hình này, tựa hồ đối với ngả tháp tiên sinh rất bất lợi, mong muốn không nên liên lụy được ngả tháp tiên sinh đi. Khải Lị Ti nhỏ giọng nói. Mai Lâm thần sắc ngưng trọng, khẽ lắc đầu một cái, trong lòng hắn có loại dự cảm xấu, tựa hồ chuyện này cùng thần bí ngả tháp lao đầu thoát không khỏi liên quan. Hơn 10 người thủ hộ kiếm sĩ, đem ngả tháp lao đầu nhà gỗ nhỏ bao quanh vây quanh, đầu đội ngân sắc mũ giáp Bác Cách kiếm sĩ cung kính hướng áo bào trắng nam tử hỏi, Kiệt Sâm đại nhân, làm sao bây giờ? Áo bào trắng nam tử ánh mắt khẽ híp một cái, nỗ lực thấy rõ trong nhà gỗ nhỏ tình huống, bất quá nhà gỗ nhỏ cửa sổ đóng chặt, ai cũng thấy không rõ bên trong có cái gì. Một lúc lâu, áo bào trắng nam tử phất phất tay nói, Bác Cách kiếm sĩ, vào đi thôi, hay nhất có thể đem dị đoan bắt sống. Bác Cách kiếm sĩ hơi sừng sờ, hắn cảm thấy trong lòng phát khổ, ai cũng biết tà ác dị đoan có bao nhiêu sao kinh khủng, nhưng Kiệt Sâm đã ra lệnh, mặc dù Bác Cách chính xác nhị cấp quang minh kiếm sĩ, cũng chỉ có thể tuân thủ. Vì vậy, Bác Cách phất tay gọi tới ba gã thủ hộ kiếm sĩ, cùng nhau vọt vào nhà gỗ nhỏ nội. Tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm nhà gỗ nhỏ, cái này bốn gã thủ hộ kiếm sĩ tiến vào lúc, tựa hồ sẽ không có động tĩnh, ngay cả áo bào trắng nam tử đều nhíu mày một cái, thấp giọng lẩm bẩm nói, lẽ nào tin tức có sai lầm? Bang bang bang. Đột nhiên, nguyên bản còn rất bình tĩnh nhà gỗ nhỏ nội, phát ra vài tiếng nguồn hưởng, vừa chạy vào trong nhà gỗ nhỏ vài tên thủ hộ kiếm sĩ, thân thể trực tiếp từ nhà gỗ nhỏ nội ngược lại bay ra, trên người một mảnh cháy đen, liền thật giống như bị hỏa diễm cháy quá giống như, thậm chí còn có cổ tiêu thối khó ngửi thịt quay khí tức. Cái này vài tên thủ hộ kiếm sĩ thân thể, nặng nề nện trên mặt đất sau, liền không có động tính nữa, hết thể đều chết hết. Nguyên bản cách nhà gỗ nhỏ tương đối gần này thành phòng đoàn kỵ sĩ, nhìn thấy tam cỗ thi thể nám đen, sẽ cũng vô pháp che giấu sợ hãi trong lòng, đều quay đầu lui về phía sau rất xa. Phải biết rằng, những thứ này thủ hộ kiếm sĩ không có thể như vậy người bình thường, mỗi một gã thủ hộ kiếm sĩ đều ít nhất là nhất cấp quang minh kiếm sĩ, nói cách khác, bọn họ hết thể đều là cường đại nguyên tố kiếm sĩ. Nhưng bây giờ, những thứ này nguyên tố kiếm sĩ mới đi vào một lát, lại không giải thích được đã chết. Thánh quang trảm. Đúng lúc này, từ nhà gỗ nhỏ nội truyền đến một hồi tiếng giống to, tiến nhập nhà gỗ nhỏ thủ hộ kiếm sĩ tổng cộng có 4 gã, hiện tại 3 người đều chết hết, còn có Bác Cách kiếm sĩ ở bên trong. Trận này thanh âm chính là Bác Cách kiếm sĩ phát ra. Thanh âm vừa phát sinh, một đạo thân ảnh, kèm theo bạch quang chói mắt, trực tiếp liền từ nhà gỗ nhỏ nội nhảy ra ngoài, rõ ràng là Bác Cách kiếm sĩ. Kiệt Sâm đại nhân, tà ác dị đoan đang ở bên trong. Bác Cách lúc này cả người đều bao phủ tại bạch quang chói mắt ở giữa, bất quá cũng mơ hồ được phép thấy ngoài trên người rách dưới, cánh tay phải thượng còn có tiên huyết tích rơi trên mặt đất, hắn rõ ràng cũng bị thương. Nhị cấp kiếm sĩ, lại là cấp 2 nguyên tố kiếm sĩ. Đứng ở Mai Lâm bên cạnh Khải Lị Ti, là một loại khó có thể tin giọng của nói, Mai Lâm trong lòng cũng hơi hơi dùng mình, nhị cấp nguyên tố kiếm sĩ, tại toàn bộ Hắc Thủy Thành sợ rằng đều là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ. Bội La kiếm sĩ cũng mới chỉ là nhất cấp hỏa diễm kiếm sĩ, mà kinh nghiệm chiến trận La Huy Nhị Sâm, tựa hồ cũng là nhất cấp tột cùng nguyên tố kiếm sĩ, bất quá bọn hắn cũng không có đột phá được nhị cấp. Nhưng bây giờ, một pho tượng cường đại nhị cấp nguyên tố kiếm sĩ, cư nhiên như thử chật vật, cơ hồ là hốt hoảng vạn phần trốn ra nhà gỗ nhỏ. Áo bào trắng nam tử ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Bắc Cách kiếm sĩ, lập tức hít một hơi thật sâu, quay nhà gỗ nhỏ cao giọng hô, "Dị đoan, thần chính xác hoang dung, chỉ cần ngươi có thể đưa về thần trong lòng, tín ngưỡng thần, trở thành thần con dân, như vậy trên người ngươi tội nghiệp sẽ được tịnh hóa." Thần? Trên cái thế giới này có thần sao? Các ngươi Quang Minh giáo hội đã nhiều năm như vậy, hay là dối trá như vậy, buồn cười, thực sự là buồn cười. Ngươi thân là nhất cấp thi pháp giả, lẽ nào còn không biết các ngươi giáo hội buồn cười lời nói dối? Ta chỉ tin tưởng chân lý, tin tưởng ma pháp đích thực đạo lý, mà không phải là các ngươi trong miệng hư huyễn thần. Thanh âm khàn khàn từ nhà gỗ nhỏ nội truyền ra, lập tức một đạo thân ảnh dần dần đi ra nhà gỗ nhỏ. Chương 16, thi pháp giả, hạ. Chính xác ngả tháp tiên sinh, thế nào lại là ngả tháp tiên sinh? Khải Lị Ti phảng phất có chút khó có thể tin, phòng nhỏ bên ngoài xuất hiện đạo thân ảnh kia, thình lình đó là tiêu thất hơn 10 ngày ngả tháp lao đầu, mà những thứ này thủ hộ kiếm sĩ trong miệng tà ác dị đoan, chỉ đó là ngả tháp lao đầu. Mai Lâm cũng gắt gao nhìn chằm chằm ngả tháp lao đầu, hắn mặc dù biết ngả tháp lao đầu rất thần bí, trên người tựa hồ có một ít bí mật không muốn người biết, nhưng không có nhận thấy được ngả tháp lao đầu chính xác như thế cao thủ cường đại. Vài tên nguyên tố kiếm sĩ, chính là chết ở ngả tháp lao đầu trong tay, còn có tên kia thập phần chật vật nhị cấp quang minh kiếm sĩ, cũng bị ngả tháp lao đầu đánh bại. Bất quá Mai Lâm lại thêm chú ý chính xác, thoạt nhìn thập phần tầm thường ngả tháp lao đầu, đến tột cùng là dùng cái gì lực lượng đánh bại nhiều cao thủ như vậy. Câm miệng, dị đoan, linh hồn của ngươi đã hoàn toàn hư hỏng, ngươi không tín ngưỡng thần, vậy sẽ phải đã bị thần nghiêm phạt. Áo bào trắng giọng nam rất bén nhọn, lập tức hắn chợt vung tay lên, ý bảo Bắc Cách kiếm sĩ tiến lên. Bắc Cách kiếm sĩ hít sâu một hơi, hai tay hắn giơ lên đại kiếm, trong sát na, đại kiếm thượng tản mát ra một chút cũng không có so với tia sáng chói mắt. Quang minh chi kiếm. Bắc Cách kiếm sĩ một kiếm vung xuống, mãnh liệt kình khí hướng bốn phía phúc tản ra tới, ngay cả Mai Lâm đều có thể đủ cảm thụ được lực lượng cường đại, dường như muốn đem hắn đẩy ra vậy. Nhị cấp kiếm sĩ, thật là mạnh mẽ. Mai Lâm nhịn không được trong lòng hơi hơi dùng mình, hắn dựa vào phù điêu thượng thần bí tư thế, thân thể tố chất tăng lên tới miễn cưỡng có thể cùng nhất cấp nguyên tố kiếm sĩ cùng so sánh. Nhưng nếu để cho hắn đối mặt nhị cấp kiếm sĩ, Mai Lâm rõ ràng, hắn đem không có bất kỳ phần thắng nào. Bất quá đối mặt Bắc Cách mãnh liệt như vậy thế tiến công, ngả tháp lao đầu lại phảng phất không có thấy vậy, còn khẽ lắc đầu một cái nói, còn để cho người thường đi tìm cái chết, các ngươi quang minh giáo hội thật đúng là dối trá cực kỳ. Chỉ thấy ngả tháp lao đầu lung lay một ngón tay, theo ngón tay phương hướng, một đoàn lớn chừng quả đấm hỏa cầu đột nhiên xuất hiện. Cái này đoàn hỏa cầu phiêu phù ở trong hư không, còn đang kịch liệt chuyển động. Đi thôi. Ngả tháp lao đầu thoại âm rơi xuống, cái này đoàn hỏa cầu liền xông về Bắc Cách kiếm sĩ, hung hăng đánh vào Bắc Cách kiếm sĩ mãnh liệt quang mang trên. Bắc Cách kiếm sĩ chính là quang minh kiếm sĩ, hắn có thể dẫn đạo buộc phát ra quang nguyên tố lực lượng cường đại. Nhưng Bắc Cách kiếm sĩ đại kiếm gặp cái này đoàn hỏa cầu sau, cứng rắn đại kiếm, lại trực tiếp đã bị hỏa cầu cho hòa tan, mãnh liệt hỏa diễm thậm chí còn trực tiếp hướng về Bắc Cách kiếm sĩ trên người của thiêu đốt đi. Bắc Cách kiếm sĩ quyết định thật nhanh, lập tức liền ném đi kiếm to trong tay, trên người quang mang lần nữa lóe lên, thân hình nhanh chóng lui trở lại. Bị Bắc Cách kiếm sĩ ném xuống đất đại kiếm, trong chớp mắt liền biến thành một đoàn nước thép, đủ thấy vừa một đoàn tiểu hỏa cầu nhiệt độ chính xác cỡ nào kinh khủng, trước chết ba gã thủ hộ kiếm sĩ, nói vậy đều là bị tiểu hỏa cầu cháy mà chết. Ngả tháp lao đầu mắt khẽ híp một cái, đưa mắt nhìn về áo bào trắng nam tử, thanh âm khàn khàn cười lạnh nói, hắc hắc, nhất cấp thi pháp giả. Lẽ nào ngươi còn muốn cho những người bình thường này đi tìm cái chết? Bị ngả tháp lao đầu nhìn chằm chằm, áo bào trắng nam tử sắc mặt tái xanh nói, tà ác dị đoan, ngươi là đang tìm chết. Áo bào trắng thanh âm nam tử bén nhọn không gì sánh được, đâm vào cái lỗ tai mơ hồ làm đau, hiển nhiên đã tức giận vô cùng. Hắn như trước ngồi trên lưng ngựa, hai tay để tại trước ngực, thấp trầm giọng ngâm hát lên, nhân tử chúa A, không gì làm không được chúa A, ngươi dáng vóc tiểu tụy tín đồ cần mượn lực lượng của ngươi, tiêu diệt tà ác dị đoan. Thánh quang tài quyết. Nhất thời, trên bầu trời Thái Dương tựa hồ cũng mở đi, tại nhà gỗ nhỏ bầu trời, hội tụ ra khỏi một đạo lại một nói cực lớn ánh sáng màu trắng, mang theo khí lãng khổng lồ, gào thét trực tiếp hướng ngả tháp lao đầu chém tới. Nguyên bản ngả tháp lao đầu còn mang đính màu đen viên hồ mũ dạ, nhưng theo áo bào trắng nam tử thi triển ra pháp thuật, nhấc lên thật lớn khí lãng trực tiếp đã đem ngả tháp lao đầu mũ đều hất bay, lộ ra một đầu thưa thất tóc. Ngả tháp lao đầu sắc mặt dần dần thay đổi ngưng trọng, lập tức ngoài khô gầy tay hướng về trước người không chung một điểm, nhất thời, một đoàn lại một đoàn hỏa cầu xuất hiện, không ngừng xoay tròn. Lúc này đây, có chừng 4-5 đoàn hỏa cầu phiêu phù ở trong hư không, ngả tháp lao đầu sắc mặt cũng trở nên trắng bệnh, 4-5 đoàn hỏa cầu, tựa hồ đã là hắn cực hạn. Nhất cấp pháp thuật thánh quang tài quyết. Ngả tháp lao đầu ngưng trọng trong thần sắc, mơ hồ lại có chút điên cuồng, hai tay hắn một ngón tay, 4-5 đoàn hỏa cầu cũng không phải là tốc xông về trước mặt thánh quang. Xì xì. 4-5 đoàn hỏa cầu là tốt rồi tự tiến vào trong nước vậy, bị cực lớn bạch sắc thánh quang cho che mất, vẹn vẹn chỉ là phát ra một ít dị hưởng sau, liền đã không có động tĩnh. Thấy hỏa cầu thuật tựa hồ không có tác dụng, ngả tháp lao đầu cấp vội vàng lui về phía sau vài bước, bất quá dưới chân thoáng một lảo đảo, thiếu chút nữa liền tè ngã xuống đất, thì ra là hắn đã thối lui đến nhà gỗ nhỏ trước bậc thang, phía sau đó là nhà gỗ nhỏ, đã không đường có thể lui. Toàn phong. Ngả tháp lao đầu hơi hơi cắn răng một cái, giơ tay lên một cái, một hồi gió lốc gào thét chứ xuất hiện ở nhà gỗ nhỏ trước trong vườn hoa, đem nguyên bản liền ngã trái ngã phải hoa cỏ cây cối nổ tận gốc, vô số bùn đất hôn tạp tại trong gió lốc, lực phá hoại thật lớn. Cực lớn toàn phong cũng gào thét hướng cấp tốc tới gần thánh quang phóng đi, nhất thời hai cổ lực lượng cường đại đụng vào nhau, trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy, đại địa đang chấn động, nhà gỗ nhỏ tựa hồ cũng có phần không chịu nổi kịch liệt như vậy chấn động, giống như muốn phân tán ra sụp đổ vậy. Rốt cục thánh quang hay là che mất ngả tháp lao đầu thi triển ra toàn phong, khổng lồ thánh quang giống như một tấm lưới lớn vậy, hung hăng hướng ngả tháp lao đầu bao phủ đi. Ngả tháp lao đầu lúc này ngược lại có vẻ rất bình tĩnh, khỏe miệng đang lúc dần dần nở một nụ cười. Ầm. Một đoàn hỏa diễm từ ngả tháp lao đầu trên người của xuất hiện, đồng thời nhanh chóng đã đem ngả tháp lao đầu cả người đều che mất, trong chớp mắt, ngả tháp lao đầu liền bị ngọn lửa đốt thành hôi. Thánh quang hung hăng ầm trên mặt đất, đem nhà gỗ nhỏ trước bậc thang đánh cho nát bấy, thật nhỏ đá vụn hướng bốn phương tám hướng bay đi. Ngả tháp lao đầu đã chết, thân thể trực tiếp bị ngọn lửa biến thành tro tàn. Áo bào trắng nam tử khỏe miệng một hồi co rúm, sắc mặt có vẻ rất âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm ngả tháp lao đầu trước chỗ đứng, một lúc lâu, hắn mới phân phó Bắc Cách kiếm sĩ, tà ác dị đoan đã chết, Bắc Cách kiếm sĩ, dẫn người đi vào đem dị đoan ở qua gian nhà lục soát một lần, không nên buông tha trong phòng bất luận cái gì nhất kiện đồ vật, tất cả đều dọn đi. Bắc Cách kiếm sĩ gật đầu, lập tức liền xuất lĩnh còn dư lại thủ hộ kiếm sĩ vọt vào bên trong nhà gỗ. Qua hồi lâu, ở một bên quan thấy được như vậy một hồi mộng ảo vậy chiến đấu sau, trên mặt tất cả mọi người đều kích động, có thể hôm nay tất cả sẽ trở thành bọn họ cả đời đều khó khăn là quên được ký ức. Mục sư đại nhân, thỉnh cho chúng ta cầu phúc, tịnh hóa tà ác dị đoan ô uế đi. Chung quanh người thường đều hướng áo bào trắng nam tử khẽ không người, biểu đạt bọn họ đối vị này mục sư đại nhân tôn kính, những người này cũng không biết áo bào trắng nam tử thân phận chân chính. Bọn họ có thể nhìn thấy giáo hội người trong, cũng chỉ có chuyên môn dẫn đạo mọi người làm cầu xin mục sư tựa hồ tương đối phù hợp áo bào trắng nam tử thân phận. Những người này tìm cách rất đơn giản tinh khiết, tại bọn họ xung quanh, lại chút bất chi bất giác xâm nhập vào tà ác dị đoan, có thể trên người của bọn họ cũng nhiễm lên tà ác dị đoan ô uế. Sở dĩ bọn họ mới thỉnh cầu vị này tiêu diệt tà ác dị đoan mục sư đại nhân vì bọn họ tịnh hóa trên người ô uế. Áo bào trắng nam tử trên mặt cũng nở một nụ cười. Mục sư chính xác giáo hội cơ bản nhất cũng là địa vị thấp nhất nhân viên thần chức, còn hắn thì tông giáo tài phán sở giám pháp sư, luận địa vị, tự nhiên cao hơn mục sư. Bất quá lúc này hắn cũng vui vẻ cho đương một lần mục sư, vì vậy cao giọng nói, yên tâm đi, tà ác dị đoan dùng tà ác pháp thuật mê hoặc các ngươi, nhưng chỉ cần các ngươi thật tỉnh thờ phụng thần, thần cũng sẽ không vứt bỏ các ngươi. Dứt lời, áo bào trắng nam tử hai tay giương một cái, trong miệng đang lớn tiếng ngâm sướng cái gì. Còn mơ hồ có một tia nhàn nhạt ánh sáng màu trắng bao phủ ở mọi người, làm cho lòng người trong có vẻ thập phần an bình. Rất nhiều người đều ở đây tại chỗ, thấp giọng làm cầu xin, tại hướng quang minh thần cầu nguyện, chỉ có Mai Lâm cùng Khải Lị Ti, có phần không biết làm sao. Khải Lị Ti sắc mặt có chút trắng bệnh, môi cũng biến thành xanh tím mặt, hiển nhiên là nội tâm cực kỳ sợ hãi. Bất luận kẻ nào, chỉ cần là sinh hoạt tại quang minh vương quốc, thời gian dài ở vào quang minh giáo hội dưới ảnh hưởng người, đều đối tà ác dị đoan tràn đầy sợ hãi. Khải Lị Ti cũng không ngoại lệ, nàng thế nào cũng vô pháp nghĩ đến, vị kia tri thức bên bác, thoạt nhìn cùng bình thường lão nhân không có gì lưỡng dạng ngả tháp lão đầu, lại là kinh khủng lại tà ác dị đoan. Mai Lâm sắc mặt của cũng rất khó xem, bất quá hắn so với Khải Lị Ti muốn chấn định rất nhiều, đối với ngả tháp lão đầu chính xác tà ác dị đoan thân phận, Mai Lâm cũng không có nghĩ sợ hãi, mà là nghĩ chuyện này có thể sẽ mang đến cho hắn phiền phức. Khải Lị Ti tiểu thư, chúng ta đi. Mai Lâm thân thủ kéo lại Khải Lị Ti tay. Khải Lị Ti lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, hiện ra nội tâm của nàng khẩn trương cùng sợ. Hào ở chỗ này rất nhiều người đều đang làm cầu xin, cũng không có gì người chú ý tới Mai Lâm cùng Khải Lị Ti, cho nên bọn họ hai người đều tọa lên xe ngựa, lặng yên không tiếng động ly khai. Nam. Trở lại uy nhĩ sâm của bảo, Mai Lâm vội và lên lầu, về đến phòng trong. Hô! Sau khi trở lại phòng, Mai Lâm mới trường thở phào một cái, cảm thấy buông lỏng rất nhiều, hồi tưởng lại vừa chỗ đã thấy tất cả, hắn như trước nghĩ có phần bất khả tư nghị. Ngả tháp lao đầu và áo bào trắng nam tử chiến đấu, gần như vì hắn mở ra một cánh hoàn toàn mới đại môn. Trước đây, hắn nhận thức là thế giới này, nguyên tố kiếm sĩ cũng đã là rất cường đại tồn tại, một gã nhất cấp nguyên tố kiếm sĩ, toàn lực buộc phát ra lực lượng, quả thực có thể nói kinh khủng. Nhưng ngả tháp lao đầu và tên kia giáo hội áo bào trắng nam tử, lực lượng của bọn họ thì hoàn toàn vượt ra khỏi Mai Lâm tưởng tượng, bình thường cao cao tại thượng nguyên tố kiếm sĩ các, tại ngả tháp lao đầu trước mặt của, căn bản cũng không có chút nào chống cự lực lượng, phi thường yếu đuối. Ngả tháp lao đầu và áo bào trắng nam tử, bọn họ nắm giữ mới là chân chính lực lượng cường đại. Được rồi, ngả tháp lao đầu đã từng cho ta một cái nhẫn. Lúc này, Mai Lâm cũng cuối cùng nhớ ra ngả tháp lao đầu cho hắn một cái nhẫn, vốn cho là chỉ là tầm thường hàng mỹ nghệ, nhưng vừa phát hiện ngả tháp lao đầu bất phàm sau, Mai Lâm tự nhiên sẽ không sẽ đương chiếc nhẫn kia chính xác tầm thường hàng mỹ nghệ. Vì vậy, Mai Lâm vội vàng bắt đầu ở trong phòng tìm. Chương 17, giới chỉ. Nhẫn rốt cục bị Mai Lâm tại bàn làm việc thượng một chỗ tầm thường trong góc tìm được rồi. Trước đây ngả tháp lao đầu cho Mai Lâm cái giới chỉ này sau, Mai Lâm lơ đễnh, sở dĩ liền tùy ý đặt ở bàn làm việc thượng. Mai Lâm đem nhẫn lấy vào tay trong, nhẹ nhàng lau chùi phía trên bụi. Cái giới chỉ này vẫn là đen như mực mặt, hơn nữa nắm ở trong tay, tựa hồ có một khí tức cấm lãnh. Tuy rằng trước Mai Lâm đối cái này Mai cổ quái nhẫn lơ đễnh, nhưng bây giờ hắn đã biết ngả tháp lao đầu thân phận chân thật, như vậy cái giới chỉ này liền khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Mai Lâm tỉ mỉ hồi tưởng trước đây ngả tháp lao đầu đưa cho hắn nhẫn lúc nhất cử nhất động, khi đó ngả tháp lao đầu sắc mặt tái nhợt, thần sắc có chút mệt mỏi rã rời, cũng không biết đi làm cái gì. Lẽ nào khi đó ngả tháp lao sư liền dự cảm được hắn gặp nguy hiểm? Mai Lâm càng nghĩ thì càng nghĩ khả nghi, bằng không, ngả tháp lao đầu sẽ không vô duyên vô cớ, trong lúc bất chợt sẽ đưa hắn cái giới chỉ này. Nhẫn thượng điêu khắc một đầu dữ tợn kinh khủng quái vật, Mai Lâm dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nhẫn thượng mỗi một chỗ, nhưng cũng không có phát hiện bất kỳ dị dạng. Vì vậy, Mai Lâm đem nhẫn đặt ở trước mắt, tỉ mỉ nhìn chằm chằm nhẫn thượng mỗi một thốn địa phương, muốn nhìn một chút cái giới chỉ này thượng có cái gì văn tự các loại nêu lên. Nhưng ngay khi hắn đem lực chú ý đều tập trung vào nhẫn thượng lúc, một hồi hoảng hốt, tựa hồ xung quanh đều thoáng cái đen xuống. Giữa lúc Mai Lâm trong lòng thất kinh thời điểm, hắn đã có loại kỳ lạ cảm giác, tựa hồ bóng tối này hoàn toàn không có thể ngăn cản ở cảm giác của hắn, hắn có thể rõ ràng xem được hết thảy xung quanh. Nơi này là một cái 10 bình phương lớn nhỏ không gian, được đều là tối sầm, hơn nữa có vẻ thập phần trống trải. Mai Lâm chỉ có thấy được trong không gian lặng lặng để một sách hắc sắc bìa ngoài thư tịch, tại đây phiến không gian trống trải nội, cái này sách thư tịch có vẻ thập phần thấy được. Không gian. Mai Lâm trong lòng lóe lên một tia nghi hoặc, lập tức cả người hắn trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại, hắn hơi sửng sờ, nhìn chung quanh một lần, phát hiện hắn như trước ngồi ở chiếc ghế thượng, trong tay chính cầm nhẫn, tựa hồ mới vừa hết thảy đều chỉ chính xác ảo giác của hắn. Không, hẳn không phải là ảo giác. Mai Lâm trầm ngâm một hồi, hắn có thể rõ ràng nhớ lại vừa tại nơi một bóng tối không gian trô đã thấy tất cả, hắn tin tưởng, tuyệt không biết là ảo giác. Vì vậy, hắn lại tập trung hoạt bát nhìn chằm chằm nhẫn, một lát sau, quả nhiên lại cùng vừa như nhau, hắn lại tới một chỗ bóng tối bên trong không gian. Xem ra cái giới chỉ này nội ẩn chứa một cái không gian. Mai Lâm trong lòng yên lặng nghĩ, ngả tháp lao đầu đem nhẫn cho hắn, khẳng định để lại cho hắn một vài thứ. Mai Lâm cũng muốn nhìn một chút ngả tháp lao đầu rốt cuộc để lại vật gì vậy. Bên trong chiếc nhẫn không gian rất trống trải, chỉ có một sách hắc sắc bìa ngoài thư tịch, không hề nghi ngờ, ngả tháp lao đầu liền để lại cái này sách thư tịch. Vì vậy, Mai Lâm thử ở trong lòng mặc muốn đem thư tịch lấy ra nữa, phương pháp này rất hữu dụng, hắc sắc bìa ngoài thư tịch trong chớp mắt liền biến mất không thấy, chờ Mai Lâm tỉnh hồn lại thời điểm, lại phát hiện tối ra thư tịch đã xuất hiện ở bàn làm việc thượng. Tối ra thư tịch rất dày, bởi vậy phân làm mấy người bộ phận, dùng màu đen sợi tơ đóng sách lên. Mai Lâm nhẹ nhàng lật ra trong đó một tờ, chỉ thấy phía trên vẽ đầy một ít thiên kỳ cổ quái đồ án, thoạt nhìn có phần tương tự với kiếp trước một ít số học mô hình. Tại đây chút đồ án phía dưới, còn viết đầy chi chít văn tự, những văn tự này chính xác Mạc Nhĩ Tháp văn tự, hơn nữa bút tích rất quen thuộc, chính xác ngả tháp lao đầu bút tích. Mạc Nhĩ Tháp văn tự. Mai Lâm nhíu mày một cái, trước mắt hắn cũng vẹn vẹn chỉ trưởng cầm hơn 200 Mạc Nhĩ Tháp văn tự từ ngữ. Bởi vậy chỉ có thể đứt quảng đọc lên một ít câu văn. Tỷ như một ít hỏa cầu mô hình pháp thuật các loại từ ngữ, Mai Lâm có thể nhận thức, nhưng hắn phần lớn nội dung, Mai Lâm cũng rất mờ mịt. Nhưng vẹn vẹn chỉ thông qua những thứ này đứt quảng từ ngữ, Mai Lâm trong lòng đã đại thể đoán được một ít, cái này sách thư tịch, rất có thể là ngả tháp lao đầu bản chép tay, có thể chính là hắn bình thường luyện tập pháp thuật một ít tâm đắc thể hội, đều ghi chép ở tại cái này sách bản chép tay phía trên. Đây là một sách danh xứng với thực pháp thuật bản chép tay. Nghĩ tới đây, Mai Lâm trong lòng lửa nóng, từ lúc thấy được ngà tháp lao đầu và áo bào trắng nam tử lực lượng cường đại sau, hắn liền sẽ cũng không thể quên loại này cường đại vượt quá tưởng tượng lực lượng. Mà ngà tháp lao đầu cái này sách pháp thuật bản chép tay, thì càng là Mai Lâm mở ra một cánh hoàn toàn mới đại môn. Mặc dù tâm tình rất kích động, nhưng Mai Lâm nhìn một hồi bản chép tay, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu, tỉnh khép lại bản chép tay. Cái này sách pháp thuật bản chép tay phía trên mạc nhị tháp văn tự, từ ngữ rất nhiều, hơn nữa rất nhiều vẫn là vô cùng lạ từ ngữ, là Mai Lâm hiện tại chỉ nắm giữ chính là hơn 200 từ ngữ, ngay cả một cái hoàn chỉnh câu đều không thể lý giải, càng chưa nói xem minh bạch bản chép tay thượng nội dung. Sở dĩ, muốn lấy minh bạch bản chép tay phía trên viết chút gì, hay là trước phải học tập mạc nhị tháp văn tự, ít nhất phải nắm giữ ở thêm ngàn từ ngữ, mới có thể miễn cưỡng xem minh bạch pháp thuật bản chép tay thượng nội dung. Đông đông đông. Ngoài cửa một hồi tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, Mai Lâm trong lòng cả kinh, vội vàng đem pháp thuật bản chép tay giấu kỹ, lúc này mới mở cửa. Mai Lâm thiếu gia, cổ bảo trong tới mấy thành phòng đoàn kỵ sĩ, nói là có chút sự cần thiếu gia cùng bọn họ đi một chuyến. Đứng ở ngoài cửa chính là quản gia, trên mặt của hắn lộ ra lo âu nồng đậm vẻ. Thành phòng đoàn kỵ sĩ. Mai Lâm trong lòng cả kinh, hắn tại trở lại cổ bảo sau, liền mơ hồ dự cảm được, ngả tháp lao đầu chuyện này sẽ gây rất lớn. Phàm là cùng ngả tháp lao đầu có quan hệ người, đô hội có phiền phức. Chỉ là không nghĩ tới, cái này phiền phức tới nhanh như vậy. Quản gia, đi thôi, ta đi gặp một lần bọn họ. Vì vậy Mai Lâm liền xuống lầu, đi tới trong đại sảnh. Lúc này ở trong đại sảnh, có một gã mặc ngân sắc giáp nhẹ nam tử ngồi ở ghế trên, mà ở bên người của hắn, còn có ba gã mặc thành phòng đoàn phục sức kỵ sĩ. Ba gã thành phòng đoàn kỵ sĩ, Mai Lâm chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, mà đối với người này mặc ngân sắc giáp nhẹ nam tử, Mai Lâm trong lòng thì càng ra khẳng định, nhất định là cùng ngả tháp lão đầu chuyện hữu quan, bởi vì tên nam tử này trang phục chính là từ cách Lan Thành tới thủ hộ kiếm sĩ. Ngươi chính là Huy Nhĩ Sâm. Mai Lâm. Ngân giáp nam tử lạnh lùng hỏi. Ta chính là Huy Nhĩ Sâm. Mai Lâm, các ngươi có chuyện gì? Mai Lâm sắc mặt của không có bất kỳ biến hóa nào, chấn định hỏi. Đi thôi, chúng ta là cách Lan Thành giáo hội thủ hộ kiếm sĩ, có một số việc cần điều tra một chút. Dứt lời. Ba gã thành phòng đoàn kỵ sĩ thì bước nhanh đi tới Mai Lâm sau lưng, nhìn chằm chằm Mai Lâm. Mai Lâm hơi hơi nhíu nhíu mày, hắn biết giáo hội thế lực cực đại, ngay cả thành phòng đoàn kỵ sĩ đều bị điều động, đây nhất định liền được thành chủ đồng ý, hắn không có lựa chọn. Hảo, ta và các ngươi đi một chút. Mai Lâm chỉnh sửa lại một chút y phục, liền đi theo ngân giáp nam tử hướng cổ bảo đi ra ngoài. Quản gia vội vàng chạy chậm vài bước, đi tới Mai Lâm bên người, lo lắng hỏi, Mai Lâm thiếu gia, đây là có chuyện gì? Có đúng hay không có cái gì hiểu lầm, có muốn hay không ta đi tìm Nam Tước đại nhân trở về. Mai Lâm chính xác Huy Nhĩ Sâm gia tộc con trai duy nhất, lại là thừa kế tước vị người, xảy ra chuyện lớn như vậy, quản gia tự nhiên rất gấp. Bất quá Mai Lâm lại lắc đầu, trên mặt nở một nụ cười nói, không cần đi làm phiền phụ thân, sẽ không có chuyện gì, chuyện này ta rất nhanh thì có thể xử lý. Được rồi, không cần nói cho Mai Tuyết, miễn cho nàng xung động, làm ra một ít không lý trí chuyện. Mai Lâm giao phó xong sau. Liền ung dung ngồi vào thành phòng đoàn chuẩn bị xe ngựa, chậm rãi ly khai cổ bảo. Bên trong xe ngựa, chỉ có một gã thành phòng đoàn kỵ sĩ cùng với tên kia ngân giáp thủ hộ kiếm sĩ đang nhìn Mai Lâm, cái khác hai gã kỵ sĩ đều ngồi trên lưng ngựa, hộ vệ chiếc xe ngựa này. Dù sao, Mai Lâm cùng một số người khác khác nhau, Mai Lâm chính xác Huy Nhĩ Sâm gia tộc duy nhất thừa kế tước vị người, địa vị rất cao, sở dĩ còn chuyên môn phái một gã thủ hộ kiếm sĩ đến đây, nếu không, chỉ dựa vào những thứ này thành phòng đoàn kỵ sĩ. Thật đúng là không có cách nào khác từ Huy Nhĩ Sâm cổ bảo đem Mai Lâm mang ra khỏi tới. Mai Lâm thiếu gia, không cần khẩn trương, lần này chỉ là cho ngươi bồi chúng ta đi làm một chút điều tra, đợi được xác nhận ngươi và tà ác dị đoan không có bất cứ quan hệ gì sau, sẽ thả ngươi trở về. Nói chuyện chính xác bên trong xe ngựa tên kia thành phòng đoàn kỵ sĩ, hắn đối Huy Nhĩ Sâm gia tộc là rất sợ hãi, dù sao lão Huy Nhĩ Sâm tính tình nhưng không tốt lắm, tại Hắc Thủy Thành, ngoại trừ thành chủ mà bên ngoài. Còn thật không có người nào có thể để cho lão Huy Nhị Sâm kiêng kỵ, hiện tại thành phòng đoàn người đem Mai Lâm mang đi, nếu để cho lão Huy Nhị Sâm đã biết, còn cao đến đâu. Sở dĩ thành phòng đoàn kỵ sĩ mặc dù là phụng mệnh đem Mai Lâm mang đi, nhưng là chút nào không dám khắc khe, khe khắt. Mai Lâm khẽ gật đầu, không có sẽ để ý tới người này thành phòng đoàn kỵ sĩ, ngược lại là đưa mắt chăm chú vào bên trong xe ngựa thủ hộ kiếm sĩ trên người. Người này thủ hộ kiếm sĩ niên kỷ cũng không lớn, không có vượt lên trước 30 tuổi. Bất quá sắc mặt rất lạnh, ngồi vào xe ngựa sau liền vẫn không nhúc nhích, không chút nào để ý tới Mai Lâm ý tứ. Mai Lâm còn muốn từ nơi này gã thủ hộ kiếm sĩ trong miệng thám thính điểm tin tức, vì vậy nhẹ giọng nói, ta có một người bạn, trước đó vài ngày đi cách Lan Thành giao lưu, cũng trở thành thủ hộ kiếm sĩ, nghe nói còn bị cách Lan Thành giáo chủ đại nhân chúc phúc, không biết thủ hộ kiếm sĩ đại nhân nhận thức sao. Ngươi nói chính xác Tạp Đa Long. Vị này lạnh như băng thủ hộ kiếm sĩ cũng rốt cục mở mắt, kinh ngạc nói. Mai Lâm trong lòng khẽ động, vội vàng gật đầu một cái nói, không sai, chính là Tạp Đa Long. Thấy Mai Lâm gật đầu, vị này thủ hộ kiếm sĩ sắc mặt của rốt cục hòa hoan xuống tới, thản nhiên nói, nhắc tới cũng đúng dịp, Tạp Đa Long bị giáo chủ đại nhân chúc phúc sau, vừa lúc phần đến rồi tiểu đội chúng ta, lần này bởi vì Tạp Đa Long vừa trở thành thủ hộ kiếm sĩ, sở dĩ lần này cũng không có để cho hắn tới. Có Tạp Đa Long quan hệ, Mai Lâm giống như vị này thủ hộ kiếm sĩ quan hệ kéo gần lại không ít, vì vậy, Mai Lâm rốt cục hỏi tiềm tàng ở trong lòng hắn thật lâu nghi hoặc, tà ác dị đoan rất mạnh đại, trong truyền thuyết bọn họ đều ủng có tà ác lực lượng, người thường căn bản cũng không có thể đối phó tà ác dị đoan. Nhưng lần này các ngươi lại giết chết tà ác dị đoan, vị kia kiệt xâm đại nhân đến để là ai? Mai Lâm hỏi vấn đề này, bên trong xe ngựa bầu không khí lập tức liền trở nên ngưng trọng, ngay cả vị kia thành phòng đoàn kỵ sĩ cũng là vẻ mặt mong đợi nhìn thủ hộ kiếm sĩ. Thủ hộ kiếm sĩ nhìn Mai Lâm cùng với thành phòng đoàn kỵ sĩ ánh mắt mong chờ, có vẻ rất hài lòng, khoe miệng đang lúc nở một nụ cười, lúc này mới thấp giọng nói, lần này các ngươi thật đúng là hỏi đúng người, nếu là những người khác, căn bản cũng không biết Kiệt Sâm đại thân phận của người. Kiệt Sâm đại nhân chính là tông giáo tài phán sở trong đại nhân, địa vị còn đang chúng ta thủ hộ kiếm sĩ trên, hơn nữa còn là trực tiếp thuộc về giáo hội đích tổng bộ quản hạt. Ngay cả giáo chủ đại nhân cũng không có quyền lợi chỉ huy tông giáo tài phán sở trong đại nhân các. Cũng chỉ có tại đối phó tà ác dị đoan thời điểm, tài phán trong sở đại nhân mới có thể xuất động, bình thường bọn họ đều thập phần thần bí, ai cũng không biết bọn họ đang làm cái gì. Bất cu. Tại giáo hội trong, đều nghe đồn tông giáo tài phán sở trong đại nhân các, mới là gần với thần nhất người, thậm chí còn bị thần ban cho đủ loại lực lượng cường đại. Người này thủ hộ kiếm sĩ nói xong, trên mặt còn lộ ra một vẻ hâm mộ. Chương 18. Để ra nghi vấn. Tông giáo tài phán sở sao? Mai Lâm trong đầu sâu đậm nhớ kỹ cái chỗ này, tên kia cường đại áo bào trắng nam tử, chính là xuất từ Quang Minh giáo hội tông giáo tài phán sở. Mai Lâm trong lòng càng âm thầm cảnh giác, sau đó nếu gặp phải tông giáo tài phán sở trong người, nhất định phải cẩn thận ứng đối. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Mai Lâm tại thủ hộ kiếm sĩ dưới sự hướng dẫn, cũng xuống xe ngựa, hắn ngẩng đầu nhìn lại là đến rồi Hắc Thủy Thành giáo đường nội. Cùng Mai Lâm vậy người còn có rất nhiều người. Bất quá đại bộ phận người cũng không có Mai Lâm đãi ngộ, bọn họ đều là một ít thông thường cư dân, bị thành phòng đoàn người cho dẫn tới giáo đường trong. Đi thôi, đi vào hảo hảo ăn nói, chỉ cần cùng tà ác dị đoan không có quan hệ gì, rất nhanh thì sẽ thả ngươi trở lại. Thủ hộ kiếm sĩ cười ha hả nói với Mai Lâm, có Tạp Đa Long quan hệ, để cho hắn đối Mai Lâm cũng rất có hảo cảm. Mai Lâm gật đầu, cho là theo chân người này thủ hộ kiếm sĩ tiến vào giáo đường. Tại trong giáo đường, đã có hơn 100 người. Bọn họ đều xếp thành ba hàng, có mấy người ai một hỏi cùng ngả tháp lao đầu có liên quan sự, còn có một chút thầy ký thì chuyên môn phụ trách ghi lại. Mai Lâm nhĩ lực mất tiệp, hắn thoáng tỉ mỉ vừa nghe, là có thể nghe được phía trước mấy người đối một cái 30-40 tuổi trung niên để ra nghi vấn. Ngươi và tà ác dị đoan chính xác lúc nào biết? Có biết bao năm, ta là một gã may, ngả tháp tiên sinh mỗi gặp ăn mặc theo mùa lúc, sẽ đi tới ta trong tiểu điếm làm y phục. Ngoại trừ làm y phục, ngươi còn gặp hắn chưa? Ngoại trừ làm y phục, ta chưa từng thấy qua ngả tháp tiên sinh, hắn người này rất thần bí, cả ngày đều đứng ở trong nhà gỗ nhỏ, bình thường cũng không bình thường ra, ai ngờ được hắn là tà ác dị đoan A. Được rồi, kế tiếp. Đây là câu hỏi toàn bộ quá trình, hỏi xong người rất nhanh thì sẽ bị một số người khác cho mang đi, tiếp thu tiến một bước đề ra nghi vấn. Nếu như chính là đơn giản như vậy đề ra nghi vấn, vậy cũng được không có gì phải sợ. Mai Lâm trong lòng dần dần an định xuống tới. Rất nhanh thì đến phiên Mai Lâm. Đứng ở Mai Lâm trước mặt chính xác một cái bạch bạch tịnh tịnh thời ký, hắn phụ trách ghi lại, mà câu hỏi thì là một gã thủ hộ kiếm sĩ. Người này thủ hộ kiếm sĩ chỉ là ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn Mai Lâm liếc mắt, lập tức liền hỏi, người tên gì? Uy Nhĩ Sâm. Mai Lâm. Nghe được tên Mai Lâm sau, người này thủ hộ kiếm sĩ thần sắc hơi đổi, lập tức sẽ tỉ mỉ quan sát Mai Lâm một chút, sắc mặt rõ ràng trở nên ngưng trọng. Ngươi và tà ác dị đoan là quan hệ như thế nào? Mai Lâm không chần chờ, trực tiếp nói. Ta trước đây không biết ngả tháp thân phận chân thật, sở dĩ theo hắn học tập một đoạn thời gian, chính xác về đồ cổ giám định phương diện. Nói xong, Mai Lâm đã ở âm thầm quan sát đến người này thủ hộ kiếm sĩ, thấy đối phương thần sắc tịnh không có gì thay đổi, Mai Lâm trong lòng liền hiểu. Những người này khẳng định đã sớm hiểu qua ngả tháp lao đầu bình thường tiếp xúc qua người nào, cũng đều nắm giữ ngả tháp lao đầu bình thường cùng một số người lui tới tư liệu, mà mình và ngả tháp lao đầu quan hệ, bọn họ cũng khẳng định đã biết. Ngay sau đó, người này thủ hộ kiếm sĩ lại lục tục hỏi Mai Lâm một vài vấn đề, nhưng Mai Lâm đều nói thật, ngoại trừ chuyện chiếc nhẫn, Mai Lâm cũng sẽ không giấu giếm cùng ngả tháp lao đầu bất cứ chuyện gì, bằng không, ngược lại sẽ cho người hoài nghi. Hồi lâu, người này thủ hộ kiếm sĩ cũng hỏi không sai biệt lắm, hắn ngẩng đầu quay bên cạnh một gã khác thủ hộ kiếm sĩ nói, dẫn hắn vào đi thôi, để cho Kiệt Sâm đại nhân làm sau cùng phân biệt. Lập tức, một gã khác thủ hộ kiếm sĩ lập tức tiến lên, đem Mai Lâm đài hướng về phía bên trong giáo đường một gian trong căn phòng nhỏ. Vào đi thôi. Thủ hộ kiếm sĩ đem Mai Lâm đưa đến cửa liền ngừng, nhàn nhạt nói với Mai Lâm. Mai Lâm hít một hơi thật sâu, lập tức đẩy cửa ra, đi vào phòng nhỏ. Bên trong cái phòng nhỏ có phần âm u, còn có toán ở mức khí, Mai Lâm vừa tiến vào được bên trong, liền có thể cảm nhận được vài đạo ánh mắt tưởng chính mình nhìn lại. Khải Lị Ti tiểu thư. Mai Lâm mắt khẽ híp một cái, hắn thấy được bên trong cái phòng nhỏ còn có người quen, rõ ràng là Khải Lị Ti, nàng cũng bị dẫn vào. Khải Lị Ti cũng nhìn thấy Mai Lâm, khẽ gật đầu thăm hỏi, thoạt nhìn tâm tình của nàng đã ổn định rất nhiều, không có giống ngày hôm qua như vậy sợ. Bên trong cái phòng nhỏ ngoại trừ Khải Lị Ti mà bên ngoài, còn có mấy người xa lạ, một cái hói đầu lão giả, một cái mập mạp phụ nhân, còn có một người chính là trước bị thủ hộ kiếm sĩ đề ra nghi vấn vị kia may. Bọn họ đều có chút bất an đứng ở bên trong cái phòng nhỏ, sợ hãi nhìn qua ngay phía trước ngồi ở trên ghế một gã áo bào trắng nam tử. Thấy người này áo bào trắng nam tử, Mai Lâm biết, hắn chính là giết chết ngả tháp lao đầu pháp sư, thần bí tông giáo tài phán sở trong Kiệt Sâm pháp sư. Mai Lâm cũng giống những người khác như nhau, đứng ở bên trong cái phòng nhỏ, mà Kiệt Sâm cũng không nói gì, mà là lặng lặng cùng đợi. Lại một lát sau, bên ngoài lại vào được mấy người, tổng cộng 8 người, trong lòng của bọn họ đều có chút không có để. Trong ánh mắt thỉnh thoảng toát ra một tia vẻ sợ hãi, không biết kế tiếp bọn họ đem phải đối mặt dạng gì thẩm vấn. Kiệt Sâm pháp sư sau lưng có một bức cực lớn tôn giáo bích họa, bức tranh thượng miêu tả quang minh thần đang nghiêm phạt một đám vô ác bất tác các ma, phối hợp với hiện tại cái này phó tình cảnh, cùng với lạnh lùng Kiệt Sâm pháp sư, làm cho nhịn không được sinh lòng sợ hãi. Một lúc lâu, Kiệt Sâm pháp sư rốt cục đứng lên, hắn ánh mắt lợi hại nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người, lập tức chậm rãi nói, các ngươi đều là hoặc nhiều hoặc ít đã từng cùng tà ác dị đoan tiếp xúc qua một đoạn thời gian rất dài người. Tà ác dị đoan âm hiểm giả dối, lại am hiểu tà ác pháp thuật, sở dĩ, ta muốn đích thân thử một chút, các ngươi rốt cuộc có hay không bị tà ác dị đoan đầu độc. Nghe được Kiệt Sâm pháp sư nói như vậy, tên kia hói đầu lao đầu và mập mạp phụ nhân, đều đã cả người run rẩy, nếu không phải là có người bên cạnh đỡ, chỉ sợ sẽ ngất đi thôi. Tại Quang Minh giáo hội trong, phàm là cùng tà ác dị đoan có quan hệ người, đều sẽ phải chịu nghiêm khắc nhất nghiêm phạt, nghiêm trọng nhất chớ quá cho bị trói thượng giàn hỏa, sau đó bị tươi sống chết cháy. Sở dĩ nghe được Kiệt Sâm pháp sư hoài nghi bọn họ cùng tà ác dị đoan có quan hệ, những người này đều bị sinh lòng sợ hãi. Kiệt Sâm pháp sư khỏe miệng mỉm cười, hai tay để tại ngực, thấp trầm giọng nói, các ngươi cũng không cần kinh hoàng, chỉ cần các ngươi không có bị tà ác dị đoan sở đầu độc, thần nhất định sẽ tha thứ các ngươi. Dứt lời, Kiệt Sâm pháp sư trong miệng nói lẩm bẩm đứng lên, đồng thời từ trên người của hắn bắt đầu tản mát ra một tia nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, kẻ khác cảm giác được thánh khiết, cao quý. Những thứ này bạch sắc thánh khiết quang mang, dần dần từ Kiệt Sâm pháp sư trên người của phát ra, trong chớp mắt liền đem toàn bộ phòng nhỏ đều bao phủ ở mà Kiệt Sâm pháp sư lúc này đã bỏ đi khoác lên người bộ kia giáp nhẹ, mặc rộng lớn áo bào trắng, theo thánh quang dần dần sáng sủa, ngoài áo bào trắng thượng trôi này ngân sắc thập tự kiếm ấn ký cũng càng phát rõ ràng đứng lên. Bị thánh quang bao phủ người ở đều cảm giác được cả người thật giống như bị hoàn toàn xem thấu vậy, một điểm bí mật cũng ẩn không giấu được. Mai Lâm mắt lẽ nhìn một chút Khải Lị Ti, chỉ thấy nàng vẻ mặt đỏ bừng, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Mai Lâm nhíu mày một cái, bởi vì hắn cũng cảm thấy, mặc dù ăn mặc y phục, nhưng ở cái này toán thánh quang bao phủ hạ, y phục hình như căn bản cũng không có che hiệu quả, hình như cả người trần truồng bị người nhìn trộm vậy, cũng khó trách Khải Lị Ti sẽ vậy xấu hổ. Đây cũng là thần kỳ pháp thuật sao? May là không có đem nhận đái ở trên người, nếu không, căn bản là chạy không khỏi Kiệt Sâm tra xét. Mai Lâm trong lòng dùng mình, đối với thần bí các, càng thêm kiên kỵ, bởi vì thần kỳ mà cường đại pháp thuật, là hắn sở hoàn toàn không biết lực lượng. Những người khác đều bị Kiệt Sâm phát ra thánh quang làm cho sợ hãi không ngớt, nhưng Mai Lâm nhưng trong lòng thập phần chấn định, thậm chí còn hắn còn có tinh lực tới quan sát Kiệt Sâm pháp sư. Mai Lâm liền chú ý tới Kiệt Sâm trên người áo bào trắng thượng cái kia thấy được ngân sắc thập tự kiếm ấn ký. Như vậy đặc biệt ấn ký Mai Lâm chỉ ở Kiệt Sâm trên người của thấy qua, thậm chí còn này cách Lan Thành thủ hộ kiếm sĩ trên người cũng không có như vậy ấn ký. Mai Lâm trong lòng âm thầm suy đoán, ấn ký này có hay không liền đại biểu cho Kiệt Sâm Tông giáo tài phán sở thân phận. Thánh quang rằng co một hồi, lại dần dần tiêu tán, ngay sau đó, Kiệt Sâm pháp sư trên mặt lộ ra một tia ấm áp dáng tươi cười, cao giọng nói, rất tốt, vừa ta đã kiểm tra qua, các ngươi đều là trung thực tín đồ, không có bị tà ác dị đoan sở đầu độc. Nghe được Kiệt Sâm nếu, mọi người trong lòng đều buông lòng xuống, có vài người còn đang yên lặng làm cầu xin. Két két. Phòng nhỏ đại môn bị mở ra, Kiệt Sâm khoát tay hào nói, các ngươi được phép ly khai. Vì vậy mọi người hướng Kiệt Sâm pháp sư khẽ không người hành lễ, liền vội vàng xoay người vội vã ly khai phòng nhỏ, xem ra trải qua mới vừa một màn, ai cũng không muốn tại Kiệt Sâm trước mặt đa đợi. Thủ hộ ở bên ngoài Bắc Cách kiếm sĩ đi vào bên trong cái phòng nhỏ, trên mặt lộ ra một tia vẻ nghi hoặc hỏi, Kiệt Sâm đại nhân, có phát hiện gì không? Kiệt Sâm khẽ lắc đầu một cái nói, cái gì cũng không có phát hiện, vừa ta dùng chắc linh thuật kiểm tra qua, những người này cũng không có pháp lực, càng thêm không có một tia tà ác dị đoan hơi thở đổ vật, xem ra tên kia tà ác dị đoan chính xác một thân một mình đến rồi Hắc Thủy Thành. Bắc Cách kiếm sĩ gật đầu, lại tiếp tục nói, tà ác dị đoan đổ trong nhà, xử lý như thế nào? Mang tất cả đều sắp xếp ở trong xe ngựa, trở về Cách Lan Thành, giao cho giáo chủ xử lý, có thể từ đó, tìm được một ít cái khác dị đoan manh mối. Kiệt Sâm pháp sư hướng Bắc Cách kiếm sĩ phân phó nói. Nam. Đi ra giáo đường, gió lạnh trận trận, Mai Lâm nhịn không được rụt cổ một cái, nhưng nội tâm của hắn cũng rất lửa nóng, rốt cục vượt qua giáo hội cái này một cửa ải khó khăn, kế tiếp, hắn là có thể bí mật mà có kế hoạch nghiên cứu ngả tháp lao đầu pháp thuật bản chép tay. Khải Lị Ti tiểu thư, ngươi không sao chứ? Mai Lâm thấy đi theo phía sau hiểu rõ Khải Lị Ti, lễ phép tính hỏi. Ta không sao. Khải Lị Ti miễn cưỡng cười, nhìn ra, nàng như trước rất mệt mỏi ra rời, chắc là ngả tháp lao đầu chuyện để cho nàng rất bị đả kích. Khải Lị Ti tiểu thư, ngươi trở lại nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày là khỏe. Mai Lâm an ủi nói, Khải Lị Ti cũng gật đầu, sau đó liền cùng Mai Lâm cáo biệt, nàng vội và chui vào bên trong xe ngựa, rất nhanh rồi rời đi. Nhìn Khải Lị Ti xe ngựa biến mất tại trong tầm mắt, Mai Lâm cũng hướng giáo đường bên ngoài nhìn lại, hắn biết quản gia chính xác nhất định sẽ tới. Quả nhiên, Mai Lâm thấy được Mạc Tư thân ảnh quen thuộc kia, bất quá tại Mạc Tư bên cạnh, một loạt trong gió rét, ngoại trừ quản gia mà bên ngoài, còn có một đạo thân ảnh quen thuộc. Chương 19, pháp thuật bản chép tay. Mai Tuyết. Mai Lâm nhíu mày một cái, ánh mắt chất vấn dường như nhìn quản gia. Quản gia thì cười khổ lắc đầu nói, Mai Lâm thiếu gia, chính xác Mai Tuyết tiểu thư chính mình nghe được. Mai Tuyết sắc mặt tái xanh, gắt gao nhìn chằm chằm Mai Lâm, đối với Mai Tuyết cô muội muội này, Mai Lâm cảm thấy rất đau đầu, bởi vì ở trong mắt Mai Tuyết, tựa hồ Mai Lâm vĩnh viễn là cái kia cần trói buộc quần áo lụa là. Nhìn Mai Tuyết há mồm muốn nói, Mai Lâm vội vàng kéo lại Mai Tuyết tay, thấp trầm giọng nói, không cần nói, về nhà hơn nữa, trước lên xe ngựa, đi. Mai Tuyết bị Mai Lâm kéo vào chui vào xe ngựa, quản gia cùng Mạc Tư đều ngồi ở xe ngựa bên ngoài, chậm rãi ly khai giáo đường. Bên trong xe ngựa, không có gió lạnh chảy ngược, ngược lại cũng có vẻ ấm rất nhiều, bất quá bên trong xe ngựa bầu không khí nhưng có chút nặng nề. Mai Tuyết ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Mai Lâm, muốn nói lại thôi, mà Mai Lâm thì là một bộ bình tĩnh thần sắc. Hồi lâu, Mai Lâm mang ngẩng đầu, nhìn Mai Tuyết nói, hỏi đi, ngươi muốn hỏi cái gì? Mai Tuyết nhíu mày một cái, thần sắc có vẻ rất phức tạp, một lúc lâu, nàng mới mở miệng nói, có hay không phiền phức? Phiền phức đều xử lý không sai biệt lắm, chờ thêm chút thời gian, giáo hội người nên quay về Cách Lan Thành, sẽ không có chuyện gì. Mai Lâm tận lực là bình tĩnh giọng nói chân thuật. Không có việc gì là tốt rồi, chuyện này liên lụy tới giáo hội, không là cái gì việc nhỏ, phụ thân lại không ở nhà. Sở dĩ đoạn thời gian gần nhất, ngươi tận lực ít một ít đi ra thời gian, bội la kiếm sĩ nơi nào, ta cũng sẽ giúp ngươi xin nghỉ, đã nói ngươi ngã bệnh. Mai Tuyết giọng nói ngưng trọng nói, nàng hết sức rõ ràng, một ngày sự tình liên lụy tới giáo hội, coi như là việc nhỏ cũng sẽ biến thành đại sự, nàng tịnh không rõ ràng lắm chuyện từ đầu đến cuối, nhưng ước thúc một chút Mai Lâm, tận lực giảm bớt ra ngoài, cũng liền có thể tránh miễn một chút phiền toái, đây cũng là Mai Tuyết có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất. Mai Lâm cũng rất tán đồng gật đầu nói, hảo, trong khoảng thời gian này ta sẽ đứng ở cổ bảo trong, sẽ không ra đi. Hắn vốn là có ở nhà chuyên tâm nghiên cứu ngả tháp lao đầu pháp thuật bản chép tay tìm cách, hiện tại do Mai Tuyết đứng ra cho bội la kiếm sĩ nói rõ một chút tình huống, cũng có thể tránh cho một chút phiền toái. Xe ngựa chậm rãi tại Uy Nhĩ Sâm cổ bảo trước dừng lại, Mai Lâm đám người về tới cổ bảo sau. Mai Lâm liền phân phó lao quang hẳn ra, đoạn thời gian gần nhất, vô luận người nào tới tìm hắn, đều trả lời nói không ở nhà. Giao phó xong sau, Mai Lâm liền lên lầu về tới trong phòng. Nghỉ ngơi một hồi, Mai Lâm thận trọng từ đầu giường lấy ra dấu nghiêm nghiêm thật thật nhẫn, nhìn qua cái giới chỉ này, Mai Lâm liền cảm thấy trong lòng một hồi lửa nóng. Hắn nghĩ tới trước tại trong giáo đường, tại Kiệt Sâm trước mặt của, hắn có vẻ nhỏ bé như vậy, chỉ cần Kiệt Sâm thoáng nghĩ Mai Lâm không thích hợp, khả năng hắn thì phải chết ở nơi nào. Pháp sư, nắm giữ cường đại pháp thuật các, mới thật sự là cường giả. Mai Lâm đem tinh thần lực tham vào bên trong chiếc nhẫn, tâm niệm vừa động, bên trong chiếc nhẫn sách thật dày pháp thuật bản chép tay liền xuất hiện ở Mai Lâm trong tay, bất quá Mai Lâm cũng không có vội vã mở pháp thuật bản chép tay, hắn nhẹ nhàng đưa tay chắt đặt ở bàn làm việc thượng, ngược lại thì nghiên cứu nổi lên cái giới chỉ này. Nếu có thể đem pháp thuật bản chép tay cất vào nhẫn, như vậy những thứ đồ khác, vậy cũng có thể cất vào nhẫn. Mai Lâm trong lòng suy đoán, hắn chuẩn bị thử xem, vì vậy đem khối kia thần bí phù điêu đem ra, dựa theo xuất ra bản chép tay phương thức, tinh thần lực đồng thời tiếp xúc phù điêu cùng nhẫn. Siêu. Phù điêu chớp mắt một cái đã không thấy tăm hơi, Mai Lâm hơi hơi hí mắt, dùng tinh thần lực hướng bên trong chiếc nhẫn kiểm tra, quả nhiên, phù điêu lẳng lặng nằm ở bên trong chiếc nhẫn. Thấy nhẫn quả nhiên có thể cất vào những thứ đồ khác, Mai Lâm cũng hơi yên lòng, khối này phù điêu cũng là hết sức thần bí, đem nó đặt ở trong giới chỉ, cũng càng thêm an toàn. Sau đó Mai Lâm mới cầm lên pháp thuật bản chép tay, nhẹ nhàng mở ra, tuy rằng trước hắn cũng xem qua, nhưng này lúc chỉ là rất kinh ngạc, cũng không có nhìn kỹ, mà bây giờ, Mai Lâm thì là muốn thử hiểu rõ độc bản chép tay trong nội dung. Bất quá Mai Lâm chỉ thử vài câu, liền bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù hắn có ngả tháp lao đầu cho tư liệu làm tham khảo, một cái văn tự đi chậm rãi lý giải, nhưng làm như vậy, lại gần như không có gì hiệu quả, hơn nữa tốc độ rất chậm, căn bản là không được tác dụng gì. Sở dĩ, việc cấp bách, vẫn phải là trước đem mạc nhị tháp văn tự nắm giữ, chí ít cũng là phải nắm giữ cơ bản, cái này cần Mai Lâm trong thời gian kế tiếp, nắm giữ ở 1.001 từ ngữ đã ngoài, mới có thể đếm thử lý giải pháp thuật bản chép tay trong nội dung. Vì vậy, Mai Lâm đơn giản đem pháp thư bản chép tay một lần nữa bỏ vào bên trong chiếc nhẫn, chỉ cần một ngày đêm không nắm giữ 1.001 đã ngoài mạc nhị tháp văn tự từ ngữ, hắn liền tuyệt không lấy ra pháp thuật bản chép tay. Nam. Uy nhĩ xâm cổ bảo nội trong đại sảnh. Quản gia nóng nảy đi đến. Mai Lâm thiếu gia, từ cách Lan Thành tới này thủ hộ kiếm sĩ, sáng hôm nay đã ly khai Hắc Thủy Thành. Quản gia trên mặt nở một nụ cười, hắn bị Mai Lâm phân phó, phái người đi nhìn chằm chằm cách Lan Thành này thủ hộ kiếm sĩ, một ngày bọn họ ly khai, đều phải báo cáo. Mai Lâm chợt đứng lên tới, trầm giọng nói, quản gia, này thủ hộ kiếm sĩ đều đi hết. Có còn hay không người lưu lại? Nhất là tên kia cầm đầu Kiệt Sâm Pháp Sư, hắn ly khai không có. Quản gia hồi đáp, đều đi. Này thủ hộ kiếm sĩ chính là tại nơi gã Kiệt Sâm đại nhân dưới sự xuất lĩnh, hướng chọn tam đại mã xa gì đó, nghe nói đều là từ tà ác dị đoàn trong mang ra gì đó. Bọn họ đoàn người đi rất chậm, nhưng buổi sáng cũng đã ly khai Hắc Thủy Thành, ta cũng vậy nhiều lần xác nhận sau mới vừa về. Quản gia, ngươi cực khổ. Mai Lâm trong lòng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù hắn đoạn thời gian gần nhất trong không bước chân ra khỏi nhà, nhưng hắn vẫn mật thiết chú ý từ cách Lan Thành tới này thủ hộ kiếm sĩ động tĩnh. Chỉ có hiện đang xác định bọn họ thực sự đã ly khai, hắn mới cảm giác được chân chính thả lỏng. Được rồi, gần đây có người hay không đi tìm ta? Mai Lâm hướng quản gia hỏi. Quản gia chần chờ một chút, vẫn là nói, ngày hôm qua An Sâm thiếu gia cùng Cổ Đặc thiếu gia đã từng tới tìm thiếu gia, nhưng bị Mai Tuyết tiểu thư đuổi đi. Mai Lâm cười khổ lắc đầu, để cho quản gia nên rời đi trước. Bất quá Mai Lâm cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, An Sâm cùng Cổ Đặc hẳn không có chuyện trọng yếu gì, bị Mai Tuyết tầm đi cũng tốt. Hắn cũng có thể an tâm học tập mạc nhị tháp văn tự. Đã không có những chuyện khác quấy rối, Mai Lâm học tập mạc nhị tháp văn tự tốc độ cũng rất nhanh, tại mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian, liền lại nắm giữ hơn 101 từ ngữ, hiện tại hắn đã nắm giữ đủ hơn 301 từ ngữ, hơn nữa theo nắm giữ từ ngữ càng nhiều, hắn học tập mạc nhị tháp văn tự tốc độ cũng đem nhanh hơn. Bởi vì, này chút mạc nhị tháp văn tự trong lúc đó có rất nhiều liên quan tính, bắt đầu mấy trăm mạc nhị tháp văn tự từ ngữ phi thường khó khăn. Nhưng càng đi về phía sau, nắm giữ mạc nhị tháp văn tự từ ngữ nhiều đủ lúc, là có thể loại suy, là tốc độ nhanh hơn nắm giữ càng nhiều hơn mạc nhị tháp văn tự từ ngữ.